Chương 672, ba miệng dầu chương 672, ba miệng dầu Thọ Thần Sơn, Lâm Tử Hà biệt thự. Hàng năm 7-8 nguyệt, rừng nữ nhân của Tổ Huy nhóm nhau nhau mang theo hải tử về cảng sinh hoạt một đoạn thời gian. Đương nhiên, gần nhất hơn 1 năm bắt đầu, những nữ nhân này bình thường cũng là dứt bỏ hải tử, thường xuyên về cảng tụ hội, cùng kết bạn. Trong thư phòng, một bức Đông Phương Bất Bại áp phích dị thường rõ ràng, đó cũng là Lâm Tổ Huy thích nhất Lâm Tử Hà tạo hình. Thanh Hà tỷ, ngươi cái này được bảo dưỡng cũng quá tốt đi, ta góp gần như vậy nhìn ngươi, đều cảm thấy ngươi chỉ có 30 tuổi. Lưu Giai Lâm một bên định ngọn, một bên nghị thừa cơ nhìn bài, đáng tiếc bị Lâm Tử Hà nhìn thấu. Thì ra, Lâm Tử Hà về cảng, tại triệu tập mấy cái bằng hữu chơi mặt trược. Ở phương diện này, Lâm Tổ Huy sẽ không can thiệp, dù sao hắn lại không có thời gian thường xuyên bồi người khác, tự nhiên cũng sẽ không can thiệp đại gia vòng bằng hữu. Nhưng những nữ nhân này trợ lý, bảo tiêu, dù sao đều là Lâm thị gia tộc người, cho nên Lâm Tổ Huy cũng không phải mù lòa. Hôm nay bồi Lâm Thanh Hà chơi mặt trược, chính là Hương Giang nổi danh bài bạn Lưu Giai Lâm, Vương Vi, còn có Lưu Giai Lâm một bạn nữ, cũng là giới văn nghệ người. Đi đi, ta liền hơn 20 tuổi tốt ta. Lâm Tử Hà cố ý nói rằng, muốn nhìn nàng bài không có cửa đâu. Vương Phi cũng không nhịn được xích lại gần nhìn Lâm Tử Hà, kết quả phát hiện ra rẻ của người khác vậy mà so với nàng còn tốt, lập tức cảm thấy giật mình, đây là nghệ nhân đại tiền bối đi. Lưu Giai Lâm hâm mộ nói rằng, đi theo Lâm tiên sinh, thế mà còn có thể thanh xuân mãi mãi, thật sự là hâm mộ chết Thanh Hà tỷ rồi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lưu Giai Lâm là thật đang hâm mộ. Lâm Tử Hà một bên đánh bài vừa cười nói rằng, ngươi cùng Lương Triều Vi không phải rất ân ái đi, hâm mộ cái gì? Ngươi nhìn ta một năm, cùng hắn tụ nhiều cách thiếu, lại là không danh không phận đi theo, nếu không phải hai đứa bé, ta sớm từ chức không làm rồi. Lời này nghĩ một đằng nói một nẻo, Lâm Tử Hà chỉ là dùng cái này đến bỏ đi khả năng có ý tưởng nữ nhân. Nào biết được, Lưu Giai Lâm đã hoài niệm lên năm đó cùng Lâm Tổ Huy cộng độ lương tiêu đoạn thời gian kia, hai chân cũng nhịn không được dựa vào thật chặt. Ta vậy mới không tin. Toàn nữ nhân của Hương Cảng liền không có mấy cái không hâm mộ các ngươi, không kết hôn lại thế nào rồi? Ngươi xem một chút ngươi ở Thọ Thần Sơn tốt nhất biệt thự, còn tại Mỹ Quốc có bị Phất Lợi Sơn biệt thự sang trọng, thân gia cũng phải mấy ước đô la Hồng Kông à? Trợ lý, bảo tiêu, lái xe một đại ba người thay các ngươi phục vụ, còn có quang bảo dưỡng hàng năm đều phải hoa rất nhiều tiền à? Đây mới là nữ nhân mong muốn sinh hoạt. Lâm Tử Hà chuyên tâm đánh bài, cũng tùy ý nói rằng, được rồi, hâm mộ người khác làm cái gì, đều có các ưu điểm, một cái chuyên tâm nam nhân cũng là rất lớn ưu điểm ở. Lưu Giai Lâm thấy Lâm Tử Hà không mắc mưu, không trò chuyện phú hào chuyện, liền lần nữa tê ra nữ nhân bắt quái, Thanh Hà tỷ, ngươi có biết hay không, cái kia Lý Giai Hân cũng là Lâm tiên sinh hồng nhàn chi kỷ, nàng tại Cửu Long mua một tòa nhà, 11 thước đâu. Mặc dù là nữ nhân bắt quái, nhưng cái này rất hiển nhiên đã có tại đổ thêm dầu vào lửa ý tứ. Đáng tiếc, Lưu Giai Lâm không rõ, Lâm Tử Hà thân gia đã chục tỷ đô la Hồng Kông tả hữu. Lâm Tử Hà cùng Vương Tổ Nhàn hai nữ nhân này, bởi vì là đài đảo người, cho nên bọn họ riêng phần mình nắm giữ Thai Tích Điện, Hồng Hải Tinh Vi, Ước Ba, năm cổ phần, Thai Mỹ Lưỡng Địa đưa ra thị trường liền tổng hợp tính toán. Lâm Tổ Huy cố ý bàn giao hai nữ nhân, hai nhà công tư cầm cổ một mực nắm giữ. Hắn thấy, ít ra Đài Tích Điện giá trị thị trường 6000 nước Mỹ kim trước, là không có ý định nhường lượng nữ ném. Thả chạy, hồ. Lâm Tử Hà cười cầm lấy Lưu Giai Lâm ra bài, cao hứng nói, lúc này Lưu Giai Lâm, tâm kỳ thật không đang đánh bài trên thân. Thanh Hà tỷ, ngươi sao không tại Hương Giang mua nhà lầu đâu? Lưu Giai Lâm rất nhanh lại hỏi. Nàng muốn nghe được lâu thị giá thị trường, cũng nghĩ bắt quái Lâm Tử Hà tài phú. Ta mua nhà lầu làm gì, còn phải phiền toái thu tô, có tiền dùng liền phải. Lần này tốt, Lưu Giai Lâm manh mối trực tiếp gây mất, nàng rất muốn năm đó có Lâm Tổ Huy chỉ đạo xào lâu lúc kia, kiếm bộn rồi mấy ngàn bạn. Bất quá về sau nàng lại tại 1996 cuối năm cao phong lúc mua năm bộ, hiện tại còn thua thiệt không ít đâu. Hương Giang Minh Tinh đều ưa thích xào lâu, nhưng cái này một đợt cũng là nhường rất nhiều người may mà táng ra bại sản, Lưu Giai Lâm đương nhiên tốt rất nhiều. Không tính thương tới căn bản, nhưng giống như là trường vệ kiện, chuông chấn đào những này, trực tiếp may mà phá sản. Mà lúc này, Lâm Tử Hà tự nhiên không quan tâm lâu thị, nàng cũng biết Lý Giai Hân mua một tòa nhà, còn biết quan gia tuệ tại Mỹ Quốc cũng mua một tràng hơn 2 tỷ đô la Hồng Kông cao ốc. Hâm mộ là không thể nào, chính mình nam nhân nói qua, tay mình nắm hai nhà công tư cổ phiếu, tương lai tăng tỷ giá vô cùng lợi hại. Kỳ thật, hiện tại liền đã vô cùng lợi hại, nàng mua sắm Thai Tích Điện lúc, giá trị thị trường bất quá 30 ức Mỹ kim, mà bây giờ đã 180 nhiều ức Mỹ kim, dựa theo cái này xu thế xuống dưới, về sau không biết rõ tiền thưởng gấp bao nhiêu lần đâu. Lưu Giai Lâm nhìn về phía Vương Phi, lại bắt quái nói, ngươi cái kia ly hôn thủ tục làm xong không có? Vương Phi mệt mỏi nói rằng, làm xong. Nàng đánh bài thụ nhất người hoan nên, trình độ chơi bài chênh lệch, trọng yếu là thành thật. Lưu Giai Lâm trước mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Rộng lớn trên đại dương bao la, một chiếc siêu cấp du thuyền dừng sắt ở bình tĩnh trên mặt biển, gần nhất một năm, thương cảng lại có mấy cái phú hào mua sắm 40-50 mét siêu cấp du thuyền, nghe nói là nhận Lâm Tổ Huy ảnh hưởng. Lâm Tổ Huy rất ưa thích tại du thuyền bên trên nghỉ phép, một chiếc siêu cấp du thuyền thì tương đương với một tòa trên biển di động toàn thành, mà Lâm Tổ Huy cũng khá là yêu thích biển cả, tự nhiên thường xuyên tại du thuyền bên trên nghỉ ngơi. Nữ nhân kia còn gọi điện thoại hẹn chính mình làm gì? Không hảo hảo sinh hoạt, thật là. Lâm Tổ Huy ngồi trong phòng trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo, miệng bên trong nhẹ nhàng nói. Thì ra, Lưu Giai Lâm gọi điện thoại hẹn hắn, năm đó hắn xác thực cùng Lưu Giai Lâm từng có mấy lần duyên phận, nhưng về sau rất nhanh liền gãy mất. Giống như vậy nữ nhân, hắn không sai biệt lắm gãy mất 10 cái, nhưng cơ hồ không có nữ nhân lại đến quấy rối hắn. Đương nhiên, lấy Lâm Tổ Huy quyền thế, nơi đó sẽ sợ một nữ nhân quấy rối hắn, cho nên liền đáp ứng gặp mặt. Huống chi, Lưu Giai Lâm nói là giới thiệu người bằng Lưu Vương Phi cho hắn nhận biết. Lâm Tổ Huy bản lai là trướng mắt xương sơn tinh, nếu không năm đó liền xuống tay, bất quá đi, cũng không biết vì cái gì, hắn gần nhất đống nhiên có chút phóng túng chính mình, khả năng đều muốn nhàn nhạt thử một chút. Chỉ chốc lát, một chiếc cỡ nhỏ du thuyền hướng hắn cỡ lớn du thuyền lại tới, cỡ nhỏ du thuyền bên trên có Lâm Thị bảo an tay chân lời nói, để tránh bị hiểu lầm. Dù sao, tại Lâm Tổ Huy siêu cấp du thuyền phụ cận, còn có một chiếc tàu bảo vệ. Rất nhanh, Lâm Chí Lâm nên đón từ nhỏ thuyền leo lên tới Lưu Giai Lâm cùng Vương Phi. Mời tới bên này, lão bản nói nếu như các ngươi muốn tham quan, trước tiên có thể thăm một chút, lại đến đi gặp hắn. Lâm Chí Lâm một bộ thư ký phong phạm nói rằng. Lưu Giai Lâm nhìn xem Lâm Chí Lâm nóng bỏng dáng người, khuôn mặt đẹp đẽ, lập tức âm thầm cảm thấy mình mang Vương Phi tới là đúng rồi. Đương nhiên, không phải nói Vương Phi có nhiều xinh đẹp, mà là phú hào dù sao cũng phải mùa nào thức lấy tươi. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là giới thiệu một chút Vương Phi cho Lâm Tổ Huy nhận biết, về phần về sau phát triển, nàng tin tưởng lấy Lâm Tổ Huy mị lực, không có nữ nhân kia có thể kháng cự, trừ phi Lâm Tổ Huy hát đối sau không cảm thấy hứng thú, kia hát mấy bài hát cũng tốt ra nàng lấy hết dũng khí lần nữa quấy rầy Lâm Tổ Huy, cũng là bởi vì nghĩ đến chút chỗ tốt, cùng xào phòng kinh nghiệm. Thương gia người mưu cầu danh lợi xào phòng, các minh tinh càng là như vậy, cơ hồ có chút thực lực đều tại xào phòng. Nữ minh tinh càng là định bợ phú hào, không thèm để ý chút nào trở thành hai, ba lại, tỉ như Trần Diệu Anh dính vào đồ chơi đại vương Thái Chí Minh loại hình. Đương nhiên, còn không có cái kia phú hào có Lâm Tổ Huy như thế hào phóng, chính vì vậy, Lâm Tổ Huy từ chối quá nhiều ý tốt. Lưu Giai Lâm cùng Vương Phi trong khiếp sợ kết thúc tham quan biệt thự, đi vào bên người Lâm Tổ Huy. Ngồi một chút ngồi, lần thứ nhất thấy Vương tiểu thư, bất quá không nên khách khí, ta cùng gia đình Linh là bằng hữu. Lâm Tổ Huy hiền lành nói rằng. Trước mắt Lưu Giai Lâm sáng lên, lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, dù sao có thể bị vị này ở trước mặt nói là bằng hữu, tuyệt đối là đáng giá khoe khoang chuyện, đương nhiên nàng cũng biết, người khác có thể là nhớ tình cũ hoặc gặp dịp thì chơi. Tại cái này danh lợi trận, ai cũng không phải gặp dịp thì chơi đâu. Đám người Hàn Huyên một hồi thiên, cũng đã tương đối quen nhấm lên, Lâm Tổ Huy liền mời mọi người hát ca, đương nhiên chủ yếu là nghe một chút ca hậu thanh âm. Kỳ thật, càng Lưu tổ hợp vật khởi, đối truyền thống ca sĩ áp bách tính rất lớn, ngoại trừ đầu mấy cái có thể ở Hương Cảng cùng hải ngoại mở ra thị trường, còn lại truyền thống ca sĩ liền Hương Cảng đều đã không cách nào đặt chân. Về phần đầu mấy cái truyền thống ca sĩ, lương cửa quốc tế cỡ lớn đĩa nhạc công tư, tự nhiên lại càng dễ đặt chân Á Châu. Mọi người tại du thuyền bên trên mở ra party, Lâm Tổ Huy không khỏi có chút hưởng thụ lên, Vương Phi ca hát cũng không tệ lắm. Trong lúc đó, Lưu Giai Lâm kéo Lâm Tổ Huy cánh tay, đệ xuống chính mình bắt tự lại xem xét chính là giao tế đặc nhân. Huy ca, cái này vật nghiệp sau thế sẽ đi như thế nào à, cầu ngươi chỉ điểm cho ta chỉ điểm thôi. Hai người cùng tuổi, Lâm Tổ Huy thắng lớn, năm đó ở trên giường nữ nhân này liền gọi hắn Huy ca. Có vật nghiệp, ngươi liền an tâm cầm, đưa ánh mắt đặt vào 10 năm sau, ngươi liền sẽ phát hiện, cái gì đầu tư cũng không sánh bằng đầu tư vật nghiệp. Đương nhiên, nếu như ngươi đòn bẩy quá lớn, làm ta chưa hề nói. Câu nói này, khả năng rất nhiều người có thể như vậy nói, nhưng chỉ sợ không có người có hắn phân lượng. Cho nên, Lưu Giai Lâm quả nhiên ăn thuốc cẩn thận. Chỉ thấy nàng cao hứng nói, "A Phi, mang Huy ca cùng một chỗ hát, hắn nhưng là toàn năng ở." Lúc này, Vương Phi cũng là đối Lâm Tổ Huy sinh lòng hảo cảm, tướng mạo, ăn nói đều không tầm thường, trọng yếu là Lâm Tổ Huy đối với mình rất khách khí. Tương phản, nàng nhìn thấy là Lưu Giai Lâm chủ động. "Lâm Sinh, chúng ta cùng một chỗ hát thế nào? Ca hậu đều mời, ta nếu không nể tình, cũng quá đắc tội người vô số fan hâm mộ." Lâm Tổ Huy đứng dậy, cùng Vương Phi hợp sướng lên. Trên thực tế, hắn tiếng nói rất không tệ, nó giọng càng là cao minh. Lâm Tổ Huy còn có thể hát kịch Quảng Đông, cho nên hát ca khúc được yêu thích tự nhiên càng không đáng kể. Lại nói, không chỉ khiêu vũ có thể nhảy ra vấn đề, ngay cả ca hát đều có thể hát ra hòa hòa. Cùng Vương Phi hát đối, hai người thâm tình nhìn nhau, lập tức liền cọ sát ra hòa hòa, trong ánh mắt ở giữa bắt đầu có dòng điện kết nối. Tình thâm nghĩa nặng, Lâm Tổ Huy đã một tay ôm Vương Phi bằng eo, tiến hành hát đối. Quá êm hay. Một ca khúc kết thúc, Lưu Giai Lâm đập lên mông ngựa, cũng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Lâm Tổ Huy tùng mở Vương Phi bằng eo, vừa cười vừa nói, kéo Hạ Phỉ chân sau. Nào có, Lâm Sinh hát đến không thua tại Trương Quả Vinh đâu. Người cái này khiến hắn nghe được, hắn phải có nhiều khó khăn qua, ha ha. Nắm Vương Phi tay, hai người trở lại trên ghế salon, Lưu Giai Lâm cũng xuống tới. Trong lúc nhất thời, giống như tạo thành ăn ý nào đó. Lúc này, Lâm Tổ Huy đương nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì, ngược lại lại không muốn phụ trách, mọi người cùng nhau đùa nghịch mấy lần cũng không có cái gì. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy mời lượng nữ thay đổi bikini, sau đó dẫn các nàng đi chơi nước, lượng nữ vui vẻ bằng lòng. Mở du thuyền, mở mô tơ thuyền, đôi sóng lướt sóng, lặn xuống nước, biển lặn, đây đều là Lâm Tổ Huy ưa thích hoạt động, hắn là một cái thích chơi phú hào. Hắn còn có máy bay bằng lái, đương nhiên là máy bay trực thăng. Một vòng mổ tở thuyền xuống tới, Vương Phi hưng phấn không thôi, bởi vì nàng là tại Lâm Tổ Huy trong lực học, cho nên cảm nhận được vô cùng cảm giác an toàn, thậm chí còn cảm giác mình đã biết lái. Vương Phi bỗng nhiên mặt đỏ lên. Lâm Tổ Huy không thèm để ý chút nào, còn trực tiếp đích thân lên Vương Phi bờ môi. Buông ra về sau, Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, vậy thì không có cách nào, hắn không có địa phương đi đâu, không biết do Ạ Phỉ có thể hay không an bài một chút chỗ. A, chán ghét rồi Huy ca, lời này một ngày cũng không giống thế giới nhà giàu nhất bộ dáng. Ta đầu tiên là cái nam nhân, mới là thế giới nhà giàu nhất, ngươi cứ nói đi. Không để ý tới ngươi rồi, ta muốn điều khiển mộ tờ thuyền, ngươi cần phải cam đoan an toàn của ta nha. Phải có khen thưởng mới được. Ngươi nói cái gì chính là cái gì, đi. 15 phút sau, đại gia trở lại du thuyền bên trên. Tất cả mọi người là người từng trải, ánh mắt không giống tiểu cô nương như vậy thẹn thùng, Lưu Giai Lâm thậm chí không hề cố kỵ khát vọng. Đương nhiên, đến ăn cơm. Huy ca, ta kính ngươi. Lưu Giai Lâm đụng lên đến thân cận, Lâm Tổ Huy cười bưng chén rượu lên, nhịn không được có chút túi đầu, cũng không tệ lắm, bát tự lại mềm nhu nhuyễn nhu. Lâm Tổ Huy ghét nhất là loại kia cứng rắn tuyển, cũng chính là nhét đồ vật, tự nhiên so cái gì đều trọng yếu. Thấy Lưu Giai Lâm cái bộ dáng này, Lâm Tổ Huy biết hôm nay có một trận ba miệng dầu. Cho nên, sau khi cơm nước xong, Lâm Tổ Huy liền lôi kéo Vương Phi đi tham quan phòng ngủ. Một canh giờ sau, đại gia tinh bị lử tẫn. Lưu Giai Lâm vô lực nói rằng, "A Phi, Huy ca hắn lợi hại a." Vương Phi có chút thẹn thùng, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, rất nhẹ nhàng liền theo trên Lâm Tổ Huy, nàng cảm thấy mình không phải như vậy người, nhưng sự thật chứng minh, nàng đánh giá cao chính mình. Da mặt dày nha nha, hiện tại ngươi nói câu nói này, có khả năng không thích hợp đi, Huy ca, ngươi phân xử thử. Lâm Tổ Huy không để ý tới cái đề tài này, hắn chính là nhất thời chơi tâm mà thôi, căn bản không có chăm chú. Bất quá lại nói trở về, Vương Phi dạng này xương sườn tinh năng hấp dẫn người, vẫn có chút ở bên trong đồ vật, vật này chỉ có thử qua mới biết được. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy cảm thấy nếm thử mấy lần cũng liền đầy đủ, vẫn là lưu cho nghe gió a về phần Lưu Giai Lâm, tự nhiên cũng chính là giao dịch mà thôi, nàng ưa thích xào phòng, ưa thích phòng ở, bất quá là hiện tại Lâm Tổ Huy nơi này đạt được tin tức mà thôi. Quả nhiên, Lưu Giai Lâm dùng sau cùng khí lực làm nũng nói, "Huy ca, có hay không ban thưởng cho ta nha?" Rất hiện thực, nhưng là Lâm Tổ Huy không có chút nào phản cảm. "Muốn cái gì? Ngươi cho cái gì chính là cái gì rồi." Nữ nhân này minh bạch, giống Lâm Tổ Huy nam nhân như vậy, ra tay nhất định bất phàm. Lâm Tổ Huy xác thực sẽ không keo kiệt, muốn Lưu Giai Lâm dạng này tốt bà mối, không chỉ có giới thiệu còn đậu vào chính mình, không đưa một bộ phòng, đều đúng không dậy nổi người khác chuyên nghiệp. Ngày mai hạ du thuyền đưa các ngươi. Tạ ơn Huy ca, Vương Phi lúc này nói rằng, ta không cần, ta mới không phải vì cái kia. Lưu Giai Lâm không nói lời nào, cười hì hì nhìn xem Lâm Tổ Huy. Không cần cũng phải muốn, ta đưa ra ngoài đồ vật, vẫn chưa có người nào dám không thu. Ca hậu tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào? Chán ghét rồi, Huy ca đám người sinh động, tất cả mọi người là 30 tuổi người, tự nhiên không có đàm luận trách nhiệm, chính là ngẫu nhiên phóng túng một chút mà thôi. Hôm sau, Lâm Tổ Huy lễ vật ra lò, là Lâm Tổ Huy miệng hứa hẹn. Trễ giờ có người tới cửa tặng cho các ngươi các 5 triệu đô la Hồng Kông, các ngươi có thể lựa chọn đầu tư phòng ở, lúc này tương đối có thể ra tay, nhưng là muốn làm đầu tư lâu dài chuẩn bị, thương càng 7, 8 năm sau phòng ở, khôi phục cựu thất cao phong lúc là không có vấn đề, so tồn tại ngân hành có lời. Tạ Huy ca, chiếu Huy ca nói như vậy, ta liền tiếp tục đầu tư bất nghiệp, nếu là thua lỗ, ta thật là tìm ngươi phiền toái. Lưu Giai Lâm Du nghi ngờ nói, sớm một chút hồi tâm rồi, không hảo hảo sinh hoạt, tìm ta làm cái gì? Lâm Tổ Huy khuyên đủ, hắn không kiềm chế, ta liền không kiềm chế. Đi một chút, coi ta là gì, không có lần sau a. Lâm Tổ Huy trực tiếp đuổi đi Lưu Giai Lâm, tình cảm chính mình con mẹ nó bị lừa rồi, tình lữ ở giữa náo mâu thuẫn đâu. Huy ca, đừng hiểu lầm a, ta chính là thật muốn ngươi. Một phen trêu ghẹo, đám người giải thể, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, đây chính là gặp trận qua hí, truy tìm trên tâm lý tạ an ủi. Trở lại du thuyền, Lâm Tổ Huy ôm trầm Lâm Chí Lâm, an ủi, Chí Linh, ta cùng các nàng chính là gặp trận qua hí, tối hôm qua kêu lên ngươi, mặc dù có chút không quá tôn trọng người, kỳ thật ta cũng là cân nhắc tới, cái kia đối ngươi hữu dụng, cho người khác là tiện nghi các nàng. Lâm Chí Lâm lập tức oán khí tan thành mây khói, nàng có thể Lâm Tổ Huy người thân cận nhất, đối với Lâm Tổ Huy lời nói, nàng là thật tin tưởng, bởi vì Lâm Tử Hà, quan gia tuệ các nàng dùng sự thực chứng minh, trên thế giới tốt nhất bảo dưỡng thành phẩm chính là nam nhân này. Huy ca, ta không có sinh khí đâu. Ta không có nói qua ngươi sinh khí, tự ngươi nói sinh khí, xem ra ngươi là thật giận ta, tốt, nhìn ta không thu thập ngươi thư ký nhỏ. Hai người ở trên ghế salon đùa giỡn một phen, tình cảm thẳng tắp ấm lên. Vẫn là tại Lâm Chí Lâm nhắc nhở hạ, Lâm Tổ Huy mới tiếp nhận nàng thu thập, chuẩn bị đi làm. Chương 673, gia tộc các mạch tình huống chương 673, gia tộc các mạch tình huống trong Hoa Chí Tâm. Lâm Tổ Huy tranh thủ lúc rảnh rỗi, đi vào Lý Giai Hân đầu tư công tư, lập tức nhường Lý Giai Hân mừng rỡ không thôi, đem hắn lên tới lao bản của mình vị trí bên trên, mà chính mình trực tiếp bên cạnh ngồi Lâm Tổ Huy trên đùi, hai tay vòng lấy Lâm Tổ Huy cánh tay. Ôm Lý Giai Hân vòng eo, Lâm Tổ Huy trêu chọc nói, ngươi cũng đừng chọc tới lửa, coi chừng ta ở văn phòng đem ngươi làm, đến lúc đó ta nhìn ngươi thế nào tại nhân viên trước mặt lần đầu. Lý Giai Hân vừa cười vừa nói, mới không sợ đâu, ta không cần mặt mũi, chẳng lẽ ngươi không cần mặt mũi nha? Có phải hay không, lão công? Lão công một từ, chúng nữ cũng liền dám ở tự mình gọi gọi, cho dù là lượng nữ tập hợp một chỗ, kêu đi ra đều phải xấu hổ một chút. Lâm Tổ Huy lập tức nếm mùi thất bại Lý Giai Hân tư nhân đầu tư công tư, còn có hắn giới thiệu nhân tài. Coi như không có nhận biết viên trước, đó cũng là một cái mất mặt chuyện, hắn nhưng là nổi danh phong lưu mà không hạ lưu nho nhã quân tử. Thấy Lâm Tổ Huy kinh ngạc, Lý Giai Hân lộ ra vẻ tươi cười, toàn bộ trên mặt toát ra khuynh quốc khuynh thành dung nhan, làm cho nam nhân thèm nhỏ dại không thôi. Cho đến trước mắt, tại dung nhan bên trên, Lâm Tổ Huy cảm thấy vẫn là quan gia tuệ, Lý Giai Hân mới tính được là bên trên khuynh quốc khuynh thành. Quan gia tuệ mặc dù năm nay đã 37 tuổi, nhưng trưởng kỳ được bảo dưỡng tốt, như trước vẫn là 10 năm trước dung mạo, trên người da thịt không thấy một chút nếp nhăn cùng tổn thương. Chỉ dựa vào Lâm Tổ Huy nắm trong tay những nữ nhân này bảo dưỡng thánh vật, các nàng liền ngoan ngoãn đến lấy lòng Lâm Tổ Huy. Về phần cái khác nữ nhân, không phải nói không xinh đẹp, các nàng đương nhiên vô cùng xinh đẹp, chỉ là liền dung nhan mà nói, các nàng cùng quan gia tuệ, Lý Giai Hân hơi kém nửa bậc. Lão công, kỳ thật cũng không phải không thể, chúng ta nói nhỏ chút cũng được, ngươi đến khiêm tốn một chút. Lý Giai Hân thấy dừng ánh mắt của Tổ Huy nhìn về phía mình trước người, tràn đầy một loại bị hấp dẫn thần quang, liền hữu cầu tất ứng nói. Trong văn phòng, nhiệt độ bắt đầu lên cao. Đột nhiên, Lâm Tổ Huy kịp thời phanh lại, đem lý y phục của Giai Hân chỉnh lý tốt, sau đó lắng lại một mạch. Nơi này đều là công lao của ta. Hắn không chút khách khí nói. Ân, ta theo 1985 năm liền theo Huy ca, nếu không phải Huy ca, các nàng nơi đó sẽ coi như thế biết. Lý Giai Hân nói rằng, Lâm Tổ Huy vỗ vỗ nàng đồn bộ, ra hiệu nàng ngồi trên bàn công tác. Ta là tới chỉ đạo ngươi công tác, đừng cho ta chọc giận. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói. Lý Giai Hân giọng dịu dàng nói rằng, là, ta hảo lão công, biết ngươi thích nhất ta. Lâm Tổ Huy cũng không phản bác, đại khái hắn mỗi nữ nhân đều sẽ có loại này ảo giác à, quan gia tuệ cùng Lý Giai Hân không thể nghi ngờ là ảo giác xấu nhất. Nhưng trên thực tế, hắn đương nhiên thích nhất Vương Lăng Âm. Hắn bắt đầu cầm lấy một phần tư liệu, nhanh chóng nhìn lại. Cái này tư liệu là Lý Giai Hân tư nhân đầu tư công tư, gia đình Huy đầu tư vật nghiệp đầu tư tình huống cụ thể, là Hương Cảng khu vật nghiệp đầu tư tình huống. Trước mắt, Lâm Tổ Huy có nghiêm tăng thiếp, cùng mấy vị hồng nhan chi kỷ. Hồng nhan chi kỷ liền tạm thời không nói, dù sao còn không có đặt vào gia tộc văn phòng. Vương Lăng Âm tự nhiên hưởng thụ nhiều nhất tài phú, trước mắt cũng nắm giữ lấy hàng kim chí nghiệp 6-700 ức tài phú, cùng chút ít tân thì đại tập đoàn cổ phiếu. Quan gia tuệ là ương tương quê quán, lấy nắm giữ ương tương căn cứ chính xác quán, thương nghiệp địa sản, làm hạch tâm tài phú, trước mắt rời khỏi Hương Giang địa sản đầu tư, vẹn vẹn giữ lại bộ phận chất lượng tốt vật nghiệp. Vương Tổ Nhàn là gia nã đại cùng thai đảo song quê quán, lấy nắm giữ thai tích điện, Hồng Hải tinh vi cổ phiếu, cùng gia nã đại thương nghiệp địa sản, làm hạch tâm tài phú, hậu kỳ chờ trên liên phát khoa thị, cũng sẽ mua sắm ước 3 cầm cổ, cũng rời khỏi Hương Giang địa sản đầu tư, tự chủ biệt thự không tính. Thái Ninh là Úc Châu quê quán, lấy trưởng công Úc Châu lớn nhất rượu đỏ tập đoàn, đầu tư xa xỉ cấp cao bình trang nước khoáng, nông mục nghiệp, Úc Châu thương nghiệp địa sản chờ đa nguyên hóa tập đoàn là phương hướng, cũng rời khỏi Hương Giang địa sản đầu tư, thì ra đầu tư cũng cơ hồ đều bàn tháo. Khâu Thư Chân là ương tương quê quán, lấy nắm giữ ương tương căn cứ chính xác quán, thương nghiệp địa sản, làm hạch tâm tài phú, trước mắt rời khỏi Hương Giang địa sản đầu tư. Lão Lục Lý Giai Hân, Lão Thất Lê Tử, tạm thời không nói. Lão Bát Lâm Tử Hà là ương tương cùng thai đảo song quê quán, lấy nắm giữ thai tích điện, Hồng Hải tinh vi cổ phiếu, cùng ương tương thương nghiệp địa sản, làm hạch tâm tài phú, hậu kỳ chờ trên liên phát khoa thị, cũng sẽ mua sắm ước 3 cầm cổ, cũng rời khỏi Hương Giang địa sản đầu tư, tự chủ biệt thự không tính. Lão Cửu Mạc Ni Tạm thì còn tại từng bước lập nghiệp bên trong, hậu kỳ dự định nhường nàng nắm giữ bộ phận cổ chỉ cổ phiếu, đưa ra thị trường trước đưa tặng. Trên thực tế, Lý Giai Hân cùng Lê Tử là bị Lâm Tổ Huy tuyển ra tới, quay về Hương Cảng đầu tư vật nghiệp hai cái đại biểu, đương nhiên các nàng cũng muốn cầm cổ Mỹ Cô, khả năng tài phú tại tương lai đột phá trăm tỷ cấp. Bởi vì dừng thân phận của Tổ Huy siêu nhiên, cho nên không thích hợp xáo bán vật nghiệp, dễ dàng bị người lên án, cho dù là Vương Lăng Âm trưởng khống hàng kim chí nghiệp, cũng là cực ít ra tay. Lý Giai Hân cùng Lê Tử không giống, thân phận của các nàng là không có vấn đề. Dù sao Lâm Tổ Huy chưa hề công khai thừa nhận có thiết thất, đây chính là phạm pháp, cho dù có phóng viên hỏi thăm những này, Lâm Tổ Huy cũng chỉ là ngầm thừa nhận hoặc là nói là hồng nhan chi kỷ. Cứ như vậy, đại gia nhiều nhất đạo đức khiển trách, mà không đến mức cầm tới pháp luật phương diện đi lên nói sự tình. Lão công, cái này tuần lễ ta lại mua 3 cái cửa hàng, bỏ ra 18 triệu. Tư liệu ở chỗ này, Lý Giai Hân cao hứng chỉ vào trên giấy. Lâm Tổ Huy xem xét vị trí địa lý, vừa cười vừa nói, quả thật không tệ. Trước mắt, thương giang cỡ lớn địa sản thương trong tay cửa hàng, hàng thuê biên độ không lớn, thậm chí không hàng thuê, biểu hiện phi thường cường thế. Đây là bởi vì cửa hàng của chúng ta, bao quát trung tâm thương mại, đều tại thương nghiệp hạch tâm khu vực. Bất quá rất nhiều giải rác cửa hàng người nắm giữ, bọn hắn bản thân gặp phải tài vụ nguy cơ, lại thêm tiền thuê hung hăng không nổi, vật nghiệp giá cả tự nhiên cũng là sụt giảm, đáng giá mấy năm này vào tay, ngươi có thể kiên trì trưởng ký mua sắm. Nếu là Hương Cảng cái kia lĩnh vực vật nghiệp, tương lai tốc độ tăng lớn nhất, không nghi ngờ gì chính là cửa hàng. Bởi vì khủng hoảng tài chính sau địa sản sụt giảm, giảm mức độ 50-65, Hương Giang cửa hàng bình quân tiền thuê đã rơi xuống toàn cầu thứ 3, trên thực tế, toàn cầu đệ nhất mới là tương lai trạng thái bình thường. Rất nhiều cửa hàng đều sẽ có 10 lần trở lên tốc độ tăng, đây chính là thỏa thỏa làm giàu bí tịch. Đương nhiên, cái khác vật nghiệp cũng có gấp 5 lần trở lên tốc độ tăng, vô cùng đáng giá đầu tư. Ân, ta ơn lão công chỉ điểm. Xem hết tư liệu, Lâm Tổ Huy phát hiện Lý Giai Hân trong tay lại có 50 nhiều cái cửa hàng, giá trị 5-6 ức. Còn có đại lượng hào trạch, nơi ở, văn phòng, tổng giá trị ước 15 ức đô la Hồng Kông tả hữu. Lại thêm thể văn đại hạ 51 quyền lợi, cũng đã đầu tháng 4 năm 20 ức đô la Hồng Kông tiến đến. Thể văn đại hạ đã tiến vào thiết kế giai đoạn, trùng kiến phí tổn tự nhiên là cho vay giải quyết. Theo Lý Giai Hân nắm giữ Mỹ Cô rút tiền, những tiền này cũng biết chạy vào Hương Cảng tiếp tục mua sắm vật nghiệp. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy đã phát hiện một vấn đề, cái kia chính là mặc kệ là Hương Giang địa sản, vẫn là Hương Giang thị trường chứng khoán, đều sẽ nên đón cùng tiền thế không giống phát triển. Đại thế vẫn như cũng là đại thế, sẽ không cải biến, nhưng vẫn như cũ cải biến rất nhiều. Tỷ như nói, tại SAS kết thúc trước kia, Hương Giang lâu thị là sẽ không tăng gọn. Nhưng là, nó cũng sẽ không học tiền thế tại trong 5 năm này, 1998-2003 năm, một đường đi thấp. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản. Hương Giang kinh tế kết cấu cùng tình huống đều xảy ra hoàn toàn biến hóa, tỉ như văn hóa sản nghiệp, khoa học kỹ thuật sản nghiệp bậc khởi, là Hương Cảng GDP mang đến 10 trở lên tăng trưởng, cùng lịch sử so sánh. Tỉ như Lâm Tổ Huy giới cờ nhiều nhà công tư xuất hiện, lại là Hương Giang GDP mang đến 10 tả hữu tăng trưởng, cùng lịch sử so sánh. Liên giống với, trước sau hai đời kinh tế tương đối, một thế này tại khủng hoảng tài chính sau, đã xảy ra 20 tăng lên. Cứ như vậy, địa sản mặc dù không đến mức nghịch chuyển đại thế, nhưng cũng biết ngừng ngã thế, hình thành một cái bình ổn giai đoạn. Cho nên hiện tại Lâm Tổ Huy đầu tư cổ phiếu lời nói, đã không có cách nào tại kỳ chỉ phía trên 100 thu lợi. Khép lại tư liệu, Lâm Tổ Huy nói rằng, mấy năm này đều là mua sắm Hương Giang vật nghiệp tốt thời kỳ, ngươi nhường đầu tư người của công ty lựa chọn tiềm lực vật nghiệp, nhiều hơn đầu tư. Đương nhiên, tiền của ngươi chỉ có thể một nửa chảy vào Hương Giang, một nửa kia vẫn là đến chuẩn bị về sau tiếp tục nắm giữ Mỹ Cố. Hương Cảng vật nghiệp chỉ có thể cam đoan ngươi là chục tỷ phú bà, mà Mỹ Cố lại có thể cam đoan ngươi là trăm tỷ phú bà. Lý Giai Hân nghe xong, lập tức kích động lần nữa đổ vào Lâm Tổ Huy trong ngực, giọng dịu dàng nói rằng: ta mới không muốn làm phú bà, ta chỉ muốn Huy ca lại yêu ta 30 năm. Tại sao là 30 năm? 30 năm sau, ta liền 60 tuổi, coi như được bảo dưỡng cho dù tốt, không sai biệt lắm cũng liền tuổi trẻ 20 tuổi. Đến lúc đó, lão công lại có người mới, ta mới sẽ không tự chuốc nhục nhã đến cùng các nàng tranh thủ tình cảm. Nữ nhân này, lúc nào thời điểm dài đầu óc đâu? Lời này của ngươi nói, ở chung 40-50 năm tình cảm, nơi đó có nghiêm trọng như vậy? Đừng suy nghĩ nhiều, các ngươi những nữ nhân này đã so cái khác nữ nhân hạnh phúc nhiều, dung nhan ít ra có thể bảo chứng tuổi trẻ 20 năm, tài phú đếm mãi không hết, nhi nữ nhận đầu gối, lao công mặc dù bác gái, nhưng cũng là năng lực ở nơi đó. Mấy câu liền thư hiểu Lý Giai Hân thời gian ngắn hoang mang, lập tức biến hai mắt ngập nước, nhu tình như nước. Ân, ta nghe Huy ca lời nói. Thiên ngôn bằng ngữ, hóa thành chân thật nhất một câu. Tưởng tượng năm đó, nàng còn nghĩ cùng Huy ca náo mâu thuẫn, muốn đi tham tuyển cảng thị, nếu là lúc ấy thật khư khư cố chấp, kia có hiện tại cuộc sống thần tiên. Ngẫm lại liền nghĩ mà sợ, Lý Giai Hân đầu tựa vào Lâm Tổ Huy trong ngực đuốt ve an ủi. Cuối tuần, Lâm thị gia tộc tụ tại Thâm Thủy Loan 75 hảo. Lâm Tổ Huy tam thiếp, tại Hương Giang đều có chính mình vườn hoa thức biệt thự, ngay cả Mạc Ni tạp đều nhận lấy một bộ, thuận tiện liên lạc tình cảm. Trong lúc nghỉ hè, đại gia nhao nhao về cảng đoàn tụ, thứ 2 đến thứ 6 ở riêng phần mình biệt thự, thứ 7 đến chủ nhật ở Thâm Thủy Loan 75 hảo hoặc Thạch Lục biệt thự, tiến hành tụ hội. Các nữ nhân tụ hội, bọn nhỏ cũng cần tập hợp một chỗ bồi dưỡng huynh đệ tỷ muội tình cảm. Mà bọn hắn ở nước ngoài thời điểm, kỳ thật cũng có phần khu vực tiến hành quy mô nhỏ tụ hội, thì như Bắc Mỹ tiểu tụ, Âu Châu tiểu tụ. Trước mắt mà nói, gia tộc hoàn cảnh vô cùng ổn định, chủ yếu là những nữ nhân này xem như mẫu thân, chọn ra cống hiến kết xuất. Ban đêm, bọn nhỏ một cái phòng ăn, Lâm Tổ Huy cùng cựu nữ một cái phòng ăn, tách ra tiến hành ăn cơm, bởi vì nhiều người, đứa nhỏ cũng ầm ĩ hình chữ nhật cỡ lớn bàn ăn, Lâm Tổ Huy cùng Vương Lăng Âm ngồi chủ vị, bát nữ phân biệt ngồi hai bên, đại gia hưởng dụng mỹ thực, mặc dù cũng có tại lẫn nhau thảo luận, nhưng tỉnh tỉnh có thứ tự, không có chút nào ồn ào. Một ngụm rượu đỏ vào trong bụng, Vương Lăng Âm đem cắt gọn bảo ngư, đặt ở Lâm Tổ Huy trong chén. Đây chính là rừng cuộc sống của Tổ Huy, là bị những nữ nhân này sủng ái hữu cầu tất ứng. Nhấm nuốt xong một khối bảo ngư, Lâm Tổ Huy nói rằng: "Thông chi các ngươi cái sự tình, chính các ngươi thống kê một chút của cải của mình, hết hạn tới cuối năm, không đủ 100 ức, ta toàn ngạch duy nhất một lần bổ túc cho các ngươi." Chúng nữ có chút ngoài ý muốn. Quan gia Tuệ nói rằng: "Ta hẳn là đủ." Nói xong, nhịn không được có chút đắc ý tiếp lấy, cơ hồ đều nói đủ. Lý Giai Hân nói rằng: "Nếu như dựa theo Huy ca cho ta mỹ cô cuối năm đánh giá trị, ta cũng đủ rồi." Nói xong, đáp lễ cho quan gia Tuệ. Lưỡng nữ là đối thủ, trên giường là chiến hữu, tương ái tương sát quan hệ. Lâm Tổ Huy thậm chí có thể khẳng định, hai người đã là loại kia tốt quê mật cấp bậc, chỉ dựa vào hai người chịu ăn đối phương nước bọn, liền đã quan hệ không tầm thường. Vương Lăng Âm khoát khoát tay, chúng nữ lập tức an tĩnh lại, chính thất phong độ nhìn một cái không sót gì. Xem ra, liền Lê Tử cùng Mạc Ni tạm chênh lệch, Lê Tử kém không nhiều, Mạc Ni tạm chênh lệch rất nhiều, hai người các ngươi cuối năm báo lên chính là. Lê Tử năm đó cất bước muộn, cũng không phải là Lâm Tổ Huy bất công. Về phần Mạc Ni tạm là mới tiến vào gia tộc, tự nhiên chênh lệch rất nhiều, nàng hiện tại cũng liền 2 tỷ quy mô, đây là Lâm Tổ Huy cố ý chiếu cố. Tốt, ok, Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói tiếp, nói cách khác, sang năm bắt đầu, ta là sẽ không lại thanh toán các ngươi hàng năm sinh hoạt phí, gia tộc văn phòng đương nhiên là vĩnh viễn chiếu chế độ đến tiến hành. Lần này, tất cả mọi người tập trung nhìn về phía Lâm Tổ Huy. Ngay cả Vương Lăng Âm đều có chút ngoài ý muốn, nàng biết đại khái chính mình nam nhân tại Mỹ quốc thị trường chứng khoán kiếm lời rất nhiều tiền, tưởng rằng tâm tính tốt, khen thưởng cho những này thiết thất, cho nên vừa rồi cũng chủ động hát đệm, đã có thể biểu hiện ra rộng lượng, lại có thể biểu hiện ra chính thất uy nghiêm. Thế nào, ta không trả tiền, các ngươi không nhận ta nam nhân này a? Lâm Tổ Huy cố ý nói rằng. A, không phải đâu, Huy ca. Huy ca, ta đem tiền cho ngươi đều được. Khá lắm, một chúng nữ người nhao nhao biểu lộ trung tâm. Lâm Tổ Huy kịp thời ngăn lại loại này nhảm chán biểu trung tâm, nói nghiêm túc, ta không cho các ngươi tiền, là bởi vì đã vì các ngươi cấu tư theo chục tỷ, hướng mấy trăm ức, thậm chí trăm tỷ phát triển đường đi. Nói cách khác, tiền vốn các ngươi có, thậm chí các ngươi đã lấy được con đường, kế tiếp ta đều có sắp xếp. Chúng nữ lập tức thần tình kích động lên, Lâm Tổ Huy lời nói, các nàng làm một chút không nghi ngờ, nhao nhao lần nữa biểu trung tâm, thuận tiện liền Vương Lăng Âm mông ngựa đều đập lên. Tốt, thiếu nói mấy cái này tiền tiền sự tình, ảnh hưởng ta nhóm gia tộc bầu không khí. Lâm Tổ Huy lần nữa kịp thời ngăn lại. Đám người cười, gia tộc này thật đúng là không giống, tất cả mọi người là tâm phục khẩu phục, thân thể càng là phục. Mà Lâm Tổ Huy sở dĩ quyết định không còn thanh toán những nữ nhân này tiền, là bởi vì xác thực không cần, 100 ức tại 20 năm thời gian biến thành 1000 ức, đối với hắn không phải nan đề. Hơn nữa, còn có gia bạn hàng năm chi phó gia tộc thành viên 24 triệu một người, đủ mọi người sinh sống. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn bắt đầu chiếu cố tân gia Pha Tam Mỹ, cùng tân tấn Nam Mỹ, tương đương với hắn lại có 8 nữ nhân cần chiếu cố. Chương 674, Hiệu đồn tỷ muội chương 674, Hiệu đồn tỷ muội 8 đầu tháng. Mỹ Quốc, Virginia Châu. Khoảng cách Ba Lâm Ngân Hành thu mua Hy Nhị Đốn Tiểu Điểm Tập đoàn, đã qua ước 8 tháng, Lâm Tổ Huy lần đầu tiên tới Hy Nhị Đốn Tiểu Điểm Tập đoàn mới tổng bộ. Lâm tiên sinh, chào mừng ngài đến thị sát công việc. Hy Nhị Đốn CEO cờ rít nạp nhất hát, mang theo mấy tên cao tầng, cùng kính nên đón nói. Hy Nhị Đốn Tiểu Điểm Tập đoàn là giao cho chức nghiệp người quản lý đoàn đội không tệ. Nhưng là đừng quên, Ba Lâm Ngân Hành là đầu tư ngân hành. Cái gọi là đầu tư ngân hành cũng không chỉ là vẹn vẹn phụ trách thu mua, mà là còn phải phụ trách thu mua xí nghiệp, thay đổi đội ngũ quản lý, chế định sách lược kinh doanh chờ một chút. Cứ như vậy, thu mua tới xí nghiệp khả năng dần dần có lãi phát triển lớn mạnh, sau đó lại chọn ngày tiến hành đưa ra thị trường, một lần nữa đưa ra thị trường mà đầu tư trong tay ngân hành cổ phần liền biến nước lên thì thuyền lên, đây cũng là đầu tư ngân hành thù lao. Cái này mang ý nghĩa, khi Nhĩ Đốn Tiểu Điếm tại bị thu mua 8 tháng thời gian bên trong, trên thực tế là Cờ Dít Nạp Nhét Tháp đoàn đội Ba Lâm ngân hành đoàn đội cộng đồng kinh doanh. Đương nhiên, Cờ Dít Nạp Nhét Tháp đoàn đội phụ trách càng nhiều, Ba Lâm ngân hành càng nhiều hơn chính là một cái phụ tá hiệu quả. Nghe nói Hy Nhĩ Đốn Tiểu Điếm tập đoàn đã lấy được một chút thành tích, ta thật cao hứng đến xem. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, đối với chức nghiệp người quản lý đoàn đội, hắn vẫn là rất coi trọng, mặc dù nếu như bọn hắn không làm xong, mình có thể trực tiếp thôi giữ chức vụ. Nhưng trên thực tế, thôi giữ chức vụ chi phí, so thu nhận một cái giá lớn càng lớn, đây chính là Âu Mỹ chế độ. Đương nhiên, trọng thưởng phía dưới tất có giúp phụ, mấy người này mới cũng quả thật là công tư làm ra rất tốt tác dụng, là lao bản cùng cổ đông mang đến lớn vô cùng hồi báo. Hy vọng có thể đạt được ngươi khẳng định. Mời tới bên này, ta trước mang ngài thăm một chút Hy Nhĩ Đốn tổng bộ. Cờ Dít Nạp Nhét Tháp khiêm tốn nói rằng, làm một chức nghiệp người quản lý, tiểu điểm thâm niên nhân sĩ, nhưng hắn vẫn như cũ đối Lâm Tổ Huy dạng này toàn lĩnh vực người thành công sĩ, duy trì vô cùng cao sùng bái cùng tôn trọng. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, tại Cờ Dít Nạp Nhét Tháp chờ đội ngũ quản lý, cùng Ba Lâm ngân hành phó tổng giám đốc Cáp La Đức đám người cùng đi, đi thăm Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm tổng bộ. Nguyên bản, Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm tổng bộ tại Lạc Sam Kỳ bị phất lợi sơn, bất quá vì tiết kiệm chi phí, làm việc chi phí, nhân lực chi phí, liền đem đến ở Guinea Châu. Cùng lúc đó, Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm cao tầng nhân viên quản lý cũng rực rỡ hẳn lên. Khảo sát trong lúc đó, công tác các nhân viên nhao nhao vỗ tay hoan nghênh, cái này tuyệt đối không phải sớm tổ chức tốt, Lâm Tổ Huy phi thường khẳng định, bởi vì Âu Mỹ rất ít làm trò này, cùng Lâm Tổ Huy đủ để tin phục những người này. Không sai biệt lắm khảo sát mấy cái bộ môn, nhường Lâm Tổ Huy thấy được một chi hoàn toàn mới tinh thần phân chấn đoàn đội, đám người liền trở lại phòng họp. Cờ Dít Nạp Nhét Tháp báo cáo, Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm tầng quản lý đã điều chỉnh hoàn tất, chúng ta cũng chế định tiếp xuống công tác kế hoạch, chủ yếu là tiến một bước thúc đẩy Hy Nhĩ Đốn tập đoàn đặc cách quyền kinh doanh sách lược cùng trên diện rộng cắt giảm vận doanh chi phí, cùng phát triển mới tiểu điểm nhãn hiệu. Chúng ta dự định tại thời gian 5 năm bên trong, đem tiểu điểm số lượng, gian phòng số lượng khuyết trương 30 trở lên, tức tiểu điểm số lượng đạt tới 3500 nhà trở lên, gian phòng số lượng gia tăng đến 60 vạn ở giữa, khuyết trương tốc độ muốn thắng chúng ta đối thủ cạnh tranh vạn hào tập đoàn, xuyên lục địa trở. Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm tập đoàn, lúc đầu đặc cách quyền kinh doanh hình thức phi thường tốt, chúng ta có thể vận dụng tận lực thiếu tài chính phát triển tiểu điểm nghiệp vụ tuyệt hảo hình thức, vận dụng cái này như lúc trước, dùng cực ít đầu tư thậm chí không cần bất kỳ đầu nhập, liền có thể làm mang theo Hy Nhĩ Đốn nhãn hiệu tiểu điểm mọc lên như nấm báo cáo đến vô cùng kỹ càng, nhường Lâm Tổ Huy thấy được kiếm một món hời hy vọng. Bây giờ Lâm Tổ Huy tài chính quy mô khổng lồ, cho dù là hàng năm có 5 tỷ lệ hồi báo, hắn đều cảm thấy vô cùng có lợi. Mà Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm tập đoàn, Ba Lâm ngân hành chỉ là chi tiêu 50 ức Mỹ kim, còn lại đều là đòn bẩy cho vay cùng gánh chịu nợ nần, căn bản không cần tính thu mua chi phí. Bởi vì đòn bẩy cho vay có thể lợi dụng nợ nần chuyển cố, Hy Nhĩ Đốn lợi nhuận hoàn lại, mà những này nợ nần bản thân liền là tại Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm tập đoàn dưới cờ. Cho nên, giả thiết Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm 2005 lớn tuổi thị, giá trị thị trường là 200 ức Mỹ kim, Ba Lâm ngân hành cầm cổ giá trị là 150 ức, kia Ba Lâm ngân hành liền kiếm lợi 100 ức Mỹ kim. Đương nhiên, hậu kỳ rút tiền cũng là muốn cân nhắc các phương diện nhân tố, tỉ như lôi mạn sự kiện. Tóm lại cuộc làm ăn này kiếm 100 ức đô la vấn đề, thậm chí nhiều hơn. Lâm Tổ Huy thậm chí cân nhắc giữ lại đại cổ đông vị trí, vẹn vẹn bán ra một bộ phận cổ phiếu tiến hành rút tiền liền có thể. Dù sao, Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm thật là chất lượng tốt tài sản. Lâm Tổ Huy hỏi, tiểu mới tiểu điểm nhãn hiệu có hay không thúc đẩy? Cờ Dít Nạp Nhét Tháp chăm chú báo cáo, đã gây dựng đoàn đội tiến hành hệ thống hóa công trình, tin tưởng sang năm liền có thể chế định ra hoàn chỉnh phương án. Cái này tiểu điểm nhãn hiệu mục tiêu tân khách rất rõ ràng, là những cái kia mốt thời thượng người sáng tạo, tiểu điểm nhãn hiệu còn có thể cùng khoa học kỹ thuật đại hán Hảo Lai ổ tên đạo tiến hành hợp tác, chế tác liên quan tới tiểu điểm phim ngắn. Ngoại trừ loại này tiểu mới tiểu điểm nhãn hiệu, Lâm Tổ Huy ở trong lòng còn chế định lợi dụng 911 sự kiện ảnh hưởng, thừa cơ giá thấp thu mua một chút tiểu điểm nhãn hiệu, đặt vào Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm tập đoàn. Cứ như vậy, tương lai đưa ra thị trường giá trị thị trường tự nhiên cao hơn, Ba Lâm ngân hành tỷ lệ hồi báo cũng càng cao. Đối với cái này sản phẩm mới bài, nhìn ra được Cờ Dít Nạp Nhét Tháp đoàn đội rất xem trọng, các hạng công tác có đầu không sợi thô đang tiến hành. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy hỏi, cùng bảo cách lệ hợp tác hạng mục đâu? Cờ Dít Nạp Nhét Tháp nói rằng, rất nhanh có thể chính thức ký kết, song phương đều chiếm 50 cổ quyền, chế tạo bảo cách lệ tiểu điểm định vị cấp cao xa xỉ tiểu điểm nhãn hiệu. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, hắn tiền thế liền thật thích Mado bảo cách lệ tiểu điểm. Bảo cách lệ là xa xỉ châu báo nhãn hiệu, vượt giới làm cấp cao tiểu điểm, bản thân liền là chủ đề tính 10 phần. Lại thêm bảo cách lệ lịch sử lâu đời, nhãn hiệu tính mạnh, cùng Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm quản lý, rất dễ dàng thu hoạch được thành công. Kết thúc Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm tập đoàn khảo sát hành trình, Lâm Tổ Huy mang theo đại gia, cười hắn chuyên cơ đi vào lưu ước. Bọn hắn ứng đã từng nắm giữ Hy Nhĩ Đốn tiểu điểm tập đoàn đời thứ 2 Hy Nhĩ Đốn gia tộc, bà rồng Hy Nhĩ Đốn mời, tham gia chuyên môn chuẩn bị cho hắn tiệc tối, mà địa điểm là lưu ước Hoa Người Đọc Tiệc Cơm. Hoa Người Đọc tiểu điểm được vinh dự xa hoa tiểu điểm thủy tổ thế giới thủ nhà Hoa Người Đọc tiểu điểm ở vào Mỹ quốc lưu ước Mạng Các Đốn, tại 1893 năm bắt đầu kinh doanh. Nó là Hy Nhĩ Đốn dưới cờ xa hoa tiểu điểm nhãn hiệu, được công nhận thế giới nổi tiếng xa hoa tiểu điểm. Trong lịch sử, từng có vô số danh nhân ngủ lại qua lưu ước Hoa Người Đọc tiểu điểm, bao quát trước Anh quốc thủ tướng Đồi Cát Nhĩ, trước Pháp quốc tổng thống Mang Cao Vui, anh nữ vương các nước chính khách. Nó còn có thụ minh tinh, phú hào tung hô, mà dị lìn bọn rồ từng thường tới tham gia vũ hội, đã lăn dàn nhạc tới biểu diễn khúc mắt mắt. Dạng này một cái tràn ngập xa xỉ, lịch sử xa hoa tiểu điểm, trên thực tế hiện tại Lâm Tổ Huy mới là chủ nhân của nó. Tại Lưu Đức Hoa ngươi đọc tiệm cơm, nghe nói có chuyên môn là Hy Nhị Đốn gia tộc chuẩn bị phòng, Lâm Tổ Huy có chút kỳ quái, bọn hắn sẽ trả tiền sao? Đương nhiên, hắn không phải người hẹp hỏi, dù sao mình tiểu điểm tập đoàn, hay là người khác dòng họ đâu. Huống chi, nếu như cùng Hy Nhị Đốn gia tộc trở mặt, đối toàn bộ nhãn hiệu ảnh hưởng nhất định sẽ có. Lâm Tổ Huy, cờ rít nạp nhất tháp, cắp la đức bọn người, đi vào yến hội đại sảnh, 70 tuổi bạ rồng Hy Nhị Đốn mang theo thành viên gia tộc tiến lên đón. Lâm tiên sinh, thật cao hứng ngươi có thể tới tham gia ta chuyên môn mời ngươi yến hội. Bạ rồng Hy Nhị Đốn thân sĩ giống như nói rằng, bạ rồng Hy Nhị Đốn năm nay 72 tuổi, nắm giữ Hy Nhị Đốn tiểu điếm cũng có 2-30 năm lịch sử, là chân chính nắm giữ. Thẳng đến 80 cuối thập niên, mới đưa cổ quyền tuyệt đại bộ phận bán cho người khác. Mà tại năm ngoái thu mua bên trong, hắn đem còn lại cổ phần toàn bộ bán ra. Đây là một cái cơ trí lao nhân, trong lòng Lâm Tổ Huy làm ra đánh giá. Bán đi Hy Nhị Đốn tiểu điếm tập đoàn, cũng không phải là ước nguyện của hắn, nhưng hắn tám cái tử nữ cũng không nguyện ý an tâm học tập kinh doanh, chỉ bằng lòng hưởng thụ gia tộc tài phú. Cho nên hắn mới dưới cơn nóng giận, đem cổ quyền toàn bộ bán ra, đổi thành tiền mặt đặt vào gia tộc quỹ ngân sách bên trong. Hắn càng là lớn tiếng, mong muốn tốn nhiều tiền liền tự mình đi kiếm. Lâm Tổ Huy khiêm tốn nói rằng, ta hẳn là chủ động bái phòng ngươi. Tại rất nhiều trong mắt người bình thường, Ba Lâm Ngân Hành chính là một nhà đầu tư ngân hành, cùng Lâm Tổ Huy không đáp bên cạnh. Nhưng ở biết được nội tình trong mắt, Ba Lâm Ngân Hành chính là Lâm Tổ Huy trên tay một nhà tư nhân đầu tư ngân hành, Ba Lâm động tác của ngân hành liền đại biểu cho dừng động tác của Tổ Huy. Ha ha, Lâm tiên sinh quả nhiên rất khiêm tốn, nếu như ta có thể ở hơn 30 tuổi lấy được ngươi dạng này thành tích, ta nhất định không có ngươi làm tốt. Đương nhiên, chính là bởi vì dạng này, cho nên sự thành tựu của ta mới không có ngươi cao. Bạ rồng tiên sinh quá khen, nếu như Hy Nhị Đốn không có ngươi, ta tin tưởng nó hẳn không phải là đệ nhất thế giới tiểu điểm tập đoàn. Ngươi tại Hy Nhị Đốn toàn cầu hóa tiến trình bên trong, chọn ra rất lớn công hiến, đổi lại là ta, có lẽ không có ngươi làm tốt. Một hồi thương nghiệp lẫn nhau thổi, kéo vào quan hệ của song phương, bạ rồng Hy Nhị Đốn tiếp lấy vì hắn giới thiệu Hy Nhị Đốn ra tộc người. Kỳ thật, bạ rồng Hy Nhị Đốn cũng là mượn mời Lâm Tổ Huy cơ hội, hướng cờ rít nạp nhất tháp, cắp la đức bọn người nghe ngóng Hy Nhị Đốn tập đoàn phát triển quy hoạch. Dù sao mặc dù không có cổ phiếu, nhưng Hy Nhị Đốn tiểu điểm tập đoàn càng là phát triển lớn, Hy Nhị Đốn gia tộc càng là vang dội. Bởi vì Hy Nhị Đốn là bọn hắn dòng họ. Tiến hội rất tiến hành thuận lợi, chủ khách đủ cười cười nói: Mạt Lý Tư tiểu thư, ngươi có tâm sự? Trong lúc đó, Lâm Tổ Huy đi vào Mạt Lý Tư bên người Hy Nhị Đốn, phong độ thân si giống như dò hỏi. Mạt Lý Tư Hy Nhị Đốn chính là hậu thế lừng lẫy nổi danh nhưng tương đoá hoa giao tiếp thẻ mang san chủ tử. 18 tuổi thiếu nữ, tâm sự nặng nề tại trong yến hội, thậm chí dường như không nguyện ý tham gia dạng này yến hội, tự nhiên là vô cùng đáng chú ý. Mạt Lý Tư Hy Nhị Đốn đột nhiên ngẩng đầu, tò mò hỏi: Lâm tiên sinh có thể nhìn ra tâm sự của thiếu nữ sao? Lâm Tổ Huy thấy Hy Nhị Đốn gia tộc mấy cái nhân vật chủ yếu đều tại cùng cờ rít nạp nhất tháp, cắp la đức bọn người trò chuyện, liền quyết định trêu chọc một chút cái này cô nàng. Nói thật, Mạt Lý Tư Hy Nhị Đốn không tính rất xinh đẹp, bởi vì dáng dấp một trường mặt chữ điển, nhưng là người là không thể chỉ dựa vào tướng mạo. Tóm lại, Lâm Tổ Huy có một ít hứng thú. Lâm Tổ Huy hơi hơi trầm tư, sau đó nói: Ta nghĩ ngươi nhất định nhận lấy rất lớn ủy khuất, cái này ủy khuất có thể là bởi vì người nhà không tín nhiệm, hoặc là không hiểu. Đương nhiên, hy vọng ta ý nghĩ là sai lầm, ta vô ý châm ngòi ngươi cùng người nhà quan hệ. Mạt Lý Tư Hy Nhị Đốn biểu lộ đại biến, chấn kinh, ủy khuất phức tạp biểu lộ giao thoa. Lâm Tổ Huy biết, hắn đoán đúng, kỳ thật hắn căn bản không phải đoán, hắn giống như nhớ kỹ chính là như vậy một chuyện, nữ hài tử này giống như ở trường học bị giáo chức vĩ nghiêng qua, nhưng nàng nói cho mẫu thân thời điểm, phụ mẫu căn bản không tin. Vẹn vẹn bởi vì, Mạt Lý Tư Hy Nhị Đốn tiến chính là một nhà đặc thù trường học, chuyên môn quản giáo những vấn đề kia thiếu niên thiếu nữ. Lâm tiên sinh, ngươi hôm nay ở tại nơi này nhà tiểu điểm sao? Ta ở tại 20 gian phòng. Đêm đó một chút, ta có thể đến ngươi nơi đó, cùng ngươi trò chuyện đi. Không có vấn đề, ta tin tưởng ở thời điểm này, rất nhiều người đều bằng lòng trợ giúp ngươi, đi ra thung lũng. Hai người tại thời gian rất ngắn bên trong kết thúc trò chuyện, cũng không có gây nên rất lớn chú ý lần nữa cùng bạ rồng Hy Nhị Đốn trò chuyện. Hắn nói rằng: Lâm tiên sinh, rất xin lỗi, tại nhà này tiểu điểm trong phòng, chúng ta Hy Nhị Đốn gia tộc một mực bạch bạch hưởng dụng xa xỉ phòng, cho nên ta dự định để bọn hắn chuyển ra nơi này, riêng phần mình tìm kiếm chỗ ở. Lâm Tổ Huy vội vàng nói: Bạ rồng tiên sinh, tuyệt đối không nên làm như vậy. Hy Nhị Đốn gia tộc vĩnh viễn là Hy Nhị Đốn tiểu điểm trọng yếu một phần tử, tại chúng ta phương Đông có dạng này một cái thuyết pháp, danh chính ngôn thuận, cho nên chúng ta sẽ một mực là Hy Nhị Đốn gia tộc giữ lại hoa ngươi đọc tiểu điểm phòng. Bạ rồng Hy Nhị Đốn thấy một lần Lâm Tổ Huy chân thành thần thái, lập tức cũng cảm giác vô cùng hưởng thụ. Ta đã để bọn hắn tìm kiếm chỗ ở mới, bọn hắn đều đã sắp xếp xong xuôi. Hắn nhìn qua đông đảo nhi nữ cùng tôn tử nữ, nói rằng: Lâm Tổ Huy làm sơ suy nghĩ nói, gian phòng vẫn như cũ là Hy Nhị Đốn gia tộc chuẩn bị, chúng ta sẽ không an bài mới khách nhân vào ở, vĩnh viễn là Hy Nhị Đốn gia tộc phòng. Ta tin tưởng, Hy Nhị Đốn gia tộc nếu có tụ hội, nhất định sẽ hoài niệm nơi này, cho nên chúng ta một mực giữ lại, mặc kệ là các ngươi ở lâu, vẫn là ngẫu nhiên khách du lịch, tụ hội vậy được rồi. Rất cảm tạ Lâm tiên sinh khẳng khái. Nơi đó, đứng tại thương nghiệp góc độ mà nói, là chúng ta kiếm lời. Ha ha, có thể nói, đã định sau chuyện này, ngoại trừ bà rồng Hy Nhị Đốn, con gái của hắn cùng tôn bối, nhau nhau đều lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Dù sao những này Hy Nhị Đốn gia tộc thành viên, cũng không giàu có, Bởi vì bà rồng Hy Nhị Đốn là một cái vô cùng keo kiệt, phụ thân cùng gia gia đem giá trị 30 ức mỹ kim tài phú toàn bộ rót vào gia tộc quỹ ngân sách, cũng không có phân cho bọn hắn. Mà bây giờ tại New York xa hoa nhất tiểu điểm một trong, bọn hắn tùy thời có thể đến vào ở, quả thực là vô cùng khả quan một khoản phúc lợi. Thậm chí, bọn hắn đã có người không có ý định rời đi New York. Đêm khuya 11 điểm, mặt Lý Tư Hy Nhị Đốn đi vào Lâm tổ huy phòng, chỉ thấy nàng mặc màu sáng váy liền áo, ánh mắt lộ ra hy vọng. Mặt Lý Tư tiểu thư Lâm tiên sinh hai người ngồi trên ghế salon, Lâm tổ huy vì nàng đổ một chén nhỏ rượu đỏ. Có thể cùng ta nói một chút người tao ngộ đi. Mặt Lý Tư chậm rãi nói về chính mình tao ngộ, trong lúc đó giảng tới sợ hãi ra, càng là trực tiếp bổ nhào vào Lâm tổ huy trong ngực khóc thút thít. Lâm tổ huy vớt 18 thiếu nữ phía sau lưng, nghe thiếu nữ mùi thơm ngát, đương nhiên hắn cũng không có làm ra quá mức cử động, rất rõ ràng đã tới tay, làm gì đi gấp đầu, chẳng phải là đã mất đi phong độ thân sĩ. Hai tay của hắn bị Mặt Lý Tư bà bay, đẩy lên khoảng cách nhất định, nghiêm túc nói, làm ngươi thành công thời điểm, ngươi nói tất cả lời nói đều là chân lý, cho nên ngươi cần cải biến chính mình. Nếu không ngươi coi như hiện tại lên án đi ra, cũng không có mấy người bằng lòng tin tưởng ngươi. Đương nhiên ta khẳng định là tin tưởng ngươi, Mặt Lý Tư. Nói xong, hắn nhẹ nhàng lau thiếu nữ nước mắt. Mặt Lý Tư tinh thần rung động, sau đó nói, thật là ta nghĩ tới những chuyện kia, liền biến vô cùng đổi phế. Lâm Tổ Huy một hồi hảo ngôn an ủi, Mặt Lý Tư thần sắc biến đã khá nhiều. Ta thế nào mới có thể thành công, mới có thể để bọn hắn tin tưởng lời của ta, khả năng để lộ những cái kia ác ma chân diện mục. Dừng, ngươi nói cho ta, ngươi như vậy thành công, nhất định có thể nói cho ta, có phải hay không? Mặt Lý Tư thật chặt kéo Lâm Tổ Huy cánh tay, thần sắc để lộ ra ỉ lại. Không có cách nào, Lâm Tổ Huy là cái thứ nhất mở ra nàng nội tâm người, cho dù là giải rác mấy lời, cũng đã nhường nàng cả đời khó quên. Lâm Tổ Huy nói rằng, bởi vì ngươi nói những cái kia, hiện tại đã không có chứng cứ, cho nên nếu như ngươi bây giờ nói ra, có lẽ hiệu quả cũng không lớn. Cho nên, ngươi cần tiếp tục hoàn thành còn lại một năm chương trình học, cũng may ngươi đã thoát ly cái kia trường học, có thể trở về bình thường trường học. Mặt Lý Tư lại hỏi, thật là ta không muốn học đại học, ta muốn thành công. Mẹ ta từ nhỏ đã nói cho ta, nhất định phải gả vào có tiền danh nhân gia đình, thật là ta cho rằng ngươi mới vừa nói đến càng có đạo lý, chính mình thành công mới là tốt nhất, ta muốn nghe ngươi lời nói. Khá lắm, cái này đã ỉ lại lên rồi đi. Lâm Tổ Huy không có lập tức nói cho nàng, mà là nhìn qua Mặt Lý Tư, ánh mắt thậm chí đang đánh giá khuôn mặt của nàng, dáng người. Mặt Lý Tư trực tiếp xuống tới, bắt đầu đầu nhập nhiệt tình không bị cản trở. Lâm Tổ Huy tự nhiên không có khách khí. Chương 675, máy bay tư nhân bên trên nhạc đệm. Chương 675, máy bay tư nhân bên trên nhạc đệm. Hôm sau, sáng sớm, Lâm Tổ Huy bóp tỉnh tại trong ngực hắn ngủ say Mặt Lý Tư, tóc vàng mắt xanh, dáng người cũng không tệ. Đừng bị phát hiện, Mặt Lý Tư. Mặt Lý Tư xoa xoa chính mình con mắt màu xanh lam, sau đó khôi phục 18 tuổi ở độ tuổi này nên có thanh xuân sức sống, thông qua đêm qua tâm lý khai thông cùng thân thể khai thông, nàng đã đối tương lai sinh hoạt, dấy lên tự tin và sức sống. Dừng, ngươi là đang sợ sao? Tiểu cô nương hoạt bát nói. Lâm Tổ Huy mặc dù xác thực sợ hai chuyện bại lộ, dù sao sẽ rất mất mặt, cái khác thật không có, dù sao ương tương bên này tập tục như thế mở ra, coi như bị phát hiện, khi nhị đốn gia tộc tối đa cũng chính là khuyên Mặt Lý Tư, thấy rõ Lâm Tổ Huy đã chuyện kết hôn thực, thận trọng cân nhắc chính mình sự tình. Nhưng hắn ra vẻ nhẹ nhõm nói rằng, ta là đang lo lắng cho ngươi, ngươi tổng không hy vọng lần nữa trở thành phụ mẫu trong mắt vấn đề nữ hài à. Lúc này Mặt Lý Tư đã quyết định cải biến chính mình tại người khác trong mắt ấn tượng, đầu tiên là thật tốt nghiệm xong cuối cùng một năm chương trình học, lại tiến vào giới người mẫu dốc sức làm. Một bên lợi dụng Hy Nhi đốn gia tộc danh khí, một bên đem chính mình chế tạo thành một cái mốt thời thượng cọc tiêu, sau đó thuận thế tiến vào diễn nghệ giới, lại kéo dài đến giới thời trang, thiết kế giới, châu bảo giới. Những này đều là Lâm Tổ Huy đề nghị, tiểu cô nương đã hoàn toàn say mê tại Mỹ Hảo quy hoạch bên trong. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy biểu thị còn có thể tiếp tục cung cấp đời người chỉ đạo đề nghị, cũng có thể cung cấp tiền tài duy trì. Tốt ta biết làm bí mật của ngươi tình nhân. Tiểu cô nương khúc mắc bị Lâm Tổ Huy giải khai, bị lưu lại rất sâu ấn tượng, cho nên nàng đã hoàn toàn bị Lâm Tổ Huy tranh hổ. Buổi sáng, Lâm Tổ Huy bọn người ở tại An Điểm Tâm thời điểm, lần nữa gặp bà rồng Hy Nhị Đốn thứ lục tử, Thụy Khắc Hy Nhị Đốn một nhà, cũng chính là Mặt Lý Tư Hy Nhị Đốn một nhà bốn miệng người. Đêm qua thông qua Mặt Lý Tư Hy Nhị Đốn thổ lộ hết, Lâm Tổ Huy hiểu rõ tới Thụy Khắc Hy Nhị Đốn một nhà rất thiếu tiền, bởi vì lao ra tử đem đại gia theo hoa người đọc tiểu điểm phòng phân phát, cho nên Thụy Khắc Hy Nhị Đốn một nhà chuẩn bị đi lạc sang kỳ sinh hoạt, mà Thụy Khắc Hy Nhị Đốn cần tự mưu sinh lộ. Hy Nhị Đốn gia tộc quỹ ngân sách cũng không trực tiếp cung cấp tiền lương cho hắn. Thụy Khắc Hy Nhị Đốn trông thấy Lâm Tổ Huy một đoàn người, lập tức cao hứng tiến lên chào hỏi, hắn đưa thích lợi dụng Hy Nhị Đốn gia tộc danh khí, cùng những này danh nhân thành lập giao tình. Thụy Khắc, không ngại ngồi cùng một chỗ hưởng thụ bữa sáng. Lâm Tổ Huy hợp thời mời nói. Thụy Khắc Hy Nhị Đốn vợ chồng lộ ra một tia ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó vui vẻ bằng lòng. Đám người cùng một chỗ hưởng thụ lấy bữa sáng, trong lúc đó Thụy Khắc biểu thị phải đi lạc sam kỳ sinh hoạt. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, nếu như là ngày mai hành trình, đúng lúc ta cũng là tuần lễ bay tứ phía lạc sam kỳ. Ta muốn mời các ngươi ngồi ta chuyên cơ. Thụy Khắc Hy Nhị Đốn vợ chồng lập tức tràn ngập ngạc nhiên mừng rỡ. Lâm Tổ Huy máy bay tư nhân sớm có truyền ngôn, kia là 103-747 cải tiến xa hoa máy bay, giá trị nghe nói cao đến 2 ức mỹ kim trở lên. Nếu như không phiền thoái, chúng ta rất vinh hạnh tiếp và mời. Tuyệt không phiền thoái, vừa vặn tiện đường, vậy đợi lát nữa phụ tá của ta liên lạc các ngươi. Tốt. Hôm sau, 2 giờ chiều, Lâm Tổ Huy mời Thụy Khắc Hy Nhị Đốn một nhà cưỡi chính mình máy bay tư nhân tiến về Lạc Sam Kỳ. Từ hôm qua buổi sáng đến bây giờ, Lâm Tổ Huy đem hành trình của mình an bài đến vô cùng đầy, đầu tiên là thị sát Hàng Kim đầu tư cùng Kinh Vĩ vốn liếng rút tiền tình huống, xác định tất cả thuận lợi sau, hắn liền lặng lẽ nghệ vạn tạp tức sẽ. Mặc kệ là nghệ vạn thẻ cũng tốt, vẫn là vừa mới đắc thủ mặt Lý Tư cũng tốt, trước mắt đều còn tại giai đoạn bồi dưỡng. Đặc biệt là nghệ vạn thẻ, hiện tại khuôn mặt căn bản không có hậu thế để mắt, đương nhiên cũng coi là mỹ nữ một cái. Lâm Tổ Huy ưa thích bồi dưỡng mỹ nữ thành tài, đây là một loại niềm vui thú. Chơi ạ, nơi này thật giống như một tòa cung điện. Dừng, ta có thể tham quan một chút không? Vừa lên máy bay, mặt Lý Tư liền không nhịn được la hoảng lên, trong mắt đều là rung động vẻ mặt. Mà muội muội của nàng Nhi Cơ Hy Nhi Đốn cũng tràn đầy hưng phấn. Mặt Lý Tư cặt đờ dỉn cảnh cáo nữ nhi nói. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, thỉnh tùy ý tham quan. Quá tốt rồi, Nhi Cơ, đi theo ta. Một đôi hoạt bát tỉ muội. Lâm Tổ Huy thì tự mình mang theo Thụy Khắc Hy Nhi Đốn vợ chồng, đơn giản đi thăm hắn máy bay tư nhân. Đơn giản tham quan một phen sau, Lâm Tổ Huy mang theo Thụy Khắc vợ chồng đi vào một tầng phòng khách trên ghế salon ngồi xuống nói chuyện tiếm. Mà tại lầu 2 phòng khách, mặt Lý Tư nằm trên ghế salon, dị thường hưởng thụ. Muội muội, ngươi hâm mộ loại cuộc sống này sao? Hâm mộ ánh mắt Nhi Cơ vẫn tại đánh giá trung bình. Hy Nhị Đốn gia tộc mặc dù đã sớm đưa thân mỹ quốc phú hào gia tộc, nhưng là bởi vì nàng tặng tổ phụ, cũng chính là Hy Nhị Đốn gia tộc người sáng lập, ngay từ đầu cũng không có đem tài phú chuyển cho gia gia, cũng công bố muốn dùng tiền liền tự mình đi kiếm. Về sau, Nhi Cơ gia gia cũng chính là bạ rồng Hy Nhị Đốn, tại phụ thân sau khi chết, thông qua thư kiện cầm lại Hy Nhị Đốn gia tộc tài phú, bởi vì hắn cảm thấy kia là thuộc về hắn, hắn cũng kinh doanh Hy Nhị Đốn thật lâu. Ngay tại đại gia cho rằng bạ rồng Hy Nhị Đốn bởi vì chính mình tranh đoạt về nhà sinh như vậy hẳn là thống hận không chuyển cho con cái, cách làm ai biết bạ rồng Hy Nhị Đốn cùng hắn lao tử như thế, đem tất cả tài sản toàn bộ đặt ở Hy Nhị Đốn quỹ ngân sách bên trong, con gái nhóm hưởng thụ đến vô cùng ít ỏi, lập tức nhường Thụy Khắc Hy Nhị Đốn những mầm mống này nữ, không có phú hào thời gian có thể qua. Tới Hy Nhị Đốn đời thứ tư thời điểm, đại gia tự nhiên cũng chính là giàu có sinh hoạt mà thôi, cùng phú hào sinh hoạt cách biệt quá xa. Cho nên, chúng ta muốn chính mình kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền. Mặt Lý Tư tự tin nói. Nhi Cơ đi vào bên cạnh tỷ tỷ, hiếu kỳ nói, mặt Lý Tư, ngươi trước kia không phải nói muốn gả nhập danh môn đi. Mặt Lý Tư trong đầu hiện lên dừng thân ảnh của Tổ Huy, miệng thảo luận nói, chỉ có chính mình có bản lĩnh thời điểm, danh nhân mới có thể để ý ngươi. Nhi Cơ kinh ngạc nhìn tỷ tỷ, nàng phát hiện mặt Lý Tư thay đổi, nhưng đây là rất tốt chuyện. Tiếp lấy, hai tỷ muội ở trên ghế salon nói thì thầm, nhưng Nhi Cơ nghe được mặt Lý Tư sang năm muốn đi làm người mẫu lúc, nhịn không được lộ ra kinh ngạc. Lưu ước bay lạc sang kỳ, hành trình là 6 giờ tả hữu. Trạng vào tối, Lâm Tổ Huy mời Thụy Khắc Hy Nhị Đốn một nhà tiến hành bữa tối, dùng bữa tối sau, đại gia riêng phần mình nghỉ ngơi. Trong lúc đó, mặt Lý Tư len lén đi vào tầng 2, gõ Lâm Tổ Huy phòng ngủ chính cửa phòng. Mà lúc này, Lâm Tổ Huy ngay tại hưởng thụ Lâm Chí Lâm xoa bóp. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng cái gì. Nhưng mặt Lý Tư trông thấy Lâm Chí Lâm cái này xinh đẹp nữ trợ lý, cũng tại Lâm Tổ Huy gian phòng, lập tức có chút hoài nghi. Lâm Tổ Huy lại chẳng hề để ý, đem mặt Lý Tư kéo vào trong ngực, bàn tay đặt ở nàng tờ bên trên. Vụ trộm đi lên, không lo lắng cha mẹ ngươi trông thấy. Bọn hắn đang nghỉ ngơi, lại nói bọn hắn cũng sẽ không chủ động lên lầu. Kế tiếp, mặt Lý Tư biến chủ động lên, Lâm Tổ Huy nghĩ tới một tầng Thụy Khắc vợ chồng, lập tức cũng có loại sứ cơ cảm giác, rất nhanh hai người liền lăn ga giường. Trong lúc đó, Nhi Cơ trên Hy Nhĩ Đốn lâu tìm đến tỷ tỷ. Xin hỏi tỷ tỷ của ta phải chăng ở bên trong? Nhi Cơ không đốc, một vòng xuống tới đều không có tỷ tỷ bóng người. Lâm Chí Lâm chỉ có thể lão sư gật gật đầu. Nhi Cơ lập tức khẩn trương lên, cấp tốc mở cửa ra, Lâm Chí Lâm căn bản không kịp ngăn cản. Tiếp xuống một màn, Nhi Cơ cả đời khó quên. Trời ạ, các ngươi đang làm gì? Lâm Tổ Huy lập tức có chút xấu hổ. Mặt Lý Tư thấy một lần muội muội xuống tới, khôi phục trước kia phản nghịch biểu lộ, nói rằng, Nhi Cơ, ngươi sao có thể sống tới đến đâu, đây cũng quá không có lễ phép. IES nàng thấy muội muội tiền đến, ngược lại càng thêm chủ động. Nhi Cơ nhìn xem hai người không thèm để ý chút nào tư chính mình, lập tức uy hiếp nói, ta muốn đi nói cho phụ thân. Lâm Tổ Huy gặp nàng cũng không có quay người rời đi, liền vừa cười vừa nói, không bằng Nhi Cơ tiểu thư ngồi xuống, chúng ta nói chuyện giữ bí mật điều kiện. Lại nói, tỷ tỷ của ngươi có quyền quyết định chính mình sự tình, chúng ta đều là tự nguyện, không có nghiêm trọng như vậy, không phải sao? Nhi Cơ không biết rõ chuyện gì xảy ra, lúc này vô cùng muốn lưu lại, nàng đi vào Lâm Tổ Huy cùng mặt Lý Tư bên người, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Mặt Lý Tư, ngươi cho ta nói muốn chính mình thành công, không phải là dựa vào cho rừng làm tình nhân a? Đúng, Nhi Cơ, hắn không chỉ có rất nhiều tiền, còn có thông tuệ đầu não. Nhi Cơ lúc này cảm giác thân thể của mình có chút khó chịu, nhưng vẫn là nhìn về phía Lâm Tổ Huy kia tràn ngập ma lực thân thể, cũng nói rằng, rừng, mong muốn ta giữ bí mật sao? Đương nhiên, ta hy vọng Nhi Cơ giữ bí mật. Không có vấn đề, ngược lại các ngươi cũng là tự nguyện phát sinh. Bất quá ta muốn nghe xem, ngươi cho tỷ tỷ chỗ tốt gì? Khá lắm, loại sự tình này thật đúng là hiếm thấy. A Lâm Tổ Huy vì không bị mật báo, liền lần nữa nói về là mặt Lý Tư quy hoạch. Ngươi thế nào cam đoan tỷ tỷ có thể nổi danh đâu? Hy Nhĩ Đốn gia tộc danh khí không phải bản năng. Nhi Cơ vẫn là rất lý trí. Tỷ tỷ, nếu như ngươi thành danh, nhất định phải trợ giúp ta, ta cũng rất muốn trở thành người mẫu. Chúng ta là hảo tỷ muội, đương nhiên không có vấn đề, cái gì đều có thể chia sẻ ở. Mặt Lý Tư, Nhi Cơ thẹn thùng nói. Nửa giờ sau, Nhi Cơ thấy hai người còn chưa kết thúc, lập tức khó chịu rời phòng. Ta đi dưới lầu, ta sẽ vì các ngươi trẻ giấu. Mặt Lý Tư không có cái gì cảm giác, chỉ có thể nắm khôi phục thể lực. Đến Lạc Sam Kỳ thời điểm, Lâm Tổ Huy cùng Thụy Khắc một nhà tiến hành cáo biệt. Mặt Lý Tư vừa cười vừa nói, Lâm tiên sinh, ngươi chơi game trình độ phế bật. Lâm Tổ Huy buông tay, vừa cười vừa nói, rất cảm tạ mặt Lý Tư tiểu thư xem như lão sư của ta, dạy ta chơi game. Khi Hi Thụy Khắc vợ chồng không nghi ngờ gì, bởi vì tiểu nữ nhi trong lúc đó cũng tới lâu qua, nói cho hai người tỷ tỷ và Lâm tiên sinh đang chơi trò chơi điện tử. Chương 676, giả danh viện thật hảo môn. Chương 676, giả danh viện thật hảo môn. Á tờ vờ đại hạ. Á Châu điện thị tập đoàn trong phòng họp, Lâm Tổ Huy ngay tại tổ chức hội nghị cấp cao. Đương nhiên, loại hội nghị này cũng không phải là nói Lâm Tổ Huy muốn tham dự vào á thị chuyện của tập đoàn vụ bên trong, mà là một đám cao tầng hướng hắn tiến hành công tác báo cáo. Trong lúc đó, nếu là Lâm Tổ Huy đưa ra ý kiến, hoặc là phê bình cái nào đó cao tầng làm không tốt, vậy bọn hắn liền muốn cấp tốc đi hoàn thành nhiệm vụ cùng tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Dù sao Lâm Tổ Huy mỗi cái tuần lễ liền đến á thị tập đoàn nửa ngày thời gian, đụng phải xuất ngoại liền nửa ngày thời gian đều không có, hắn không có nhiều như vậy tinh lực đi quản lý nhà này công tư, cho nên á thị tập đoàn trên thực tế là chức nghiệp người quản lý hình thức. Á thị tập đoàn đã sớm chính là Á Châu lớn nhất TV xí nghiệp tập đoàn, người xem tại 8 ức quy mô, giá trị thị trường siêu 400 ức, năm lợi nhuận tại 25 ức trở lên. Lấy được như thế tiêu nhân thành tích, có thể xưng thế giới truyền bá nghiệp kỳ tích, dù sao Hương Cảng liền 6 triệu nhân khẩu. Á thị tập đoàn đã sớm đi ra hương giang, trước mắt nội địa châu tam giác địa khu ước 8.000 vạn hơn người có thể trực tiếp thông qua có tuyến đài truyền hình trông thấy Á Châu điện thị đài Á Châu vệ thị tiếng Trung đài là đài đảo lớn thứ tư đài truyền hình, toàn cầu ước 60 nhiều cái quốc gia có Á Châu vệ thị băng tần, bao quát Mỹ quốc chờ Âu Mỹ quốc gia, cũng có Á Châu vệ thị thu phí tiết mục. Chu Lương Thục Di báo cáo, vườn sao băng tại Á Châu bắt đầu nhắc lên một cố cảng lưu thần tượng kịch thủy triều, tại đài đảo, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tân Gia Pha, Thái Quốc, Malai. Tỷ lệ người xem đều vô cùng cao, rất nhiều quốc gia nhắc lên học tiếng Trung gió. Tại chúng ta đối thủ cạnh tranh, Hàn Quốc, gần nhất tại thời gian rất ngắn bên trong, ước 20 vạn hơn người tạo thành F4 mê ca nhạc sẽ, không chính thức, tại bọn hắn dưới yêu cầu mạnh mẽ, Hàn Quốc đài truyền hình quyết định đem vườn sao băng tiến hành phát lại. F4 hải ngoại diễn xuất xếp đầy ngắn kỳ. Ngay cả Hương Giang cục du lịch đều biểu thị vườn sao băng là Hương Giang mang đến 1 tỷ trở lên du lịch thu nhập. Chỉ có thể nói, vườn sao băng quá phát hỏa. Tiền thế cũng vô cùng lửa, người chế tác tuổi trí bình phong ước định, hết hạn 2005 năm, có ít nhất 5 ức người nhìn qua F4 diễn xuất, toàn thế giới có 16 quốc gia cùng địa khu phát ra. Vườn sao băng nhấc lên gió lốc tác động đến các nơi trên thế giới. Mà một thế này, tại cảng lưu kịch cao chất lượng chế tác dưới tình huống, vườn sao băng tự nhiên tiêu chuẩn cao hơn, F4 tự nhiên cũng càng nhận người xem tung hô. Lâm Tổ Huy dự đoán, vườn sao băng là Á thị mang đến 10 ức trở lên thu nhập, là Hương Giang khách du lịch mang đến mấy tỷ thu nhập, toàn bộ sinh ra buôn bán ngạch, đem cao đến trên 100 ức đô la Hồng Kông, hải ngoại tính toán ở bên trong. Quá kiếm tiền, may mắn lúc trước chọn lựa F4 diễn viên lúc, đều là cân nhắc Á thị giải ước trường nghệ nhân, thuần một sắc cảng lưu thần tượng chúng tuyển. Tại vườn sao băng tại Hương Cảng đại hỏa về sau, cấp tốc đem F4 tạo thành thần tượng đoàn mở ra diễn xuất cùng phát đĩa nhạc chờ tổ hợp hình thức. Đương nhiên, đa số ích lợi chính là Á thị tập đoàn, F4 thành viên chỉ có thể thu hoạch được vô cùng ít ỏi thu nhập. Tại Á thị tập đoàn, không có ký kết đầu hiệp ước trước đó, bình thường đều là lương tạm thêm 10 lợi nhuận chia. Đứng tại công tư góc độ mà nói, là công tư nuôi dưỡng người, lẽ ra nên công tư kiếm 90, dù sao công tư còn có 9000 người cần nuôi. Nếu như ngươi không đỏ, công tư còn phải thua thiệt tiền. Về phần nghệ nhân góc độ, đỏ mắt vô dụng, chỉ có thể nhịn đến hiệp ước đến kỳ, sau đó cùng công tư có kẻ mặc cả ước. Lúc này Á thị tập đoàn cũng không phải ra ngoài thế yếu, bởi vì Á thị tập đoàn tượng trưng cho thực lực, đương nhiên tục ước điều kiện khẳng định tốt rất nhiều, nghệ nhân chia khả năng đạt tới 30-50 tả hữu. Nghe xong báo cáo, Lâm Tổ Huy nói rằng, vườn sao băng thành tích khẳng định là càng ngày càng lửa, chí ít có thể nhường Á thị ăn 5 năm tiền lãi, đồng thời cũng kéo theo càng lưu thần tượng kịch lực ảnh hưởng. Đám người nhao nhao gật đầu phụ họa, càng thêm bội phục lão bản ánh mắt. Đại gia vì cái gì nghĩ như vậy? Bởi vì đại gia biết, lúc trước tựa như là lão bản nhường chiêu Trấn Cường đi Nhật Bản tìm bản mạn gạ quyền. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy hỏi, Á thị tập đoàn lớn như vậy, cũng không thể có ngồi mát ăn bát vàng ý nghĩ, cái khác càng lưu kịch đầu. Hải ngoại chuyển vận kịch tập số, có hay không tăng trở lại tới khủng hoảng tài chính trước trình độ. Xem như Á thị tập đoàn hải ngoại nghiệp vụ tổng giám đốc, thì Nam Sinh lập tức tiến hành công tác báo cáo, mấy năm gần đây càng lưu kịch chỉnh thể trình độ có tăng lên, năm nay hải ngoại chuyển vận kịch tập đếm xem lượng dự tính đem đạt tới lịch sử mới cao, cho nên là tăng trưởng biên độ rất nhiều, so sánh với 1998 năm qua nói. Trước mắt, nội địa là đưa vào nhiều nhất tập đếm được quốc gia. Hàn Quốc cũng đối càng lưu kịch sinh ra tính nghỉ lại, năm nay đã đưa vào 200 tập tả hữu. Dự tính cả năm sẽ đột phá 300 tập trở lên. Lâm Tổ Huy nghe được liên tiếp gật đầu, nói thật, cảng lưu văn hóa ảnh hưởng đã sớm xâm nhập Á Châu các quốc gia các nơi khu, có một việc nhường Lâm Tổ Huy cảm thán văn hóa xâm lấn chỗ lợi hại, cái kia chính là ấn ni tại năm ngoái chuyện đã xảy ra, so trong lịch sử nhẹ ước 50 mà năm nay vườn sao băng cũng tại ấn ni phát, truyền thanh, là ấn ni từ khi năm giữ. Đài truyền hình đến nay, tỷ lệ người xem cao nhất một bộ kịch tập, tin tưởng kịch bên trong diễn viên nổi tiếng, đem trải rộng ấn ni, đến tiếp sau một hệ liệt ảnh hưởng còn tại duy trì liên tục lên men. Cảng lưu văn hóa lực ảnh hưởng đem có thể thúc đẩy dân tộc hòa giải cùng dung hợp, đây chính là chỗ lợi hại. Đám kia nghĩ mật đặt đã sớm đối cảng lưu kịch mê mẩn, Hàn Quốc mấy nhà đài truyền hình vì người xem, tỷ lệ người xem cũng biết hàng năm đưa vào không ít cảng lưu kịch, lấy tên đẹp là học tập, giao lưu. Trên thực tế, Hàn Quốc thị trường đã tràn ngập cảng lưu văn hóa, mặc dù chính khách biết đối Hàn Quốc văn hóa đả kích rất lớn, nhưng bọn hắn không có cách nào cưỡng chế can thiệp, trừ phi Hàn Quốc cùng Hương Giang quan hệ trở mặt. Lâm Tổ Huy đã sớm tính sẵn dùng ma pháp đánh bại ma pháp nhất định sẽ thành công, về sau càng là như vậy, bản lai chính là tiền thế Hàn Quốc tác phẩm, một thế này thay cái áo lót, Hàn Quốc người xem còn không ngoan ngoãn mua chứng. Đặc biệt là internet thời đại tiền đến, càng lưu văn hóa đối Hàn Quốc nghề giải trí xung kích càng lớn. Triều Chấn Cường báo cáo, ít man tỷ lệ người xem đã đạt tới Hương Giang Tống Nghệ tỷ lệ người xem tối cao, hơn nữa vô cùng ổn định. Từ IG giải trí đề nghị thần thoại tổ hợp chuyên môn tiết mục thư tình trước mắt chế tác tổ đã tuyển bạn hoàn tất, dự tính qua sang năm phát, truyền thanh Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, những này tiết mục về sau sẽ thông qua Internet, tại Á Châu tiến hành truyền bá, từ đó nhắc lên cảng lưu văn hóa tập kích các quốc gia. Đám người không thể không bội phục lão bản suy nghĩ sâu xa lo xa, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hai cái này tiết mục đúng là cảng lưu văn hóa, chế tạo riêng, cũng đại biểu cho tương lai cảng lưu tống nghệ mới hình thức. Hội nghị kết thúc sau, Lâm Tổ Huy đi ra A Tờ Vờ đại hạ, dự định dạo chơi Á Châu điện thị trong tập đoàn Tâm Hắn đồng dạng rất ít làm như vậy, dù sao đi dạo nhiều, có thể hay không để cho người ta cho là hắn tại tuyệt phi. Đương nhiên, Hương Giang truyền thông cùng thị dân đều biết, Lâm Tổ Huy cực ít tham dự Á thị quản lý, mỗi tuần vẹn vẹn nửa ngày thời gian sẽ xuất hiện tại Á thị tập đoàn, nếu như xuất ngoại, càng là một tuần cũng sẽ không đi một lần. Lâm Tổ Huy sở căng đan bạn gái mặc dù nhiều, nhưng cơ hồ đều không có quan hệ gì với Á thị. Hắn đã từng chơi qua ông Hồng, Vạn Khỉ Văn những này Á thị nghệ nhân, kỳ thật liền hẹn mấy lần, hơn nữa là thông qua du thuyền đưa đến du thuyền bên trên, cho nên không có chút nào sở căng đan. Lâm Tổ Huy muốn chính là loại hiệu quả này, đem tất cả khả năng bất lợi tin tức bóp chết trong trứng nước. Lâm tiên sinh, người tốt. Chính đương Lâm Tổ Huy tham quan tâm huyết của mình, tống nghệ ghi hình cao ốc vẻ ngoài lúc, một cái bắt chuyện vang lên. Hắn thật không có kinh ngạc, dù sao hắn đi ra ngoài dạo phố, hướng hắn chào hỏi thị dân cũng rất nhiều. Chỉ thấy một vị 30-40 tuổi mỹ phụ, lôi kéo một vị 18-19 tuổi người mẫu dáng người thiếu nữ, hướng Lâm Tổ Huy đi tới. Một ga nữ bảo tiêu tỉnh mơ tới gần Lâm Tổ Huy, trong mắt đều là cảnh giác. Ngươi là? Lâm Tổ Huy tâm tình không tệ, liền dừng lại. Lâm tiên sinh, ta gọi Jennifer, trợ phu ta là tại Gia Nã Đại làm châu đáo buôn bán, mùa hè này ta cố ý theo ta nữ nhi Vương Thi Thi tham gia Á Châu tiểu thư tuyển bạn, vừa vận đụng phải ngươi, cho ngươi chào hỏi, không nghĩ tới ngươi như thế hiền hòa. Lâm Tổ Huy sững sờ, sau đó nhìn về phía Vương Thi Thi, thân cao có chừng 180cm, là một cái lớn mạ mỹ nữ, cũng không phải nói có nhiều xinh đẹp, nhưng vị này tựa như là tương lai công phu đan thê tử á. Nhìn lại một chút Jennifer, điển hình sông nam mỹ nữ, đoán chừng 40 tuổi, nhưng thực tế nhìn ra được, trẻ lại 10 tuổi so nữ nhi còn mỹ mạo một chút, ngựa khí cũng là rất dịu dàng. Lâm Tổ Huy mặc dù biết Hương Giang có dạng này vài cái nhân vật, nhưng kỳ thật không có nhận ra, sở dĩ nhớ tới các nàng là ai, toàn bởi vì tiền thế nhà này người bị cảng môi định giá giả danh viện gả vào thật hào môn tin tức. Nghe nói Jennifer danh xưng nhà mình là xuất thân hào môn, trợ phu là Gia Nã Đại Kim Cương ông chủ, nhưng về sau được chứng thực chỉ là hai nhà tiệm châu báu, vẫn là ngũ kim điếm lao bản mà thôi, chỉ có thể nói gia đình giàu có, cùng hào môn không có chút nào quan hệ, cũng là Vương Thi Thi cùng Vương Biên Biên đều nhau nhau gia nhập hào môn, một cái là công phu đan, một cái là đồ chơi đại vương nhi tử. Bằng Vương tiểu thư điều kiện, cái kia hẳn là đã tiến vào vòng chung kết đi. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói. Jennifer nói rằng, nàng còn trẻ, cho nên lần này cũng không có lấy được thành tích. Rất biết cách nói chuyện a. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, kia thật là ban giám khảo không biết hẳn rồi, không có việc gì, Jennifer tiểu thư nói rất đúng, Vương tiểu thư còn trẻ, sang năm lại đến. Thấy Lâm Tổ Huy dự định rời đi, Jennifer vội vàng lấy ra một tờ danh thiếp, đưa cho Lâm Tổ Huy. Lâm tiên sinh, xin chiếu cố nhiều hơn. Nhà chúng ta Thi Thi điều kiện rất tốt, chỉ là lần này phát huy thất thường, nàng muốn tiến vào giới người mẫu hoặc là diễn nghệ giới. Lâm Tổ Huy lễ phép tiếp nhận danh thiếp, sau đó gật gật đầu liền rời đi hiện trường, nơi này không thích hợp dừng lại quá lâu. Trên đường trở về, Vương Thi Thi nói rằng, mụ mụ, ngươi thế nào tùy tiện đi cho người khác chào hỏi đâu, ngươi không có trông thấy, cái kia nữ bảo tiêu ánh mắt vô cùng cảnh giác. Lại nói, người khác giống như đối ngươi danh thiếp dường như không quá cảm thấy hứng thú. Jennifer vừa cười vừa nói, ta cái này gọi rộng tung lưới, có lẽ Lâm tiên sinh nhìn chúng ngươi, quay đầu gọi điện thoại hẹn chúng ta đây. Cơ hội chính là như vậy tranh thủ tới. Vương Thi Thi mặt đỏ lên, nói rằng, mẹ, ngươi nói cái gì đó? Ta còn tưởng rằng ngươi là vì muốn đi Lâm sinh cửa sau đâu. Jennifer nói rằng, Lâm tiên sinh làm sao có thể nhúng tay chuyện của Á tỷ, chẳng phải là lớn để nhỏ làm. Ta chỉ là hy vọng, hắn có thể coi trọng ngươi, mặc kệ là giới thiệu ngươi tiến giới văn nghệ, vẫn là các ngươi phát triển một chút quan hệ, đều là so tuyển Á tỷ tốt hơn chuyện đâu. Mẹ, ta nghe nói Lâm tiên sinh rất phong lưu. Hắn phong lưu ngươi mới có cơ hội nha, ta biết ngươi có chút cảm thấy như thế không tốt, nhưng ngươi biết Hương Cảng cái kia danh viện Lý Giai Hân, nàng chính là Lâm tiên sinh hồng nhan tri kỷ, nghe nói nàng năm nay mua vài tỷ bằng nghiệp, có truyền thông dự đoán người khác thân gia có 50 ức. Ngươi ngẫm lại xem, cho Lâm tiên sinh làm tình nhân có cái gì không tốt? Huống chi cái gì? Giả thiết Lâm tiên sinh nhìn chúng ngươi, ngươi chỉ cần đi theo hắn một đoạn thời gian, coi như ngươi về sau không muốn ủy thân nàng, vậy ngươi cũng đã đánh vào trên Hương Giang lưu xã hội, đến lúc đó nói không chừng có thể chân chính gả vào hào môn. Lâm tiên sinh bạn gái, chẳng khác nào danh khí cái này so được tuyển Á tỷ còn có lực ảnh hưởng. Jennifer là một vị tô tỉnh mỹ nữ, gia đình cũng không tính giàu có, nhưng dáng dấp tịnh cùng tính cách tốt là Jennifer ưu thế lớn nhất. Tới đến lúc lập gia đình tuổi tác, nàng lập tức trở thành phụ cận địa khu bánh trái thơm ngon, tới cửa cầu hôn bà mối nối liền không dứt. Tại đông đảo người theo đuổi bên trong, Jennifer lựa chọn ngay tại chỗ chuyện làm ăn làm tốt lắm công gia. Nàng không thể gả vào chân chính nhà giàu có thể hai cái nữ nhi đều kế thừa mỹ mạo của nàng, chỗ mã đến 10 phần thủy linh. Nàng quyết định đem chính mình không thể thật tốt thực hiện nguyện vọng, đều ký thác vào chúng nữ nhi trên thân. Mà tại Hương Cảng gả vào hào môn, lớn nhất con đường chính là tiến vào giới văn nghệ, tuyển mỹ hoạt động cũng là một cái trong đó con đường. bây giờ đại nữ nhi liền á tỷ vòng chung kết đều không có tiến vào, nàng đúng lúc nhìn thấy Lâm Tổ Huy, liền không chút do dự chủ động chào hỏi. Trên thực tế, Lâm Tổ Huy đối Jennifer cùng Vương Thi Thi có chút hứng thú, lại thêm người khác chủ động tới cửa, hắn liền dự định hiểu thêm một bậc một chút. Hai ngày sau trạm vào tối, Lâm Tổ Huy tại chính mình siêu cấp du thuyền thiết yến, khoản đãi Jennifer cùng Vương Thi Thi. Sở dĩ là hai người, rất hiển nhiên Jennifer sẽ không cho phép Vương Thi Thi một mình phó ước, huống chi Lâm Tổ Huy cũng không biết rõ hắn nghĩ đến chính là ai. Gió nhẹ phơ phất, Lâm Tổ Huy cùng Jennifer, Vương Thi Thi trên bong thuyền phòng ăn, cùng đi ăn tối. Lâm tiên sinh, chiếc này du thuyền thật xa hoa, nghe nói ngươi còn có một 03-747 máy bay tư nhân. Jennifer thân mang lễ phục dạ hội, lộ ra vô cùng long trọng, lúc này các nàng vừa mới tham khảo xong siêu cấp du thuyền, tâm tình còn không có lắng lại. Ân, vì công tác dễ dàng hơn mà thôi. Lâm Tổ Huy giơ ly rượu lên, ra hiệu nói. Kế tiếp, Lâm Tổ Huy cùng lưỡng nữ hàn huyên. Jennifer nói quát chồng mình tại chuyện của gia nã đại nghiệp, Lâm Tổ Huy cũng là cười một tiếng chi. Nàng làm như vậy, không thể nghi ngờ là muốn đề cao Vương Thi Thi giá trị bản thân. Đáng tiếc, Lâm Tổ Huy căn bản không có thời gian ngoặt những cái kia con cong. Cho nên vào ăn sau, Lâm Tổ Huy mời Jennifer cùng múa một khúc. Vì cái gì mời Jennifer cùng múa, mà không phải Vương Thi Thi? Bởi vì Jennifer nói nàng luyện tập thật lâu vũ đạo. Hai người tại âm nhạc bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, Vương Thi Thi có chút ghen ghét Jennifer, làm gì đoạt chính mình sự tình đâu. Jennifer tiểu thư, nhường Thi Thi làm tình nhân của ta như thế nào? Lâm Tổ Huy vừa cùng Jennifer cùng múa, một bên rất thẳng thắn nói. À, Lâm tiên sinh, ta nhưng thật ra là muốn nhờ ngươi dẫn chúng ta Thi Thi, tiến vào giới văn nghệ. Jennifer kéo đẩy nói, nhưng trên mặt hiện lên rất nhiều vẻ vui mừng, nhường trong lòng Lâm Tổ Huy cảm thấy buồn cười. Nữ nhân tiến vào giới văn nghệ đồng dạng liền hai cái mục đích, đầu tiên là kiếm tiền, thứ hai là thu hoạch được danh khí tốt gả vào hào môn. Jennifer tiểu thư ta nói có đúng hay không? Ân, Lâm tiên sinh nói đến mặc dù ngay thẳng, nhưng là sự thật. Lâm Tổ Huy nói rằng, Jennifer tiểu thư chủ động bắt chuyện ta, chẳng lẽ không phải muốn cho Thi Thi đậu vào ta? Jennifer thấy dừng ánh mắt của Tổ Huy thâm thúy, lập tức rơi vào đi, sau đó thẳng thắn nói, vậy được rồi, Lâm tiên sinh định cho chúng ta Thi Thi cam kết gì? Chúng ta cũng không phải người bình thường. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, hàng năm 20 triệu tiền sinh hoạt ở bán sơn hào trạch, đồng thời ta tìm người mang nàng tiến vào giới người mẫu, cùng diễn nghệ giới. Đãi ngộ này rất khá, dù sao Lâm Tổ Huy một năm cũng không nhất định chiếu cố mấy lần. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy kỳ thật cũng không phải là rất để ý Vương Thi Thi, hắn càng nhiều hơn chính là ôm tận diệt ý nghĩ. Cũng không biết vì cái gì, tới 30 nhiều tuổi về sau, dừng thân thể của Tổ Huy ngược lại càng ngày càng tốt, phương diện kia cũng bắt đầu nhu cầu nhiều hơn. Cho tới nay hắn tính tương đối khống chế, cho nên kém xa Triệu Thế Tằng cùng Lưu Loan Hùng trời đến dã. Bất quá gần nhất hắn phát hiện chính mình không chế không nổi lưu lượng, liền dự định hơi hơi nuối lòng một chút, lâu dài cũng chiêu, ngắn hạn cũng tìm. Jennifer nội tâm lập tức tâm động, 20 triệu đô la hồng công tiền sinh hoạt không thấp, nhưng trọng yếu là theo chân Lâm Tổ Huy có danh tiếng, nữ nhi về sau coi như bị bằng, cũng có thể tìm tới cái khác hào môn. Nếu như không bị bùng, nhìn gần nhất cái kia Lý Giai Hân, giống như cũng rất không tệ. Lâm tiên sinh, ta bằng lòng ngươi, có thể cùng nữ nhi của ta yêu đương. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, thời gian của ta nhưng không có nhiều như vậy, đương nhiên ngươi chỉ cần không ngăn cản ta cùng Thi Thi tiến triển là được. Ta cũng sẽ không dùng mạnh. Còn có cái sự tình, ta hy vọng như vậy giữ bí mật cùng ta quan hệ, điều rất trọng yếu này. Jennifer kinh hãi, nàng mong muốn chính là danh khí đâu. Cái này. Jennifer tiểu thư tay của Lâm Tổ Huy bỗng nhiên rời xuống một chút, Jennifer lập tức run lên, tiếp lấy lại nên đón dừng ánh mắt của Tổ Huy, lập tức cảm nhận được lòng của mình đều nhảy lên không thôi. Ta đáp ứng hai người đạt thành giao dịch, Lâm Tổ Huy lần nữa mời Vương Thi Thi cùng múa. Thi Thi, ngươi cảm thấy ta thế nào? Lâm tiên sinh rất có tài hoa. Gọi ta Huy ca kế tiếp, Lâm Tổ Huy thi triển siêu cường bản lĩnh. Rất nhanh liền nhường Vương Thi Thi phương tâm gửi người. 10 giờ đêm, Lâm Tổ Huy đem Vương Thi Thi mang vào phòng ngủ, Jennifer ở phía sau trận mắt hốt mồm, có lòng ngăn cản, nhưng lại nhớ tới vừa rồi hứa hẹn, nhưng lại không yên lòng, liền tại cửa ra vào nghe. Trong phòng ngủ, Lâm Tổ Huy ôm 1m8, còn mang giày cao gót Vương Thi Thi, cũng không có sinh ra hổ thẹn ý nghĩ, ngược lại càng muốn trinh phạt dạng này lớn mà gơ. Thi Thi, vừa rồi mụ mụ ngươi đã đáp ứng, nói để ngươi làm nữ nhân của ta. Ngươi yên tâm, về sau xuyên hàng hiệu, ở hào trạch đều không phải là vấn đề. A, mụ mụ tốt như vậy dạng này ngươi chẳng lẽ không thích? Ta thích, chỉ là có chút ô ô rất nhanh. Lâm Tổ Huy liền mềm hóa Vương Thi Thi, cũng nhường nàng hiển nhiên làm cảm phục bên trong. Cái này khiến Jennifer đau lòng, đây là nàng trông rất nhiều năm quý giá đồ vật, cứ như vậy không có. Không đúng, ta tại sao phải cho phép Lâm Tổ Huy dễ dàng như vậy cầm xuống Thi Thi à? Jennifer như là nghĩ đến. Rất nhanh, Jennifer nhớ tới vừa rồi rất rõ ràng bị Lâm Tổ Huy trấn trụ, ngay cả mình đều thiếu chút nữa nói, rất rõ ràng nam nhân này không chỉ có tiền tài quyền thế, còn có mị lực. Trời ạ, nam nhân này mị lực cao như vậy đi? Cái ánh mắt kia thật mê người. Tại cồn cùng thanh âm thúc đẩy hạ, Jennifer cũng không chỉ có lâm vào tưởng tượng lan man. Van cầu ngươi Huy ca. Jennifer nghe được thanh âm bên trong thanh tỉnh một chút, không thích hợp, bọn hắn ở bên trong rất lâu, có thể hay không xảy ra nhân mạng. Nghĩ đến nơi này, Jennifer mở cửa. Chương 677, không hứng thú nhìn lôi vải tư ở biển. Chương 677, không hứng thú nhìn lôi vải tư ở biển Hưng Giang, Trung Hoàn. Jennifer cùng Vương Thi Thi, hai người vừa đi vào một gian văn phòng, liền nghe có viên chức gần cẩn thăm hỏi nói, lao bản tốt. Hai người lập tức trong lòng tuân ra một cỗ lòng hư vinh, nơi này chính là trong Hương Giang vọng, là toàn cầu văn phòng quý nhất khu buôn bán. Mà dạng này một gian đạt hơn ngàn thước vuông trung hoàn văn phòng, năm tiền thuê phải cần $100,000 Hồng Kông tả hưu, $60 Hồng Kông mỗi tháng mỗi thước vuông tả hưu. Hào khí. Một gã hơn 40 tuổi trải qua lý đi lên trước, cung kính nói, lão bản, Jennifer tiểu thư, văn phòng đã vì chỉnh lý tốt, mời đi theo ta. Vương Thi Thi chậm qua thần, gật gật đầu, nói rằng, phiền toái lý giám đốc. Nàng biết, vị này là Huy ca thay nàng tìm đến nhân tài, cho nên nàng rất tôn trọng. Dù sao hiện tại mẹ con các nàng đối với thương nghiệp một cái hắc, chuyện của công tư tự nhiên vô cùng ỷ lại lý giám đốc. Lý Triệu Huy cung kính nói, lão bản khách khí, về sau ta chính là thủ hạ của ngài, ngài có chuyện gì không hiểu, đều có thể trực tiếp hỏi ta. Hắn là Tân Thị Đại tập đoàn trung đê tầng quản lý, bất quá bị giới hạn tuổi tác cùng vấn đề bằng cấp, tại lớn tập đoàn tiền cảnh cơ hội chấm dứt. Hiện tại nhảy lên trở thành 50 triệu cấp bậc địa sản công tư giám đốc, cũng coi là tấn thăng việc cần làm, ít ra tiền lương tăng 20 cho nên hắn phá lệ chăm chú. Đương nhiên, hắn sở dĩ bằng lòng tới này nhà mới công tư, căn bản mục đích vẫn là Lâm Tổ Huy nguyên nhân. Đem Jennifer cùng Vương Thi Thi đưa vào một gian nước 200 bình phương văn phòng của thất thất, bên trong còn cố ý bố trí hai cái làm biệt vị, vừa vặn cho Jennifer cùng Vương Thi Thi. Đương nhiên, căn này công tư chính là đưa cho Vương Thi Thi, Jennifer chỉ là trợ thủ cùng giám hộ mà thôi. Chờ hai người ngồi xuống sau, Lý Triệu Huy lại báo cáo một chút công tư tiếp xuống kế hoạch, trong lúc đó hắn cố ý cường điệu là Lâm Sinh là như thế này quy hoạch Jennifer cùng Vương Thi Thi tự nhiên trong lòng đại định. Chờ Lý Triệu Huy hồi báo xong công tác, thấy Jennifer cùng Vương Thi Thi không có dị nghị, liền biểu thị đi tìm kiếm thích hợp vật nghiệp mục tiêu, sau đó đưa cho Vương Thi Thi. Jennifer xác định, cuối cùng công tư thì mua vào cái này vật nghiệp. Không có vấn đề. Hy vọng Lý giám đốc các ngươi có thể tìm tới chất lượng tốt vật nghiệp, về sau công tư hiệu quả và lợi ích tốt, chúng ta nhất định sẽ không keo kiệt tiền thưởng. Tạ ơn Jennifer tiểu thư, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Chờ Lý Triệu Huy sau khi rời đi, văn phòng đại môn quan bế, Vương Thi Thi lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Mụ mụ, này sẽ không phải là mộng a. Ta trở thành địa sản công tư lão bản đâu. Jennifer cũng hưng phấn đứng dậy, nhưng so nữ nhi trầm ổn nhiều, nàng nói rằng, ta đã nói rồi, Lâm tiên sinh đối với nữ nhân hảo phóng việc này, tại Hương Giang là phi thường nổi danh, đi theo nàng thua thiệt không được. Vương Thi Thi bỗng nhiên thẹn thùng nói, nếu không phải mụ mụ, ta cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Jennifer mặt đỏ lên, sau đó cẩn thận nói rằng, nha đầu đốc, ngươi cần phải miệng bên trong vững trái một chút, nếu như bị ngươi ba ba biết, vậy coi như xảy ra chuyện lớn. Tóm lại, ngươi coi như không có kia chuyện. Vương Thi Thi lập tức cũng trột dạ lên, nói rằng, mụ mụ yên tâm, ta nhất định cẩn thận. Jennifer gật gật đầu, nói rằng, vì tương lai của ngươi, ta nhiều nỗ lực một chút tính là gì, thế giới này chính là như vậy, cười nghèo không cười kỹ nữ. Tại Hương càng càng là muốn làm kẻ có tiền. Vương Thi Thi nói nghiêm túc, mụ mụ yên tâm, ta về sau nhất định cố gắng hiếu kính ngươi. Jennifer vui mừng cười, kỳ thật nàng cảm thấy mình chỗ nào xem như nỗ lực, quả thực chính là hưởng thụ, đương nhiên cái này không thể nói ra được. Tiếp lấy, Jennifer nói rằng, ngươi cùng chuyện của Lâm Sinh, ta đã cùng ngươi ba ba giảng. Ngươi yên tâm, hắn đã đồng ý, hai ngày nữa liền về Hương càng nhìn ngươi, ngược thời điểm hổ thẹn chết hắn, cố gắng cả một đời, còn không có nữ nhi của ta một tháng kiếm nhiều. Mụ mụ, ngươi cũng đừng chế nhạo hắn, chỉ cần hắn không nói ta là được rồi. Hắn không dám. Lại nói ai không muốn làm kẻ có tiền, nữ nhi có tiền, còn không phải lao tử được nhờ. Lúc này, Jennifer đã có chút phản cảm trượng phu của mình, nói gần nói xa đều là chút ghét bỏ, đương nhiên bản thân nàng cùng Vương Thi Thi cũng còn không có phát giác ra được. Tiếp lấy, Jennifer lại tươi đẹp nói về, Lâm Sinh nói, 50 triệu tài chính có thể lần lượt mua vào một ước vật nghiệp, cho vay không cần phát sầu, dù sao hàng 5 năm 0 triệu cho ngươi. Mà hắn còn nói, mấy năm này mua sắm vật nghiệp là rẻ nhất thời điểm, về sau Hương Giang vật nghiệp sẽ có không tệ giá thị trường lượng nữa rất nhanh lâm vào đối vật nghiệp hướng tới. Hương Giang người đối kim tiền là vô cùng hướng tới, hám làm giàu lợi hại nhất, đối vật nghiệp càng là có đặc biệt hướng tới. Hương Cảng vật nghiệp vì cái gì mắc như vậy? Là bởi vì Hương Cảng người có cái này loại tâm lý có tiền liền đi mua sắm vật nghiệp, đầu tư vật nghiệp là kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề. Kim Sơn Nguyễn Kiện Cầu Bá Quân, Lôi Bố Tư hai người đi vào Hương Cảng chữ số cảng tại mạng bay phần mềm tổng giám đốc Lưu Tùng Thành, thứ 9 thành thị tổng giám đốc Cao Khắc Lâm dẫn đầu hạng, tham quan chữ số cảng cùng mạng bay phần mềm thứ 9 thành thị. Dung động. Hai người chỉ có thể dùng cái từ ngữ này để hình dung lần này chi hành. Bản lai hẳn là nơi chợt hẹp nhỏ bé Hương Giang, lại tại phần mềm cùng trò chơi lĩnh vực phát triển như thế quy mô khổng lồ, để cho người ta khâm phục không thôi. Đương nhiên hai người càng khâm phục chính là Lâm Tổ Huy thế giới này khoa học kỹ thuật cử đầu, gần với bị nhị cái tỷ khoa học kỹ thuật cử đầu. Trước mắt, chúng ta mạng bay phần mềm cũng không có đưa ra thị trường, bất quá dưới cờ có hai nhà đưa ra thị trường công tư, một nhà là YCR, tại trên Mỹ Quốc thị, trước mắt giá trị thị trường 75 ức Mỹ Kim. Một nhà Tân Lãng Võng, tại trên Hương Giang thị, giá trị thị trường 72 ức Mỹ Kim. Mạng bay phần mềm dưới cờ còn có 4 thông trí năng là một nhà giải quyết trí năng thanh toán công tư. Còn có hơn 1000 người bao bên ngoài phần mềm bộ môn, cùng đại diện ra hu các nước bên ngoài phần mềm hán hóa rất nhiều bộ môn. Trong nước bên ngoài viên chức đã tiếp cận 4000 người, vẹn vẹn bản thổ viên chức liền đã 3000 người tả hữu. Lưu Tùng Thành mang theo vẻ kiêu ngạo ngữ khí nói rằng, Lôi Bố Tư tò mò hỏi, nhân tài vấn đề là như thế nào giải quyết đây này? Lưu Tùng Thành vừa cười vừa nói, Hương Giang hàng năm có thể tốt nghiệp 2800 nhiều tên máy tính nhân tài. Trên thực tế lao bản của chúng ta sớm tại 1994 năm liền bắt đầu là Hương Giang các đại viện trường học quyên tiền, cũng thôi động máy tính nhân tài bồi dưỡng. Cùng lúc đó, chúng ta cũng mời chào hải ngoại cùng nội địa nhân tài gia nhập liên minh, thực hành hai bút cùng vẽ. Lôi Bố Tư cảm thán nói, Lâm tiên sinh ánh mắt thật sự là lâu dài. Lưu Tùng Thành tính để nói rằng, Lôi quản lý nói không sai, vẹn vẹn là cái này chữ số cảng chính là lao bản của chúng ta năm đó thật sớm đưa ra, đồng thời thực tế thao tác. Bây giờ tại chữ số cảng, tụ tập lấy đại lượng hương giang khoa kỹ nhân tài cùng khoa sáng tạo công tư, cũng có phong hiểm quỹ ngân sách đóng quân lần nữa, có thể nói thiên thời địa lợi người cùng. Nếu như không có hiện ra ý cờ cờ, Tân Lãng Võng, bốn thông trí năng, thứ 9 thành thị những này công tư, như vậy là không có cái gì sức thuyết phục, đại đa số người đều sẽ cho rằng hương giang làm sao có thể phát triển công nghệ cao. Lôi Bố Tư cảm thán nói, như vậy cũng tốt so 10 cái đuối vận thành một thanh hương giang khoa học kỹ thuật sản nghiệp để cho ta vô cùng kính nghệ, đương nhiên ta càng kính nghệ Lâm tiên sinh nhìn xa trông rộng hóa thân lực thân là. Kỳ thật, tại phần mềm lĩnh vực, Lâm Tổ Huy không sai biệt lắm đã lấy hết lớn nhất lực, đến tiếp sau phát triển chỉ có thể dựa vào hương giang phần mềm sản nghiệp tự thân phát triển. Đương nhiên, bất kể là phía trước kỳ sản phẩm, nhân tài, hoàn cảnh đều đã điều chỉnh trạng thái tốt nhất, Lâm Tổ Huy tin tưởng hương giang phần mềm có thể hình thành một cái không tệ sản nghiệp. Đương nhiên, trước mắt cùng về sau vẫn là có thể cung cấp một chút ý kiến, tỉ như gần nhất đang làm internet mạng gạ cùng tương lai muốn làm video phần mềm. Thậm chí, Tân Lãng Vong về sau còn muốn làm mây tính toán, đương nhiên Lâm Tổ Huy xem như Á Mã Tốn cùng A Lý Ba Ba đồng sự, cũng sẽ đưa ra đề nghị. Hương giang phần mềm cùng trò chơi sản nghiệp, không thể rời bỏ nội địa, nhưng lại tuyệt sẽ không nghỉ lại nội địa, thậm chí đem đến nội địa phát triển, bên này là Lâm Tổ Huy một mực nhấn mạnh chuyện. Tiếp lấy, Cao Khắc Lâm mang theo Cầu Bá Quân, Lôi Bố Tư, lại đi thăm thứ 9 thành thị, hai người lần nữa bị chấn động. Lôi Bố Tư khiêm tốn tỉnh táo, game online trước mắt chưa có thành tựu, các người đầu tư lớn như thế, không lo lắng sao? Cao Khắc Lâm vừa cười vừa nói, chính là bởi vì còn chưa trở thành khí hậu, cho nên chúng ta mới đầu tư lớn như thế, về sau có thể chiếm trước thị trường. Kỳ thật, nội địa tốc độ đường truyền, máy tính phối trí trở, là toàn cầu rất kém cỏi. Mà game online kỳ thật đã tại rất nhiều quốc gia tạo thành rất lớn thị trường, tỉ như chúng ta năm nay ban bố kỳ tích mở ưu vẹn vẹn hương giang cùng online kỷ lục cao nhất cũng đã 5.000 người, Đài Đảo, Nhật Bản, Tân Gia Pha, Âu Mỹ, cũng có server, cùng online nhân số đã đột phá 12 vạn người. Lần nữa bị khiếp sợ đến, đi ra một vòng mới phát hiện nội địa internet sản nghiệp, liền hương giang cũng không bằng A làm Cao Khắc Lâm giới thiệu tới rẻ si đẻ nệ với bộ kẹ mần AOMF những này không phải game online lấy được thành tích lúc, Cầu Bá Quân cùng Lôi Bố Tư càng là cảm nhận được thứ 9 thành thị thực lực, thậm chí toàn bộ thực lực của hương giang. Kim mềm mềm tiện mặc dù cũng có cái trò chơi từ công tư, Tây Sơn Cường, nhưng chỉ là nghiên cứu phát minh DC trò chơi, thành công nhất đương nhiên là kiếm hiệp kỳ duyên. Mà tại thời khắc này, Lôi Bố Tư đã có muốn đem kiếm hiệp kỳ duyên nghiên cứu phát minh mạng lưới phiên bản ý nghĩ. Lâm Tổ Huy trong phòng làm việc, tiếp kiến bái phòng Kim Sơn Nhuyễn Kiện hai người, Cầu Bá Quân cùng Tiểu Bố Tư. Trước mắt, Kim Sơn Nhuyễn Kiện đã là trong nước một nhà cỡ lớn phần mềm công tư, nhân viên hơn 1000 người. Nhưng cùng lúc, nó lại là một nhà truyền thống khoa học kỹ thuật sản nghiệp, bỏ qua internet cơ hội. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy bản lai liền không có dự định can thiệp Kim Sơn Nhuyễn Kiện tiến vào internet, hắn chính là muốn Lôi Bố Tư kiên trì sổ phổ giờ để về lộ tờ. Theo VĐS, Kim Sơn Độc Bá, Kim Sơn Từ Bá, Kim Sơn Ảnh Bá, lại đến phò dùm, diễn đàn, DC trò chơi chờ, Kim Sơn chính là một cái sổ phổ giờ để về lộ tờ cử đầu. Những này kỳ thật liền cùng tiền thế không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là VĐS thị trường số định mức cao hơn, cùng những này phần mềm tiêu thụ cao hơn, bởi vì kinh vị vốn liếng là kim mềm mềm kiện đưa vào tiêu thụ hình cao quản. Kinh vị vốn liếng trước mắt cầm cổ Kim Sơn Nhuyễn Kiện 60 cổ quyền, Cầu Bá Quân cùng Lôi Bố Tư nắm giữ 30 mặt khác 10 là Kim Sơn Nhuyễn Kiện những người khác nắm giữ. Mà bây giờ, Lâm Tổ Huy dự định đem Kim Sơn Nhuyễn Kiện tiến hành đưa ra thị trường, cái này khiến Cầu Bá Quân cùng Lôi Bố Tư bọn người có thụ cổ vũ. Bản lai, lấy Kim Sơn Nhuyễn Kiện tình huống, rất khó tại trên hương giang thị. Không phải nói liên giao sở khó xử Kim Sơn Nhuyễn Kiện, mà là nói có thể sẽ không có người đầu tư. Rất nhiều công tư ở trên thị trước đều sẽ có đường diễn, mục đích đúng là kéo đến người đầu tư, đây chính là xí nghiệp thực lực cùng tiền cảnh một cái thể hiện. Đương nhiên, những vấn đề này sẽ không bối rối hiện tại Kim Sơn Nhuyễn Kiện, dù sao Kim Sơn Nhuyễn Kiện phía sau là Lâm Tổ Huy. Chỉ dựa vào Lâm Tổ Huy ba chữ, Kim Sơn Nhuyễn Kiện chính là sắc không công tư, đưa ra thị trường cũng là có thể bị người đầu tư nâng lên trời, chính là như thế hiện thực. Đưa ra thị trường chuyện, các ngươi thoải mái tinh thần, tài vụ công tư Bách Phú Cần, Ba Lâm Ngân Hành toàn tư, toàn quyền phụ trách, các ngươi liền đợi đến trở thành nhất vạn phú ông a. Kim Sơn Nhuyễn Kiện sẽ tại 12 đầu tháng đưa ra thị trường, đến lúc đó chính là internet điên cuồng thời điểm, công tư có thể góp vốn đại lượng tài chính, vượt qua tiếp xuống internet trời đông giá rét. Cầu Bá Quân nói rằng, có kinh vĩ vốn liếng cái này đại cổ đông, chúng ta đối đầu thị vô cùng tin tưởng. Lần này tới Hương Giang bái phòng Lâm tiên sinh, chủ yếu là muốn tiến quân internet sản nghiệp. Nói xong, hắn ra hiệu Lôi Bố Tư nói tiếp đi. Lôi Bố Tư cũng không phải kiệt khắc mã, tại trước mặt Lâm Tổ Huy càng là cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cũng chỉ có thể nổi lên lòng tin nói, ta muốn làm một cái điện tử thương vụ trang web, và ở biển ta đều mang đến. Tiếp lấy, hắn có chút không biết làm sao, bởi vì Lâm Tổ Huy căn bản không có nhìn ý nghĩ. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ha ha, ta liền không nhìn. Ta đã đầu tư một nhà điện tử thương vụ công tư, dạng này không tốt lắm. Lôi Bố Tư tâm mắt lạnh, kinh vĩ vốn liếng tổng giám đốc Lục Bình Văn cũng không dám hứng thú, bọn hắn mới dự định bái phòng Lâm Tổ Huy cái này internet ông trùm, dù sao Kim Sơn Nhuyễn Kiện đại cổ đông là kinh vĩ vốn liếng, mà đầu tư điện tử thương vụ chính là đốt tiền, tài chính khởi động đều cần 5 triệu Mỹ kim. Bất quá, Lâm Tổ Huy lời kế tiếp, nhường Lôi Bố Tư lập tức lại trở nên phức tạp. Chúng ta sẽ không ngăn cản có mơ ước người trẻ tuổi, cho nên cái này đầu tư các ngươi nhìn xem xử lý, lợi dụng trên Kim Sơn Nhuyễn Kiện trợ tư tài chính, cũng không phải không thể. Nhưng mà Kim Sơn Nhuyễn Kiện vẫn như cũ muốn đem trung tâm đặt ở phần mềm bên trên, nói cách khác điện tử thương vụ trang web tổng giám đốc, không thể là hai người các ngươi, có thể nhường Kinh Vĩ vốn liếng thay các ngươi tìm kiếm người bên ngoài mới, cũng có thể chính các ngươi tìm kiếm. Lôi Bố Tư thăm dò tính nói, Lâm Sinh không coi trọng chúng ta điện tử thương vụ hình thức, không ngại nhìn xem Hoa ở Vịn. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, không có chuyện, nhưng là ta đầu tư Kim Sơn Nhuyễn Kiện chính là vì Hoa Hạ phần mềm sản nghiệp phát triển, các ngươi hiện tại đem tinh lực chủ yếu đi làm điện tử thương vụ, khẳng định lại không được. Lại nói, các ngươi không trực tiếp quản lý điện tử thương vụ nghiệp vụ, cũng có thể Trần Thuật Hiến kế đi, đảm nhiệm chủ tịch đi. Lôi Bố Tư cùng Cầu Bá Quân thấy Lâm Tổ Huy nói như thế, cũng không dám lại nhiều lời, dù sao Lâm Tổ Huy đã nể tình. Không có vấn đề, cảm tạ Lâm tiên sinh duy trì. Lôi Bố Tư thành khẩn nói rằng, trên Kim Sơn Nhuyễn Kiện thị đều là vị này công lao, bọn hắn muốn cho Kim Sơn Nhuyễn Kiện đầu tư điện tử thương vụ, tự nhiên muốn đạt được đại cổ đồng ý kiến cho phép. Lâm Tổ Huy nói bổ sung, ta mặc dù không biết rõ kế hoạch của các ngươi, nhưng là có thể nói cho các ngươi biết một sự kiện, hiện tại internet sản nghiệp bọt biển quá lớn, đây cũng là ta tại sao phải muốn đem trên Kim Sơn Nhuyễn Kiện thị nguyên nhân, chính là muốn kiếm bộn, ứng đối tương lai bọt biển vỡ tan. Điện tử thương vụ sản nghiệp là không tệ phương hướng, các ngươi kiếm tiền khả năng phi thường lớn, rút tiền, nhưng là xông ra vòng vây khả năng không lớn, đây cũng là ta để các ngươi đem nhiệt huyết tỉnh táo một chút nguyên nhân. So với điện tử thương vụ, Kim Sơn Nhuyễn Kiện về sau lớn nhất tài vụ doanh thu chính là game online thu nhập. Trong lúc nhất thời, hai người trợn mắt hốt mồm, Lâm Tổ Huy đã để lộ ra rất nhiều tin tức, internet bọt biển, trời đông giá rét kỳ. Lương Cửu, Lôi Bố Tư hỏi, game online. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, nội địa game online chẳng mấy chốc sẽ phát triển, cũng liền một năm tới thời gian 2 năm, mà ta hy vọng Tây Sơn cư có thể thay quyền chúng ta thứ 9 thành thị nghiên cứu game online, đây là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Cầu Bá Quân nói rằng, cái này không có vấn đề, thứ 9 thành thị là đệ nhất thế giới nghiên cứu ra đồ hình game online công tư, trước mắt lại ra kỳ tích mở ưu dạng này tính phẩm, Tây Sơn cư có thể đại diện sản phẩm, là cả hai cùng có lợi. Trước trước sau sau, cũng liền hàn huyên một giờ, hai người liền tâm tình phức tạp rời đi. Đối với Lôi Bố Tư mà nói, Lâm Tổ Huy đã kích hắn điện tử thương vụ nhiệt tình, mặc dù hắn sẽ không dễ dàng nói bại, nhưng thực sự Lâm Tổ Huy cái này ba chữ phân lượng quá nặng đi. Đương nhiên, hai người cũng tại Lâm Tổ Huy nơi này đạt được tốt rất nhiều tin tức, trên Kim Sơn Nhuyễn Kiện thị dự tính có thể gom góp tài chính 2.5 ức nhân dân tệ trở lên, 25 công chúng cố, cùng giá trị thị trường sẽ ở vài tỷ. Bất quá bọt biển nguy cơ lại để cho hai người cảnh giác lên, dù sao gom góp tài chính, muốn để Kim Sơn Nhuyễn Kiện bản thân nghiệp vụ đạt được tốt hơn phát triển. Hai người sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy cười, hậu thế những này nội địa khoa học kỹ thuật đại lão, tựa hồ cũng bị Lâm Tổ Huy từng cái năm mấy lần. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy cũng là tại nâng đỡ nội địa khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Chương 678, thu lợi trăm tỷ chương 678, thu lợi trăm tỷ thời gian nội vàng, đảo mắt đi vào trung tuần tháng 10. London, họ Gen công tư tổng bộ. Âu Châu thứ 2 lớn tin điện thương, mạng nội tư mạng cao tầng, tể tụ Anh quốc lớn thứ 3 tin điện thương, họ Gen, song phương đang tiến hành sau cùng đàm phán. Thì ra, sớm tại hơn 2 tháng trước, họ Gen công tư đem kế hoạch bán ra ý tứ thổi ra đi, lập tức dẫn tới Âu Châu thứ nhất lớn tin điện, Úc Đặc Phòng, cùng Âu Châu thứ 2 lớn tin điện, mạng nội tư mạng, hai nhà tin điện bên trên tranh đoạt. Mà bây giờ, thành ý cao nhất đương nhiên chính là mạng nội tư mạng, song phương đã tiến vào đàm phán cuối. Họ Gen công tư vốn là thời đại thông tin tử công tư, về sau cùng nhớ thông tin Âu Châu nghiệp vụ tiến hành sáp nhập, hình thành hai nhà cảng tư kinh doanh Anh quốc thứ 3 lớn tin điện thương cục diện, có Hoắc Kiến Linh chủ đạo, Viên Thiên Phàm phụ trợ. Không có cách nào, hai nhà cảng tư tin điện nếu là lại tại Anh quốc cạnh tranh xuống dưới, tức sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu, cũng sẽ đầu tư càng nhiều. Trước mắt, thời đại thông tin chiếm họ Gen công tháng 4 năm 27 cổ quyền, cùng nhớ thông tin chiếm 24 cổ quyền. Hai nhà công tư sở dĩ quyết định ra tay họ Gen công tư, cũng là Lâm Tổ Huy cùng Lý Siêu Nhân thương lượng kết quả, bọn hắn cho rằng tin điện sản nghiệp xuất hiện ba cái hiện tượng: một, tiếng nói phục vụ càng ngày càng phổ cập, tăng trưởng tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng ngành nghề cạnh tranh quá lớn, xử đến giới hạn lợi nhuận khả năng giảm xuống. 2. Số liệu truyền thống phục vụ tỷ trọng càng lúc càng lớn, tăng trưởng tốc độ tỷ lệ phần trăm so tiếng nói cao hơn rất nhiều. 3. Tại khoa học kỹ thuật thông tin cố dậy sóng thôi thúc giới, lưu động thông tin công tư giá trị thị trường đã đạt tới đỉnh phong. Còn có một cái áp lực cực lớn là, họ Gen công tư mặc dù đã là Anh quốc thứ 3 lớn, nhưng cũng cơ hội chỉ có thể là thứ 3 lớn, kịch liệt cạnh tranh đã để công tư thời gian càng ngày càng không dễ chịu, hơn nữa cạnh tranh còn tại càng ngày càng kịch liệt. Âu Châu trước hai đại tin điện cự đầu Anh quốc Úc Đặc Phòng, Vô Đặc Phồn, cùng Đức quốc mạng nội tư mạng, mặt nét mở ẩn, đều đã đem Anh quốc thị trường xem như vùng giao tranh, đang vì tranh đoạt long đầu địa vị đánh cho tối bụi. Mà cái gọi là lão đại và lão nhị đánh nhau, cuối cùng đem tiểu tam làm chết án lệ, tại từ xưa đến nay thương chiến bên trong, cũng đều là nhìn mãi quen mắt sự tình. Không thể lạc quan, thậm chí nguy cơ đã hiện cục diện bên trong. Nhưng là nguy cơ càng là cơ hội xoay chuyển, họ Gen công tư có thành tiểu thứ 3 không đủ, cũng có thành tiểu thứ 3 đặc biệt giá trị, Úc Đặc Phong cùng mạng nội tư mạng, ai có thể mua xuống họ Gen công tư, người đó liền có thể trở thành chân chính lão đại. Như có thể kích phát hai nhà cạnh mua họ Gen công tư, nhất định có thể bán giá tốt, cái này có hơn 2 tháng trước chuyện, họ Gen công tư thả ra ý tứ cố ý bán ra. Hai nhà cũng không có gấp gáp, nhưng Úc Đạt Phong cùng mạng nội tư mạng lại vô cùng gấp, đặc biệt là mạng nội tư mạng. Hoắc Kiến Minh không hổ là đàm phán hảo thủ, rất mau đem mạng nội tư mạng các cao tầng hào hứng điều trí cao hướng, nhường đàm phán hướng phía thuận lợi phương hướng tiến hành. Phúc Sẩy tổng giám đốc, 35 ức Mỹ kim tiền mặt, 28 ức Mỹ kim bị công tư phát hành 3 năm kỳ Euro phủ hơi thở ngân phiếu định mức, điều kiện này chúng ta đã tiếp nhận. Nhưng cân nhắc tới họ Gen công tư người sử dụng số lượng cùng tăng trưởng tốc độ, chúng ta còn muốn 10.5 mạng nội tư mạng cổ phần. Nếu như các ngươi đồng ý, hôm nay chúng ta liền có thể ký tên hiệp ước. Ta có thể nhắc nhở ngươi, rất nhanh Úc Đạt Phong cũng biết tiếp nhận điều kiện như vậy, tiền mặt thêm phù hơi thở ngân phiếu định mức, chọn vẹn 480 ức đô la Hồng Kông, mà Mạn Nội Tư Mạn Nguyên bản chỉ bằng lòng lại thêm 10. Hai cổ phần, trước mắt giá trị ước 580 ức đô la Hồng Kông tả hữu. Hoắc Kiến Minh nói không sai, điều kiện này sẽ để cho Úc Đạt Phong rất nhanh đáp ứng, đến lúc đó song phương lại sẽ lâm vào cạnh tranh. Bất quá, Thương Giang hai vị đại lao đã truyền đến tin tức, tốt nhất tại lúc tháng 10 đạt thành giao dịch. Rất hiển nhiên, Lâm Tổ Huy cùng Lý Siêu Nhân đều thấy được nguy cơ. Mạn Nội Tư Mạn cao quản lập tức bắt đầu giao lưu, không. Và khác biệt, liền có thể quyết định ai là Âu Châu thứ nhất lớn tin điện thường, bọn hắn đã vô cùng tâm động. Lương Cửu, Phúc Sẩy cách bàn hội nghị, đưa tay phải ra, cũng vừa cười vừa nói, ok, chúc mừng chúng ta đạt thành nhất trí. Cứ như vậy, thời đại thông tin các loại nhớ thông tin hai nhà tập đoàn, đem trong tay 51 ọ rèn công tư, lấy 1.100 ức đô la Hồng Kông tả hữu giá cả bán ra. Hai nhà tập đoàn là hợp tổ một nhà tập đoàn, cho nên đến tiếp sau chia, cùng rút tiền vấn đề, đều là nhất trí. 10 nguyệt 20 ngày, Tân Thị Đại Tập đoàn Lâm Tổ Huy, Trường Giang Thực nghiệp Lý Siêu Nhân, đồng thời tuyên bố, hai nhà công tư hợp tổ tập đoàn đã quyết định ra bán nắm giữ họ rèn công tư tổng cộng 51.01 cổ quyền cho Mạn Nội Tư Mạn, giao dịch tổng một cái giá lớn bao quát, tương đương với đô la Hồng Kông 265 ức tiền mặt, tương đương với đô la Hồng Kông 215 ức từ Mạn Nội Tư Mạn phát hành 3 năm kỳ Euro phủ hơi thở ngân phiếu định mức, cùng Mạn Nội Tư Mạn 10.5 cổ phần. Tin tức truyền ra, toàn cầu vốn liếng thị trường đều vỡ tổ. Họ rèn đầu nhập không hơn 100 ức cấp quy mô, hơn nữa còn thông qua đưa ra thị trường thu hồi tương đối tiền vốn. Ý vị này, cái này một vụ giao dịch, Thương Giang hai nhà tập đoàn liền thu được vượt qua 100 tỷ đô la Hồng Kông lãi dòng nhuận. Lâm Tổ Huy trở lại Tân Thị Đại văn phòng của tập đoàn thất, giữa trưa hắn cùng Lý Siêu Nhân tiến hành hội yến, thương thảo bán ra họ rèn chuyện của công ty. Nhìn ra được, Lý Siêu Nhân vô cùng hưng phấn, có thể thu lấy được 500 ức đô la Hồng Kông tả hữu lợi nhuận. Lâm Tổ Huy lại tại trong lòng cười nói, người bản lai năm nay có thể thu hoạch được 1.000 ức trở lên lợi nhuận, bất quá là bị ta chặt đứt mà thôi. Kỳ thật, trước mắt còn không phải sau cùng lợi nhuận số lượng, bởi vì Mạn Nội Tư Mạn cổ phiếu tại nội trong năm nay sẽ còn dâng lên. Cùng sang năm Úc Đạt Phong nuốt không trôi khẩu khí kia, trực tiếp đem Mạn Nội Tư Mạn chiếm đoạt, như vậy Hương Cảng hai nhà tập đoàn trong tay cổ phiếu liền sẽ biến thành mới công tư năm trở lên cổ phần, mệnh giá giá trị sẽ còn tăng trưởng mấy trăm ức, dự tính 500 ức. Cho nên, trên thực tế khoản giao dịch này sẽ thu hoạch được 1.600 ức trở lên lợi nhuận. Tân Thị Đại tập đoàn cùng Trường Thực tập đoàn, không sai biệt lắm các thu hoạch được 800 ức đô la Hồng Kông tả hữu, Tân Thị Đại tập đoàn hơi hơi còn nhiều chút. Trong lịch sử, Lý Siêu Nhân tại năm nay đại xuất danh tiếng, bởi vì lãnh đạo Trường Thực tập đoàn thu lợi 1.500 ức trở lên, chấn kinh toàn cầu. Bất quá một thế này, Tân Thị Đại tập đoàn cũng sớm đã làm được chấn kinh toàn cầu. 1997 năm, Tân Thị Đại tập đoàn thuần lợi nhuận 750 ức đô la Hồng Kông, bán ra đại hạng, cửa hàng chờ, cùng cô không hoàng kim thu lợi, lại thêm bình thường tính lợi nhuận. 1998 năm, Tân Thị Đại tập đoàn thuần lợi nhuận 760 ức đô la Hồng Kông, bán ra Âu Mỹ ngân hành cổ phiếu thu lợi 460 ức đô la Hồng Kông, lại thêm bình thường tính lợi nhuận. Tại quá khứ 2 năm, Tân Thị Đại tập đoàn đã làm được chấn kinh toàn cầu công thương giới thành tích tốt. Cho tới nay, nhắc lên Hương Giang xí nghiệp, hải ngoại cuối cùng sẽ nhớ tới Hối Phong. Nhưng là Hối Phong tại 1997-1988 hai cái hàng năm, phân biệt chỉ có 430 ức, 310 ức hàng năm lợi nhuận, cùng Tân Thị Đại tập đoàn chênh lệch rất xa. Cho nên, Tân Thị Đại tập đoàn theo 1997 năm bắt đầu, cũng đã là Hương Cảng thứ nhất xí nghiệp lớn. Mà bây giờ, giá trị thị trường càng là đã vượt qua 7.500 ức, năm bên trong vạn ức không là vấn đề. Lâm Tổ Huy tính toán một cái, năm nay Tân Thị Đại tập đoàn bảo thủ năm lợi nhuận tại 1.500 ức trở lên, so năm trước bạo tăng gấp đôi. Bởi vì tính toán ra bán họ rèn công tư tính 600 ức thu lợi, bình thường lãi dòng là 350 ức tả hưu, lại thêm bán ra vi nhuận thu lợi 600 ức đô la Hồng Kông. Mà tới được ngàn hy năm, Tân Thị Đại tập đoàn cũng có Úc Đạt Phong, cấp 2 thị trường mua sắm, tác nghi cầm cổ, dự tính còn có thể rút tiền gần 500 ức đô la Hồng Kông. Lại thêm Úc Đạt Phong thu mua Mạn Nội Tư Mạn thu lợi 250 ức, đến tiếp sau thu lợi, cùng bình thường lãi dòng 350 ức trở lên. Tân Thị Đại tập đoàn tại ngàn hy năm, sẽ tiếp tục sáng tạo ra kỳ tích. Coi như tới 2001 năm, Tân Thị Đại tập đoàn mặc dù trở về bình thường lợi nhuận nhưng cũng là theo 400 ức đô la Hồng Kông bắt đầu tăng trưởng, sẽ không hiện ra xu hướng suy tàn. Dù sao, những năm này đầu tư địa sản, tử điếm, vận tải đường thủy, đồ uống thực phẩm các sản nghiệp cũng sẽ ở ngàn hy năm sau từng bước bộc phát. Hiện tại Tân Thị Đại tập đoàn gặp phải vấn đề là tiền không có chỗ hoa. Đương nhiên, vẹn vẹn ngắn hạn hoang mang, trong lòng Lâm Tổ Huy vẫn có một ít phía đầu tư hướng, nhưng cần chậm chậm lưu toan. Chương 679, 111 chương 679, 111 Lâm Tổ Huy đi vào Cửu Long Phi Nga Sơn một tràng độc lập trong biệt thự, chỉ thấy Jennifer cùng Vương Thi Thi, cùng một vị tiểu cô nương theo sát hai người phía sau. Hắn trông thấy tiểu cô nương này, ánh mắt sáng ba phần, nếu như không có đoán sai, tiểu cô nương hẳn là Vương Thi Thi muội muội Vương Viên Viên. Huy ca Vương Thi Thi cao hứng tiến lên đón. Lâm Tổ Huy lộ ra vẻ tươi cười, đem nào lên Vương Thi Thi kéo, sau đó một vòng tay eo, một tay đặt ở đồn bộ. Vương Thi Thi hiển nhiên càng chủ động, trực tiếp đụng lên đến tác hôn. Hai người vong tình ôm hôn một hồi, mới tách ra. Mà lúc này, Vương Viên Viên có chút chân tay luống cuống, thẹn thùng trốn ở Jennifer phía sau, cũng nhịn không được nhìn lén. Jennifer nhịn không được nuốt nước miếng, kém chút không có nhịn không được, cũng nghĩ tiến lên. Lâm Tổ Huy đi vào trước mặt Vương Viên Viên, vừa cười vừa nói, ngươi chính là Viên Viên à, quả nhiên là tiểu mỹ nữ. Hán tướng mạo tuấn giật xuất khí, ngựa khí hiền hòa, nho nhỏ Vương Viên Viên rất nhanh quên Lâm Tổ Huy là đại nhân vật cao hứng nói, "Dừng. Lâm tiên sinh, ta là Vương Viên Viên, thật là cao hứng nhìn thấy ngươi. Gọi ta Huy ca là được, đi, chúng ta đi vào chung." Nói xong, Lâm Tổ Huy lôi kéo Vương Viên Viên tay nhỏ, hướng biệt thự đi vào. Jennifer cùng Vương Thi Thi lập tức đối mặt một phen, Jennifer lộ ra cười khổ, trên Vương Thi Thi trước kéo Jennifer. "Mụ mụ, không có việc gì, Huy ca người rất tốt, sẽ không bạc đãi tỷ bội chúng ta." "Nhà đồng đốc, ta là lo lắng ta tấm mặt mo này. Ngươi mới bất lao đâu, chúng ta chính là bà tỷ muội. Không biết xấu hổ, chỗ của hắn có tốt như vậy, ta nhìn ngươi bây giờ nhập ma. Có người còn nói ta đây. Cô nàng chết dầm kia, ngay cả ta cũng dám đánh thú vị đúng không?" Trở lại trong biệt thự, Vương Thi Thi vội vàng đi vào bên người Lâm Tổ Huy, vì hắn đổi giày, thoát áo khoác. Vương Viên Viên tò mò nhìn Lâm Tổ Huy, bởi vì cái này nam nhân lại có thể để cho mình tỷ tỷ ngồi xuống, thay hắn đổi giày. Ngay cả mẹ của mình đều tại thay hắn cởi áo khoác xuống, sau đó đặt ở trên cái áo. Đơn giản hàn huyên vài câu, đại gia đi vào phòng ăn ăn cơm. Lâm Tổ Huy ngồi chủ vị, Vương Thi Thi, Vương Viên Viên hai tỷ muội ngồi hai bên, Jennifer thì sát bên Vương Thi Thi ngồi xuống. Kỳ thật, hắn cũng liền mới cùng Jennifer cùng Vương Thi Thi khai thông bốn lần, ở chung bốn muộn. Nhưng là không nghi ngờ gì, Lâm Tổ Huy cho các nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu cùng ảnh hưởng. Căn biệt thự này ở đến như thế nào? Lâm Tổ Huy lướt qua một ngụm rượu đỏ nói, "Đây là Cửu Long Phi Nga Sơn biệt thự, kỳ thật tính không được đỉnh cấp biệt thự, bình thường là giống kiệt khắc thành những này đỉnh cấp minh tinh ở, gia tộc nhị lưu La Định Bang gia tộc ở chỗ này cũng có bận nghiệp." Lâm Tổ Huy tự nhiên chướng mắt khu vực này biệt thự, hoàn cảnh cũng không tệ, tiền thế Lâm Tử Hà ở nơi này còn có thể gặp phải hạn. Nhưng là, Phi Nga Sơn trị an hoàn cảnh lại không tính rất tốt, nơi này tới gần Đại Sơn, phát sinh qua một chút trộm cắp án, thậm chí phát sinh qua vụ án bắt cóc. Hắn chướng mắt, tự nhiên không trở ngại hắn đầu tư một hai bộ, dùng để nuôi tình nhân. Cho nên ngôi biệt thự này, liền để Vương Thi Thi ở lại, đương nhiên trên danh nghĩa là nàng ở quá tốt rồi, ta rất thích nơi này, hoàn cảnh ưu mỹ, yên tĩnh, biệt thự lại rất tốt đẹp xa hoa. "Tạ ơn Huy ca." Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng ở đến quen thuộc liền tốt, ở không quen cũng có thể đi bán sơn hào trạch cùng Jennifer ở. Vương Thi Thi ba ba vẫn là tại Gia Nã Đại phát triển, cũng liền tạo thành bọn hắn một nhà ở riêng tam địa. Jennifer cùng Vương Thi Thi tại Hương Giang, Vương Viên Viên cùng Gia Gia lại lại ở bên trong. Hiện tại di cư Hương Giang vô cùng khó khăn, rất nhiều phụ mẫu là Hương Giang quê quán, nhi nữ đều rất khó cho phép đến cảng trưởng kỳ ngưng lại. Bởi vì người của Hương Giang miệng đã báo hòa, lại nhiều xuống dưới liền đạt được chuyện. Bởi vì chuyện này, Hương Giang cao tầng còn cùng nội địa quan phương tiến đi khai thông giao lưu, cuối cùng chế định vô cùng nghiêm khắc nhân khẩu và khống. Vương Thi Thi niềm vui đụng lên đến, nũng nịu nói, "Huy ca, ngươi đối ta thật tốt." Lâm Tổ Huy nhìn xem 18 thiếu nữ, nội tâm cũng trẻ lại không ít. Vương Thi Thi mặc dù không tính rất xinh đẹp, nhưng là dáng người phi thường tốt, cũng coi là có ưu điểm, truyền thống mỹ nữ ăn rất nhiều, Lâm Tổ Huy cũng nghĩ thử một chút lớn mã mỹ nữ. Trọng yếu nhất là, 1 cộng 1 lại thêm 1, tuyệt đối là lớn hơn 3. Lúc này Vương Thi Thi đã lâm vào tình yêu ở trong mắt có rất ít tiền tài, Lâm Tổ Huy hiện tại chính là một phân tiền không cho nàng, nàng sợ là cũng có thể dán. Bất quá, rất hiển nhiên Jennifer dạng này quen thuộc nữ, mặc dù cũng nhu cầu danh lợi dừng năng lực của Tổ Huy, nhưng là tỉnh táo hơn, biết tiền tài thực tế hơn. Cho nên trong lúc đó, Jennifer hỏi, "Lâm Sinh, gần nhất Hương Giang phòng ở ngã đến hung đâu?" Lâm Tổ Huy thuận miệng nói rằng, "Ân, chủ yếu là cảng phủ 85000 kế hoạch khởi công xây dựng nhà ở nhau nhau hoàn thành, nhưng là thị trường nhu cầu cũng không có phóng đại, cho nên tạo thành bình thường nơi ở ngã xuống." Kỳ thật, những này cũng là Lâm Tổ Huy không có dự liệu được. Hắn bản lai coi là Hương Giang kinh tế khôi phục cũng chuyển biến tốt đẹp, lâu thị không nói dâng lên, ít ra cũng phải ngang hàng phát triển a, kết quả không nghĩ tới, mặc dù cảng phủ tại 1998 năm đã biến tướng đình chỉ 85000 kế hoạch, nhưng là ở trước đó đã định mười mấy vạn bộ tải hữu phòng ốc kế hoạch, không thể không tiếp tục thi công, thổ địa cùng tài chính trích cấp, hiện tại bắt đầu lần lượt hoàn thành. Nói cách khác, tiếp xuống 2-3 năm bên trong, chính phủ khởi công xây dựng phòng ốc đem lần lượt xung kích thị trường, sẽ tạo thành Hương Giang vật nghiệp ngã xuống. Đỉnh phong lúc hơn vạn mỗi thước vuông nhà ở, có thể sẽ rơi xuống 3000 nguyên mỗi thước vuông, giảm mức độ cao đến 70. Lâm Tổ Huy hiện tại mặc dù là địa sản thương, Hương Giang phòng ở tăng hay không, kỳ thật đối với hắn ảnh hưởng rất nhỏ. Cho dù là Tân Thị Đại tập đoàn cũng là như thế. Gần nhất, hắn bắt đầu nâng đỡ nhiều cái nữ nhân, tại Hương Giang thừa dịp thấp mua sắm bất nghiệp. Đặc biệt là Lý Gia Hân, Lê Tử, hai người thân gia có thể chục tỷ, coi như mỗi người xuất ra 50 ước đầu nhập thị trường trên đáy, cũng là vô cùng khổng lồ một con số. Jennifer lo lắng nói, "Vậy chúng ta đầu tư nơi ở, có thể hay không?" Lâm Tổ Huy nói thẳng, "Nghe ta." Jennifer vội vàng nói, "Tốt." Vương Viên Viên hiếu kỳ đánh giá ba người, trong lòng vô cùng kỳ quái. Tỷ tỷ mình là Lâm Tổ Huy bạn gái à, vậy mình mụ mụ Jennifer có phải hay không Lâm Tổ Huy trưởng bối? Vì cái gì Lâm Tổ Huy bá đạo như vậy, mà Jennifer như thế nghe lời? Trong lúc nhất thời, tiểu cô nương hoài nghi lời người. Ăn xong cơm tối, bốn người tới trên lầu phòng khách. Lâm Tổ Huy đem Vương Viên Viên kêu tới mình bên người, thân thiết hỏi, "Viên Viên, nghe nói ngươi đã diễn qua hai bộ hí." Vương Viên Viên mặt đỏ lên, bởi vì nàng phát hiện dừng ánh mắt của Tổ Huy đang đánh giá chính mình, cái ánh mắt này nhường nàng có chút mới biết yêu, cảm thấy Huy ca rất đẹp, lại là đại nhân vật. "Ân, đều là một chút phối hợp diễn. Huy ca, ngươi có phải hay không Hương Giang giới văn nghệ lao bản nhà? Giống như có thể nói như vậy, thế nào, ngươi cũng nghĩ đi ta cửa sau? Ngươi là tỷ phu của ta đi, nếu là chiếu cố một chút ta, cũng không cái gì, có phải hay không? Như thế, bất quá ngươi diễn kịch mục đích là cái gì?" Nhìn xem Lâm Tổ Huy cùng Vương Viên Viên trò chuyện khí thế ngất trời, Jennifer cùng Vương Thi Thi có chút bất đắc dĩ, nam nhân này mục tiêu rất rõ ràng. Trọng yếu là, hai người cũng minh bạch, Vương Viên Viên chạy không khỏi Lâm Tổ Huy nam nhân như vậy bắt được. Trong lúc đó, Lâm Tổ Huy tìm cơ hội nhường Vương Thi Thi cùng Jennifer rời đi một đoạn thời gian, để cho mình cùng Vương Viên Viên một chỗ một chút, bởi vì hắn phát hiện hắn tán gái tốc độ rất nhanh, có hy vọng đêm nay liền bắt được Phương Tâm. Chương 680, rời khỏi giới văn nghệ chương 680, rời khỏi giới văn nghệ. Ngày 1 tháng 11, lễ bái nhất, Tân Thị Đại Tập đoàn tổng bộ. Lâm Tổ Huy trong phòng làm việc, tựa ở trên ghế ngồi tiến hành suy nghĩ. Đây chính là hắn công việc bây giờ trạng thái bình thường, tính thực chất công tác ít đi rất nhiều, ngược lại thường xuyên suy nghĩ. Dù sao xem như xí nghiệp lớn chủ tịch, hàng đầu cam đoan chính là công tư phương hướng phát triển sẽ không sai, những công tác khác tự nhiên có thủ hạ đi làm. Ngay cả các cao tầng công tác báo cáo cũng biến thành càng ngày càng tinh giản, bởi vì Lâm Tổ Huy chính là như vậy yêu cầu. Hắn sẽ dùng kết quả đến nghiệm chứng tầng quản lý năng lực, không được liền thay người. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy xí nghiệp đều có một cái ưu thế, đó chính là hắn chế định phương hướng phát triển là sẽ không sai. Cùng Lâm Tổ Huy đối với kinh doanh lý niệm cũng là vô cùng am hiểu. Tỷ như nói, hắn nhường Tân Thị Đại Tập đoàn tại vận tải đường thủy mùa đông lạnh lẽo tiến hành lịch hướng chết đáy, là thời đại vận tải đường thủy chế định tam đại phương hướng phát triển, những này đủ để là chiến thắng pháp bảo. Lúc này chép đáy vận tải đường thủy, mới thuyền cũ thuyền đều vô cùng tiện nghi, một khi tới 2003-2008 năm, liền có thể kiếm lời lớn. Thời đại vận tải đường thủy tam đại phương hướng phát triển, trong đó có vật lưu nghiệp vụ, cái này đem trở thành tương lai chất lượng tốt tài sản, tiền thế mã sĩ cơ tại 2016 năm mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thời đại vận tải đường thủy có thể thiếu đi rất nhiều đường quân co. Tân Thị Đại Tập đoàn tại nhiều cái lĩnh vực đã bố cục vô cùng hoàn mỹ, chỉ có thể càng ngày càng khổng lồ. Thung thung tiến đến tập đoàn tổng giám đốc Trần Bân đi đến, sau khi ngồi xuống, hắn nói rằng: "Lão bản, tháng này quan đấu giá, Tây Cửu Long lớn sừng miệng lấp biển khu một bức mặt đất, có thể xây ước 60 vạn thước vuông nhà ở lô mặt." Lâm Tổ Huy bình tĩnh nói: "Phù hợp liền cầm xuống a." Trần Bân gật gật đầu, nói rằng: "Ta cũng là nghĩ như vậy, năm nay chúng ta Tân Thị Đại Tập đoàn cầm quan không coi là nhiều, lần này vừa bạn gặp phải như thế một bức khu vực cùng diện tích cũng không tệ. Hơn nữa, gần nhất Hương Giang giá phòng lần nữa ngã xuống, tin tưởng dám ở lúc này cầm, cũng liền 2-3 nhà." Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói trắng ra là chính là Trường Giang thực nghiệp cùng chúng ta, các ngươi nhìn xem xử lý a. Tốt tiếp lấy, Lâm Tổ Huy dò hỏi, cùng những này nhỏ hạng mục so sánh, ta càng hy vọng Tân Thị Đại Tập đoàn có thể cầm xuống cơ sắt trên Cựu Long trạm đóng 5-6-7 kỳ. Trần Bân biết, lão bản càng để ý thứ 7 kỳ thương nghiệp đại hạ, đây chính là có thể tu kiến một tràng cùng quốc kim 2 kỳ đại hạ không chênh lệch nhiều cao chọc trời đại hạ. Dự tính đến sang năm đấu đầu, ngược thời điểm chúng ta nhất định tranh thủ lấy xuống. Lâm Tổ Huy gật gật đầu. Trước mấy ngày, Trường Thực Tập đoàn khiển trách tháng 4 năm 80 ức đô la Hồng Kông, mua xuống ở vào trung hoàn cùng bên trên vòng ở giữa trong trung hoàn tâm đại hạ đa số quyền lợi, nhường Trường Thực Tập đoàn quyền lợi tăng năm tới 80. Cái này khiến Lâm Tổ Huy đều có chút nóng mắt, bất quá hạng mục này là Trường Giang thực nghiệp cùng thổ địa phát triển công tư hợp tác hạng mục, hắn nóng mắt cũng không hề dùng, cũng không thể chặn ngang một tay, bị người khác chê cười. Mà Trường Giang Tập đoàn 80 quyền lợi, Lâm Tổ Huy nhớ ký hậu thế bán ra 425 ức giá trên trời. Theo những tin tức này có thể suy đoán ra, trong Hương Giang vòng, Loan Tử, Đồng La Loan văn phòng cũng liền 4-5 lần tốc độ tăng. Xa xa lạc hậu hơn cửa hàng, cũng lạc hậu nơi ở, hào trạch tốc độ tăng. Tỷ như Tân Thị Đại Tập đoàn Quốc Kim Trung tâm tổng cộng đầu tư 460 ức đô la Hồng Kông, tương lai giá trị cũng liền 2.000-2.500 ức. Mà có lẽ hiện tại một cái 5 triệu cửa hàng, tương lai khả năng trị 50 triệu trở lên. Hiện tại một bộ đơn giá 3.500 nguyên mỗi thước vuông bình thường nơi ở, tương lai đem thăng đến 20.000 nguyên trở lên. Hai người hàn huyên một hồi, Trần Bân liền rời đi, thời đại vận tải đường thủy tổng giám đốc Mạc Lý Tư, sau đó mà tới. Lão bản, thời đại vận tải đường thủy xuất hiện một vấn đề. Đó chính là chúng ta mua quá nhiều thuyền, mà nghiệp vụ lượng đem không đủ. Thung đựng hàng thuyền cùng hàng rời thuyền còn tốt, giống khí đốt thuyền, khoáng thạch thuyền chờ, nghiệp vụ của chúng ta theo không kịp mua sắm thuyền tốc độ, dựa vào thuê nghiệp vụ cũng quá mức đơn nhất. Thời đại vận tải đường thủy một hệ liệt thu mua hải ngoại xí nghiệp, tăng cường chính là thung đựng hàng nghiệp vụ cùng hàng rời ngành đóng tàu vụ, nhưng thời đại vận tải đường thủy còn mua đại lượng xỉ cốt hẹn khí đốt thuyền, khoáng thạch thuyền chờ, cùng chế tạo rất nhiều khí đốt, khoáng thạch mới thuyền. Đề nghị của ngươi đâu? Lâm Tổ Huy hỏi. Mạc Lý Tư nhậm chức thời gian 3 năm, thời đại vận tải đường thủy lấy được tiêu nhân thành tích. Không phải nói hắn thu mua có phương pháp, mà là hắn quản lý kinh doanh có phương pháp, theo hải vận, bến tàu, lại đến hậu cần, vận chuyển chờ, đều phát triển được cực kỳ tốt. Cho nên, Lâm Tổ Huy rất tín nhiệm hắn. Mạc Lý Tư nói rằng, ta đề nghị thời đại vận tải đường thủy thu mua Na Huy vận tải đường thủy lão đại, bản cách xâm tập đoàn, có thể không phải toàn tư thu mua, thậm chí chỉ cần cổ phần không chế tính thu mua, 51 trở lên, ta đem nhà này xí nghiệp tư liệu chỉnh lý tốt. Nói xong, hắn đem một phần tư liệu cung kính đặt ở Lâm Tổ Huy bàn làm việc. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, ngươi nói trước đi nói tình huống. Tại khí đốt, khoáng thạch lĩnh vực, nội địa thị trường đáng giá nhất chúng ta coi trọng, mà lão bản ngươi cùng nội địa quan hệ phi thường tốt, càng thêm có ưu thế. Tương phản, vòng quanh trái đất vận tải đường thủy tại bao thuyền vương tạ thế sau, gia tộc này đã không có quá lớn lực ảnh hưởng, tương phản còn làm một chút tổn thương nội địa chuyện. Thời đại vận tải đường thủy cùng vòng quanh trái đất vận tải đường thủy so sánh, thiếu nhất chính là phương diện này thực lực cùng kinh nghiệm. Bản cách xâm tập đoàn là thế giới thứ hai lớn hóa lỏng khí đội tàu người sở hữu, nếu như chúng ta đem cổ phần khống chế, liền có thể đạt được bản cách xâm kinh doanh, quản lý, giữ gìn cùng vận chuyển bên trên chủ yếu nhân lực tài nguyên, cùng xí nghiệp duy trì tích lũy 30 năm hóa lỏng khí vận doanh thao tác kinh nghiệm. Có thể nói, một khi thu mua đạt thành, chúng ta sẽ không còn phương diện này thế yếu. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể ở bên trong ngày càng tăng trưởng dầu thô, thành phẩm dầu, hóa lỏng khí vận chuyển bên trong, tranh thủ đại lượng số lượng. Hắn biết, lão bản cùng nội địa quan hệ thật là vô cùng sát, lão bản thậm chí còn ở bên trong liên tục 2 lần chế tạo 20 ước mỹ kim thuyền, đây quả thực là tại nâng đỡ nội địa tạo ngành đóng tàu. Mà bây giờ, nếu là ở bên trong tạo thuyền, tự nhiên cũng cần quy mô chia sẻ nội địa vận chuyển nghiệp vụ. Nghe vậy, Lâm Tổ Huy lập tức nói, đi, cái này thu mua liền từ ngươi đến thao tác, tùy thời hướng ta báo cáo tiến triển. Về phần cổ phần lời nói, 51 trở lên đều có thể, càng nhiều càng tốt, ngươi có thể nhìn xem xử lý. Ta có thể nói cho ngươi, thân thì đại tập đoàn gần nhất thời gian 1 năm, nắm giữ 200 ức mỹ kim tiền mặt lưu, phân ra một bộ phận, cũng đầy đủ chèo chống vận tải đường thủy nghiệp phát triển. Mạc Lý Tư lòng tin đại chấn, nói rằng, tốt, ta mau chóng xuất ra thu mua phương án. Lâm Tổ Huy suy tư một chút, quyết định cùng Mạc Lý Tư thông thông khí. Gần nhất 2 năm, ta còn dự định thu mua Thiết Hành Trang Hoa, một lần hành động đặt bước chúng ta thế giới thùng đường hàng lao đại địa vị, ngươi cũng có thể có cái tâm lý chuẩn bị. Mạc Lý Tư hưng phấn gật gật đầu, xem như thời đại vận tải đường thủy tổng giám đốc, hắn tự nhiên hy vọng thời đại vận tải đường thủy trở thành thế giới vận tải đường thủy cự đầu. Mà hắn cũng biết, lão bản là xem trọng ngàn hy năm sau vận tải đường thủy xu thế, thừa cơ chép đáy. Về phần lão bản đánh cược đối với không, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, lão bản thành công không phải dựa vào vật khí, dù sao vận khí có thể nhường lão bản thắng lợi 1-2 lần, nhưng là không có khả năng lần này thắng lợi. Lão bản thành công là dựa vào nhạy cảm phân tích. Chờ Mạc Lý Tư sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy lộ ra vẻ tươi cười. Kỳ thật, hắn thích hợp nhất làm sản nghiệp chính là chu kỳ tính mạnh sản nghiệp, bởi vì hắn biết chu kỳ a. Cho nên, địa sản, vận tải đường thủy lĩnh vực, hắn chính là không người nào có thể địch nổi vương giả. Trạm ban tối, Lâm Tổ Huy đi vào địa lợi căn nước các 3 tòa tầng cao nhất phục thức trong khu nhà cao cấp. Chỉ chốc lát, Lâm Hân Như, Phạm Bân Bân, Trương Bách Tường, Cao Viện Viện tứ nữ nhau nhau đi đến, mà Dương Chí Linh tự nhiên là đi theo Lâm Tổ Huy cùng nhau. Đại gia tập hợp một chỗ không có xấu hổ, còn sinh động. Nhớ kỹ Cao Viện Viện đến hương càng lúc, Lâm Tổ Huy cũng không có đưa nàng giới thiệu cho đại gia, mà là trước hết để cho người mang nàng lãnh hội hương giang phồn hoa. Thời cơ chín muồi, liền dẫn nàng cùng đại gia nhận biết. Viện Viện, xin nghỉ mấy ngày. Lâm Tổ Huy một tay lấy Cao Viện Viện kéo đến trong ngực, xích lại gần nói rằng. Cao Viện Viện còn có chút không thả ra, ngượng ngùng nói rằng, Huy ca, ta liền mời một tuần ngày nghỉ, cuối tuần liền phải về kinh thành. Lâm Tổ Huy dò xét một chút Cao Viện Viện ăn mặc, sau đó nói với Lâm Hân Như nói, Tâm Như, cho thêm Viên Viên một chút ý kiến, ta muốn nàng càng lưu gió một chút. Lâm Hân Như lập tức nói, tốt. Mấy người cười cười nói nói, chỉ chốc lát có nữ bảo tiêu đem cơm bữa ăn đưa tới, đám người bắt đầu ăn cơm. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy còn nói thêm, Tâm Như, Băng Băng, các ngươi hiện tại bắt đầu phải từ từ rời khỏi giới văn nghệ. Nói xong, hắn chăm chú nhìn lưỡng nữ. Dù sao, hai người sự nghiệp chính vào năm đó. Phạm Bân Bân lập tức nói, tốt, ta nghe Huy ca. Lâm Hân Như do dự một chút, cũng nói, ta cũng nghe Huy ca. Lâm Tổ Huy lộ ra nụ cười hài lòng, nói rằng, này mới đúng mà, diễn kịch quanh năm suốt tháng kiếm không được mấy cái bạc vụn, còn không bằng ta cho các ngươi tiền, dạy các ngươi đầu tư chi đạo. Cao Biệt Biệt, Phạm Bân Bân, hai người là nội địa hộ tịch, vừa vặn đi Ma Đô, kinh thành đại lượng đầu tư bất nghiệp. Nói thật ra, nội địa thật nhiều tiền hắn đều không có chăm chú kiếm, tỉ như bất nghiệp, cất giữ, cổ phiếu chờ, đều có thể lợi dụng Cao Biệt Biệt, Phạm Bân Bân để hoàn thành. Về phần Lâm Chí Lâm, Lâm Hân Như, tự nhiên là nắm giữ đài đảo cổ phiếu, cũng có thể đầu tư hương giang bất nghiệp. Trương Bách Tư thì là đầu tư hương giang bất nghiệp. Rất nhẹ nhàng nhường năm cái nữ nhân phát tài, hơn nữa phía trước một nhóm kia đã không cần hàng năm bỏ tiền, dĩ nhiên chính là tiếp xuống người mới. Cơm nước xong xuôi, Lâm Tổ Huy nhường 5 người đi vào cửa sổ sát đất trước, cùng một chỗ thưởng thức hương giang mỹ cảnh. Địa lợi căn đức các 3 tòa là hương giang cao nhất nơi ở, bản thân liền là Thái Bình Sơn bán sân eo, mà 3 tòa lại cao 66 tầng. Trọng yếu là, một bộ này phục thức chính là 66 tầng lâu vương, là Lâm Tổ Huy chuyên môn bản nghiệp, diện tích đạt 6000 thước vuông. Chương 681, ngàn hy năm chương 681, ngàn hy năm thời gian nội vàng, đảo mắt đi vào ngàn hy năm, 2000 năm, nguyên đán. Cùng ngày, Lâm Tổ Huy cùng người nhà nhóm đi vào Ca Phú Sơn đỉnh núi Vân Phong cư nghỉ phép, nơi này cũng là Lâm Tổ Huy về sau thường xuyên nghỉ phép địa phương. Cái này chàng hương giang thứ nhất hào trạch cuối cùng nhiều năm chủ kiến, bây giờ rốt cục đưa vào sử dụng. Trong lúc đó không biết bao nhiêu người phóng viên nghĩ đến nhìn trộm đến tận cùng, một lần phong thái, đáng tiếc bị nơi này nghiêm mật bảo an ngăn trở. Vì cái gì nói nó là hương giang thứ nhất hào trạch đâu? Lời này tuyệt đối không có khoa trương. Đầu tiên, Vân Phong cư ở vào Ca Phú Sơn đỉnh núi, tầm mắt vô địch khoáng đạt, đứng tại trên ban công, trong hương giang vọng, Loan Tử, Duy Đa Lợi Á Cảng chờ nhìn một cái không sót gì. Lại tiếp giáp Phổ Nhạc Đạo, cũng là đỉnh núi hào trạch quý nhất địa phương một trong. Tiếp theo, Vân Phong cư chiếm diện tích 4.4 vạn thước vuông, trung kiến phí tổn siêu 3 ước đô la Hồng Kông, có thể xưng hương giang hào thự chi quan. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy ở tại Vân Phong cư, nó tự nhiên cũng chính là hương giang thứ nhất hào trạch. Cả ngày đều cùng người nhà nhóm tại trong biệt thự giao lưu, hô động, không chút nào cảm giác được nhàm chán. Vân Phong cư trùng kiến sau, là một tràng 3 tầng cao kiểu dáng châu Âu biệt thự, vẹn vẹn lâu mặt chiếm diện tích liền có 1.25 vạn thước vuông tả hữu, 3 tầng chính là 3.75 vạn thước vuông nhà ở lâu mặt. Mà dưới mặt đất một tầng cũng bị đầy đủ lợi dụng, có bảo khố, phòng giải trí, cỡ lớn phòng ngủ chờ. Trên thực tế, toàn bộ biệt thự lâu 2 mặt tích là 5 vạn thước vuông, cũng chính là 4 tầng, chứa một tầng hầm. Lâm Tổ Huy một thân một mình đi vào 3 tầng ban công, hai tay chống tại trên lan can, trông về phía xa lấy hương giang phồn hoa. Đứng cao nhìn xa thân ở cao vị chính là hình dung Lâm Tổ Huy tâm tính. Hương giang thứ nhất cao lầu, thứ hai cao lầu, thậm chí lập tức thứ ba cao lầu, thứ tư cao lầu đều chính là hắn dưới cờ sản nghiệp. Hương Giang cao nhất nơi ở, Bán Sơn khu địa lợi căn đức các ba tòa tầng cao nhất phục thức, cao nhất biệt thự, Vân Phong cư cũng là Lâm Tổ Huy sản nghiệp. Đứng tại chỗ cao, nhìn ra xa Hương Giang, cao lầu san sát, rất dễ dàng tìm tới thuộc về mình cao lầu đại hạng, cái này cũng là một loại cảm giác thành tựu. Tại Hương Cảng sinh hoạt 16 năm, Lâm Tổ Huy đã đem nơi này coi là nhà của mình, lòng cảm mến rất mãnh liệt. Chính vì vậy, hắn thậm chí rất sớm đã đang vì Hương Giang kinh tế suy nghĩ tương lai, là Hương Giang chế định ạ niệm sản nghiệp, cảng lưu sản nghiệp, trò chơi sản nghiệp, phần mềm sản nghiệp chờ, tăng lên Hương Giang kinh tế đa dạng hóa. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Cùng lúc đó, hắn dưới cờ công tư nhau nhau tại hải ngoại phát triển đại lượng nghiệp vụ, kiếm lấy đại lượng ngoại hối, cái này cũng là đối Hương Giang kinh tế tăng thêm. Một thế này, người của Tân Gia Pha đều GDP sẽ vượt qua Hương Giang đi. Rất khó. Không tệ, chính là rất khó. 1999 năm, Hương Giang GDP là 2000 ức Mỹ kim, mà Tân Gia Pha mới 950 ức, song phương cách xa nhiều gấp đôi. Tiền thế, Hương Giang nhân quân GDP cùng tổng GDP sở dĩ hậu kỳ là hậu, chính là sản nghiệp đất nhất, hậu kỳ không đủ. Mà bây giờ Hương Giang, tại văn hóa lĩnh vực, khoa học kỹ thuật lĩnh vực phát lực, lại thêm Lâm Tổ Huy giới cờ các nhà công tư cống hiến, tự nhiên là như hổ thêm cánh. Hương Giang hết thể mới hơn 6 triệu người, Lâm Tổ Huy hoàn toàn mang đến động, đây cũng là giàu có thể định thành. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Tổ Huy đã đưa vào đại gia trưởng nhân vật, hắn sở dĩ như thế quan tâm toàn bộ chuyện của Hương Giang, bởi vì bản thân liền có thể vì hắn mang đến phong phú lợi nhuận. Hương Giang mạn gạ sản nghiệp, Lâm Tổ Huy liền cống hiến 4 bộ tác phẩm đại cương, đương nhiên hắn lớn nhất cống hiến không phải cái này 4 bộ tác phẩm, mà là nhường chuyện tranh Hong Kong chuyển hình thành Nhật Mạn phong cách họa sĩ yêu cầu càng tinh tế hơn, một lần hành động đặt vững cực kỳ tốt cơ sở. Tiền thế Hàn Quốc mạn gạ chính là dựa vào mô phỏng Nhật Bản, về sau cũng trở thành mạn gạ chuyển vận đại quốc. Một thế này không nghi ngờ gì Hương Cảng mạn gạ sản nghiệp nổ đến thứ nhất, gần nhất internet mạn gạ trang web khắp khách sâu thành lập, hấp dẫn càng nhiều Hương Giang mạn gạ cả sáng tác. Mà lúc này Hương Giang mạn gạ sản nghiệp nhân tài không còn dựa vào nguyên thủy nhất học đồ chế mà là có nhiều viện trường học liên tục không ngừng cung cấp mỹ thuật bản lĩnh, mạn gạ hình nhân tài, trong này cũng có Lâm Tổ Huy nhiều năm qua cố gắng, theo thuyết phục trường cao đẳng trường học chủ tịch thiết kế thêm khoa mục, lại đến chuyên hạng quyền tiền, cuối cùng lại thu nạp hàng năm thuộc khóa này tốt nghiệp, hắn là một con rồng tại chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Trò chơi sản nghiệp, càng lưu văn hóa, phần mềm sản nghiệp, tại Hương Giang những này sản nghiệp bên trong, Lâm Tổ Huy đều làm được theo nhân tài bồi dưỡng, lại đến xí nghiệp dẫn đầu hiệu ứng, tài chính năng đỡ, cùng tiền thế kinh điển tác phẩm giá trị, cái này khiến Hương Giang tại ba cái này lĩnh vực, muốn không thành công cũng khó khăn. Cuối cùng, Lâm Tổ Huy lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Chương 682, phong thủy vấn đề chương 682, phong thủy vấn đề ngày 3 tháng 1, thứ hai. Tân Thị Đại Tập đoàn tổng bộ. Lâm Tổ Huy ngồi rộng rãi trong văn phòng, tâm tình phi thường không tệ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa máy tính màn hình, hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Hàng sinh chỉ số 18.500 điểm, sáng tạo ra tình thế đi chép. Mà Lâm Tổ Huy dưới cờ công tư, cũng nhao nhao sáng tạo chuyển kỳ, mà Tân Thị Đại Tập đoàn giá trị thị trường là 10.550 ức, chiếm cứ Hương Giang thị trường chứng khoán 20 tả hữu giá trị thị trường, tổng giá trị thị trường ước 5.3 ức. Dưới cờ Hương Giang Điện Tân giá trị thị trường 4.150 ức, chiếm cứ Hương Giang giá trị thị trường 8 tả hữu. Vạn Huy Chuyện Môi giá trị thị trường 1.800 ức, dưới cờ Tân Lãng Vong giá trị thị trường 1.100 ức, Á Thị Tập đoàn giá trị thị trường 500 ức ra mặt, Lây Tập đoàn giá trị thị trường 430 ức, Bát Đạt Thông Ngân Hành giá trị thị trường 520 ức, Tiểu Mễ Khoa Kỳ giá trị thị trường 820 ức, 6 nhà đưa ra thị trường bàn bạc 5.170 ức. Lâm Tổ Huy khống chế trên Hương Giang thị công tư giá trị thị trường ước 2 vạn ức, chiếm cứ Hương Giang thị trường chứng khoán tổng giá trị thị trường 1/3 còn nhiều, có thể xưng kỳ tích. Buổi sáng, Lương Chân Vân cái thứ nhất đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy thất. Lão bản, Vi Nguyên cổ phiếu đúng hạn hoàn thành rút tiền lập trường, tổng cộng 560 ức, thu lợi ước là 30 lần. Nói xong, Lương Chân Vân cũng nhịn không được khiếp sợ, mặc dù trước đó đã biết được tỷ lệ hồi báo. Vi Nguyên trước mắt giá trị thị trường nhiều ít, 5.800 ức Mỹ kim tả hữu. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, theo lý mà nói năm ngoái hẳn là đột phá 6.000 ức Mỹ kim, thậm chí là cao hơn. Bất quá chọn vẹn rút tiền gần 3 cổ quyền, hàng kim Tân Thị Đại, so lịch sử thấp không ít cũng rất bình thường. Không quá gần thời gian nửa năm, Lâm Tổ Huy người cùng dưới cờ công tư rút tiền gần 3, còn có không đủ một ngay tại rút tiền, xác thực không có gây nên thị trường cảnh giác. Đương nhiên, Tân Thị Đại tập đoàn đang bẫy hiện Vi Nguyên cổ phiếu, cái này không khó tra ra, cũng không có dự định ẩn giấu. Chương mục tiền mặt lưu như thế nào? Trước mắt, tập đoàn nợ nần chỉ còn lại 500 ức đô la Hồng Kông, tập đoàn tiền mặt lưu là 715 ức đô la Hồng Kông, chứa 118 ức đô la Hồng Kông Euro phủ hơi thở ngân phiếu định mức. Lâm Tổ Huy lộ ra hài lòng biểu lộ, tập đoàn tiền mặt lưu như thế dư giả, tự nhiên cũng sẽ bán ra kết tử công tư tiền mặt lưu cùng phủ hơi thở ngân phiếu định mức tính tiến bảo. Cầm cổ tình huống đâu? Cầm cổ, Quốc Đạt Phong cổ phiếu giá trị thị trường là 150 ức đô la Hồng Kông, Tắc Nghi giá trị thị trường 335 ức đô la Hồng Kông, Mạn Nội Tư Mạn giá trị thị trường 380 ức, bàn bạc ước 765 ức đô la Hồng Kông trên dưới. Lâm Tổ Huy tự hỏi, Lương Chân Huân lặng lặng chờ đợi, hắn biết, lão bản đang suy tư tập đoàn tiền bạc điều hành. Dạng này, bắt đầu rút tiền Úc Đặt Phòng, Tắc Ni cổ phiếu, kế hoạch trong vòng 3 tháng toàn bộ rút tiền. Tốt, ta lập tức căn bài. Về phần Mạn Nội Tư Mạn cổ phiếu, tự nhiên là chờ Úc Đặt Phòng chiếm đoạt Mạn Nội Tư Mạn, chuyển đổi thành mới cổ phiếu sau, mới bắt đầu từng bước rút tiền. Mặc dù dự tính sẽ tại 2 tháng phần xảy ra, mà 3 tháng lại là internet bọt biển đỉnh phong. Nhưng là, tin điện sản nghiệp không thuộc về internet, mặc dù cũng biết ngã xuống, nhưng sẽ không cấp tốc ngã xuống, hoàn toàn tới kịp rút tiền. Lâm Tổ Huy đánh giá một chút, tại 2000 năm cái niên đại này, Tân Thị Đại Tập đoàn đã dự định ước 1700 ức tiền mặt lưu, lại thêm năm nay bình thường tính lợi nhuận có hy vọng đột phá 400 ức, đây chính là trọn vẹn 2100 ức tiền mặt lưu. Đương nhiên, nên như thế nào hoa, năm nay tiêu bao nhiêu, phải hảo hảo suy nghĩ. Buổi chiều, Thời Đại Vận tải Đường Thủy tổng giám đốc Mạc Lý Tư đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy thất. "Bất, chúng ta đã theo cấp 2 thị trường nắm giữ Na Huy vận tải đường thủy bản cách xâm tập đoàn 12 cổ quyền, tổng cộng tốn hao 2 năm ức Mỹ kim. Nếu như chúng ta lấy thêm hạ bản cách xâm tập đoàn 2 vị hội đồng quản trị chủ tịch trong tay 44 cổ quyền, liền có thể một lần hành động đạt tới cầm cổ 56." Lâm Tổ Huy nghe vậy, nói nghiêm túc, "Ngươi cảm thấy còn cần bao nhiêu tiền đem cầm cổ đạt tới 56?" Mạc Lý Tư nói rằng, "Vận tải đường thủy không thể so với cái khác sản nghiệp, không cần tràn giá quá cao, ta cảm thấy dự tính 10 ức Mỹ kim, liền có thể thuyết phục 2 nhà bán ra cổ quyền." Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, "Đây là tương đương với dùng 12 năm ức Mỹ kim tài chính, khống chế 100 ức Mỹ kim trở lên tài sản, quả thực vô cùng có lợi. Bản cách xâm thì là toàn cầu lớn nhất hóa lỏng khí, khí thiên nhiên vận chuyển thường, tổng tải trọng lượng 1230 bản tấn, nghề chính định vị tại dầu hỏa, hóa lỏng khí, khí thiên nhiên, khoáng thạch, than đá chờ nguồn năng lượng vận chuyển nghiệp vụ. Bản cách xâm tập đoàn nắm giữ LNG thuyền có 9 chiếc, LPG thuyền có 71 chiếc, cùng bộ phận tàu chở dầu cùng hàng rời thuyền, nhân viên tạm thời 3500 người, doanh thu hàng năm 5 ức Mỹ kim, lãi dòng 4000 vạn hơn Mỹ kim." "Vì cái gì nói bản cách xâm tập đoàn không có trên 100 ức Mỹ kim tài sản đâu?" "Dù sao, bản cách xâm tập đoàn giá trị thị trường chỉ có 20 ức Mỹ kim tài hữu. Nguyên nhân chính là rất nhiều thuyền chỉ là quản lý tính chất, không chế tính, chủ xí nghiệp cũng không phải là bản cách xâm tập đoàn, tựa như tiểu điểm xí nghiệp đặc cách kinh doanh chế độ như thế. Còn có một nguyên nhân, chính là bản cách xâm mắc nợ cũng không thấp. Mà Hương Giang vòng quanh trái đất vận tải đường thủy, mặc dù tổng trọng tải mới 9 triệu tấn, nhưng là thế giới thạch dầu vận tải đường thủy no. Một, đồng thời người khác thuyền đại đa số là tự có tài sản, thực lực đối lập hùng hậu. Đương nhiên, xuyên thấu qua những này số liệu có thể biết được, bản cách xâm tập đoàn xem như một nhà không có trên 100 ức Mỹ kim tài sản vận tải đường thủy cự đầu, có đường thuyền, nghiệp vụ, kỹ thuật cùng quản lý nhân tài, quản lý kinh doanh chế độ chờ một chút, đều là thời đại vận tải đường thủy cần. Thời đại vận tải đường thủy tinh thông thùng đường hàng, hàng rời ngành đóng tàu vụ, hiện tại đặt trước tạo nhiều như vậy tàu chở dầu, thuyền máy, khoáng thạch thuyền, nếu như không thu nạp bản cách xâm tập đoàn dạng này uy tín lâu năm vận tải đường thủy xí nghiệp, chỉ sợ về sau chỉ có thể làm một chút thuyền thuê nghiệp vụ. Cứ như vậy, hiển nhiên không phải Lâm Tổ Huy hy vọng nhìn thấy. Mạc Lý Tư gật gật đầu, cũng nói nghiêm túc, "Lên rừng là khống chế tài sản trên 100 ức đơn giản như vậy, chúng ta lợi dụng cũng mua, có thể đạt thành rất nhiều mục đích. Thứ nhất, thu hoạch lũng đoạn địa vị, lấy được quy mô hiệu ứng cùng cạnh tranh ưu thế. Thứ hai, thu hoạch kỹ thuật cùng quản lý nhân tài, đề cao xí nghiệp kinh doanh trình độ. Thứ ba, hợp lý tranh thuế, gia tăng lợi nhuận. Thứ tư, cũng mua có thể hữu hiệu ngăn chặn bởi vì đường thuyền bên trên vận lực nghiêm trọng quá thừa, đưa tới lẫn nhau áp tính ép giá hiện tượng." Lâm Tổ Huy mấy năm gần đây cũng có tại học tập vận tải đường thủy tri thức, thường xuyên thỉnh giáo Mạc Lý Tư dạng này thâm niên vận tải đường thủy nhân tài, đối với mấy cái này tri thức cảm thấy hứng thú vô cùng. "Người rất đúng. Thông qua cũng mua, có thể đề cao vận tải đường thủy tỷ lệ hồi báo, xem ra vận tải đường thủy nghiệp lớn cũng mua thời đại lại sắp tới. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm, đây mới là pháp tắc sinh tồn. Cho nên, Mạc Lý Tư, thời đại vận tải đường thủy đừng nên dừng lại bước chân, thông qua cũng mua cấp tốc trở thành trên biển bá chủ. Bản cách xâm tập đoàn, thiết hành trang hoa, chỉ là hai cái đại mục tiêu, thời đại vận tải đường thủy còn muốn một chút nhỏ mục tiêu." "Tốt, lão bản." Trong lòng Mạc Lý Tư cũng đang cảm thán, vị lão bản này làm cái gì đều muốn làm được mạnh nhất trên thế giới, khó trách bị Âu Mỹ truyền thông định giá các lĩnh vực bá chủ, vượt thời đại thương nhân. Làm như vậy phong hiểm hay không? Đáp án là khẳng định. Nếu đổi lại là người khác làm như thế, Mạc Lý Tư nhất định sẽ ở trong lòng nói thầm dạng này làm không phá sản mới là lạ, nhưng đối với nhà mình lão bản, hắn biết rõ lão bản là đối tình thế phân tích bén nhạy dị thường thương nhân. Trước mắt, lão bản để lộ ra tới ý tứ chính là, vận tải đường thủy sẽ ở tương lai trong vài năm bắt đầu đại bạo phát. Huống chi, Mạc Lý Tư xem ra, cho dù là vận tải đường thủy đầu nhập 150 ức Mỹ kim trở lên, đối với Tân Thị Đại Tập đoàn mà nói, cũng không phải chí mạng. Chờ Mạc Lý Tư sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy tự hỏi, nếu như tăng thêm bản cách xâm tập đoàn đầu tư, Tân Thị Đại Tập đoàn tại vận tải đường thủy bên trên đã đầu tư gần 100 ức Mỹ kim. Hơn nữa, cái này cũng chưa hết, đến tiếp sau sẽ còn tiếp tục đầu tư. Trên biển bá chủ, ngẫm lại liền có đủ cảm giác thành tựu. Năm đó bao thuyền vương, ở thế giới lực ảnh hưởng là phi thường to lớn, Lý Căn, vung lại các ngươi đại quốc thủ lĩnh đều là hảo hữu, đây là Lý siêu nhân kém xa. Nếu như không phải bao thuyền vương thật sớm tra ra ung thư, bao thị gia tộc tại trên địa sản cũng sẽ có không tệ phát triển. Dù sao theo bao thuyền vương thu mua Cửu Long Thương, mua đất, chưa thành công, cha đã, chưa thành công, Hội Đức Phong liền biết kỳ thật một cái dã tâm bừng bừng mà có dứt khoát nhân vật. Đương nhiên, mặc dù bao thuyền vương lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng nếu là cùng Lâm Tổ Huy so sánh, coi như Nazi tới cùng một cái thời đại, bao thuyền vương vẫn là kém xa Lâm Tổ Huy. Lâm Tổ Huy sở dĩ dám quy mô đầu tư vận tải đường thủy, đơn giản chính là biết 2003-2008 năm vận tải đường thủy bộc phát kỳ, bởi vì biết tin tức này, tương đương với hắn kiếm lời 3 lần tiền. Lần thứ nhất tiền, hắn tại Á Châu khủng hoảng tài chính sau, bắt đầu chép đáy, kiếm một món hời tiền, bởi vì mặc kệ là tạo mới thuyền, mua sỉ cốt hèn thuyền, cũng là thu mua vận tải đường thủy xí nghiệp, đều mất đi rất nhiều tiền. Đơn giản nêu ví dụ, nếu như tại 2003-2008 năm mua cũ mới thuyền, chi phí nhất định là to lớn. Lần thứ hai tiền, chính là 2003-2008 năm này nhiều thời gian, phí chuyên trở tăng gọn, thuyền thuê phí tổn tăng gọn, nói mang tới kết sủ lợi nhuận. Theo Lâm Tổ Huy biết, vận tải đường thủy cổ phiếu một mực bị giới tài chính sợ như sợ cọng, nhưng ở kia thời gian mấy năm, thuyền vận cổ phiếu có thể xưng đầu tư giới được hoan nghênh nhất. Lần thứ ba tiền, nếu biết vận tải đường thủy tại 2008 ngày Tết nửa năm sẽ lâm vào sụt giảm, như vậy thời đại vận tải đường thủy có thể sẽ tại 2008 lớn tuổi nửa năm bắt đầu giá cao bán ra thuyền, thậm chí 2007 cuối năm liền sẽ đếm thử tính lượng nhỏ bán ra. Hôm sau, Lâm Tổ Huy đi vào Hàng Kim Đầu Tư, gọi tới Phó Tổng Giám đốc Nô Quốc Minh. Hắn đầu tiên là hỏi thăm một chút Hàng Kim Đầu Tư tại Mỹ cô rút tiền tình huống. Nô Quốc Minh mặc dù chuyên môn phụ trách Á Châu sự vụ, nhưng hắn dù sao cũng là Hàng Kim Đầu Tư Phó Tổng Giám đốc, cũng sẽ là bình thường Lâm Tổ Huy cùng tiểu trị người liên lạc. Dù sao Lâm Tổ Huy không có khả năng thường xuyên chạy tới Mỹ quốc. Tiến triển vô cùng thuận lợi, đều không có tạo thành giá cổ phiếu chấn động dị thường. Dựa theo tình huống trước mắt, còn lại 3 tháng cũng không có dị thường. Dù sao hiện tại internet để tài cổ phiếu đã điên mất rồi. Không phải là không có dị thường, mà là không ai để ý mà thôi. Tỷ như Vi Nhuyễn lên 6.200 ức giá trị thị trường, hiện tại chỉ có 5.800 ức, cái này kỳ thật chính là biến hóa. Đương nhiên, chỉ có Lâm Tổ Huy mới biết được những này. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, bất quá lần này rút tiền cũng vượt quá hắn dự đoán, bởi vì thu thuế 15 cùng cổ phiếu không có mong muốn trướng đến cao. Cho nên, bản lai cảm thấy có 3.200 ức, dự tính chỉ có 2.600-2.800 ức. Cái này khiến Lâm Tổ Huy âm thầm đau lòng, khó trách rất nhiều kẻ có tiền đều đau lòng thuế, sẽ nghĩ biện pháp tránh thuế. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy cái này không có cách nào tránh thuế, bởi vì hắn muốn là bí ẩn, an toàn. Dạng này, người đem Hàng Kim Đầu Tư tại thị trường chứng khoán Hương Cảng bên trên đầu tư, cũng tại 3 tháng thời gian ném rơi. Lâm Tổ Huy nói tiếp, khoản này đầu tư sơ kỳ là 200 ức đô la Hồng Kông, chính là năm đó đánh lén, súng ngắm, quốc tế xào nhà lúc quăng vào đi, mà bây giờ đã gần 400 ức đô la Hồng Kông, tốc độ tăng gần gấp đôi. Đã như vậy, đây cũng là có thể rút tiền. Tốt, ta lập tức căn bài. 3 tháng rút tiền không đến 400 ức, vấn đề không lớn. Bất quá theo Lâm Tổ Huy biết, Kim Quản Cục giống như năm ngoái cuối năm ngay tại rút tiền. Cho nên nói, hai nhà cùng nó nói là tại cứu thị, còn không bằng nói là tại chép đáy. Đương nhiên, vì không làm cho thị trường rung chuyển, Lâm Tổ Huy cũng là nhường ra bạn án binh bất động. Nhìn xem đằng sau còn có hay không cơ hội làm tê, không có cơ hội cũng không sao, liền giữ lại 2007 cuối năm làm tê kỳ thật, thị trường chứng khoán Hương Cảng tổng giá trị thị trường mới 5 vạn ức, đối Lâm Tổ Huy tài chính mà nói vẫn là quá nhỏ. Nô Quốc Minh đi làm việc sau, Lâm Tổ Huy còn tại tính toán hắn tại Hàng Kim Đầu Tư tài phú. Mỹ cố cùng thị trường chứng khoán Hương Cảng rút tiền hẳn là chọn vẹn 3.000 ức, lại thêm nắm giữ lại khác, tinh ba khác, cùng rót vào ba lâm ngân hành 90 ức Mỹ Kim, tài sản trị tại 3.840 ức, mà tiền mặt lưu là 3.000 ức. Mà đi năm Lâm Tổ Huy đã chi tiêu 300 ức đô la Hồng Kông mua sắm hoàng kim, năm nay cùng sang năm còn cần chi tiêu 700 ức đô la Hồng Kông đi mua sắm hoàng kim, hắn muốn mua sắm 1.000 ức đô la Hồng Kông hoàng kim hàng có sẵn, tồn tại Bát Đạt Thông ngân hành đại hạ dưới mặt đất kim cố, đại khái là 1.100 tấn 1.200 tấn. Cái này danh nghĩa cũng không phải là Hàng Kim Đầu Tư, mà là Lâm Tổ Huy người đầu tư. Còn có 2.000 ức xài như thế nào? Còn có kinh vĩ vốn liếng 1.000 ức, lại làm sao tiêu? Đến tiếp sau về mua Vi Nhuyễn, Giáp Cốt Văn cũng không hao phí mấy đồng tiền, hẳn là sẽ còn nắm giữ một chút mỹ cố, nhưng đoán chừng cũng liền 1.000 ức dáng vẻ. Không có biện pháp, chỉ có thể tồn, có tốt hạng mục lại nói. Chương 683, lên ngôi thế giới thuyền vương. Chương 683, lên ngôi thế giới thuyền vương. Thời đại vận tải đường thủy thu mua Na Uy vận tải đường thủy cự đầu, bản cách xâm tập đoàn tiến triển vô cùng thuận lợi, bản cách xâm tập đoàn hai vị đại cổ đông đối với thời đại vận tải đường thủy mở ra giá phi thường hài lòng. Dù sao tại vận tải đường thủy trời đông giá rét quý có thể bán ra cái giá tiền này, đã là vô cùng lý tưởng. 2000 năm ngày 18 tháng 1, Hương Cảng thời đại vận tải đường thủy tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch Lâm Tổ Huy tiên sinh tuyên bố thời đại vận tải đường thủy đã khiển trách món tiền khổng lồ cũng mua Na Uy vận tải đường thủy lão đại bản cách xâm tập đoàn, thời đại vận tải đường thủy tổng trở lượng gần 22 triệu tấn, vượt qua đã chết bao thuyền vương lập nên thế giới vận tải đường thủy ghi chép. Thời đại vận tải đường thủy tổng giám đốc Mạc Lý Tư còn hướng phóng viên lộ ra, đây đã là mắt tiền thế giới bên trên tổng trọng tải lớn nhất vận tải đường thủy công tư, mà thời đại vận tải đường thủy đặt trước tạo mới thuyền ước 7 triệu tấn, cũng sẽ lục tục ngoe gia nhập, thời đại vận tải đường thủy sáng tạo ghi chép bước chân cũng sẽ không dừng lại. Cùng lúc đó, còn có truyền thông buộc ra lần này thu mua phí tổn là 12.6 ức Mỹ Kim, lần nữa soát tân thì đại vận tải đường thủy tại 1998 năm sáng tạo 10 ức Mỹ Kim thế kỷ cũng mua hải lục quốc tế tàu thủy chuyến nghiệp vụ cùng tương quan 18 bến tàu. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, thời đại vận tải đường thủy cũng mua xí nghiệp liền xài 29 ức Mỹ Kim, mà đặt trước tạo mới thuyền lại tốn 60 ức Mỹ Kim, còn có mua sắm xỉ cột hành thuyền, hậu cần kiến thiết chờ, đã khiển trách món tiền khổng lồ vượt qua 100 ức Mỹ Kim. Trong lúc nhất thời, thứ phương phải sợ hãi. Toàn cầu truyền thông đều hình dung, Lâm Tổ Huy là làm chi không thẹn bị lên ngôi trở thành mới thế giới thuyền vương tại lĩnh vực mới, vận tải đường thủy lần nữa làm được bá chủ địa vị. Thời đại vận tải đường thủy tổng bộ ở vào trung hoàn kim trung trong hoa chí tâm. Lâm Tổ Huy triệu tập thời đại vận tải đường thủy cao tầng, cử hành một lần hạch tâm hội nghị. Dựa theo lệ cũ, hắn vẫn là trước hết nghe lấy các cao tầng công tác báo cáo, cũng trong đầu hình thành hệ thống hóa, cái này cần nhờ vào sự thông minh của hắn vượt xa quá người bình thường, trợ giúp hắn tại sự nghiệp bên trên đại triển hoành đồ. Thời đại vận tải đường thủy hạ thiết tam đại hạch tâm nghiệp vụ, hải vận, không vận, bến cảng, tàu kéo, hậu cần, vận chuyển, thuyền tam bản khối tương hỗ là bổ sung, hiệp đồng phát triển. Trong đó hải vận, không vận nghiệp vụ, không chỉ bao quát thùng đường hàng, dầu hỏa, hóa lỏng khí, khoáng thạch các loại vận chuyển, cũng bao hàm thuyền thuê, quản lý chờ nghiệp vụ. Về phần không vận nghiệp vụ, trước mắt còn không có cơ hội tiến vào, nhưng Lâm Tổ Huy ý nghĩ là chờ 911 sự kiện xảy ra sau, quy mô tiến vào máy bay thuê nghiệp vụ, tức thu mua thuê công tư hoặc mua sắm sỉ cột hẻn máy bay, đặt trước tạo mới máy bay chờ. Phụ trách bến cảng, tàu kéo nghiệp vụ phó tổng giám đốc báo cáo, chúng ta đã hoàn thành thu mua Mã Lai Tây Á Ba Sinh Tây Cảng 30 quyền lợi. Ba Sinh Tây Cảng ở vào một khối chiếm diện tích 520 hecta gần biển thổ địa, là một cái tổng hợp bến cảng, bến tàu công trình có thể xử lý làm ở bước hàng rời hàng cùng kiện tạo hóa. Cùng phi luật Tân Quốc tế container bến tàu phục vụ công tư EC cùng với người đầu tư đặt thành hiệp nghị, thu mua EC dưới cờ phụ trách hải ngoại bến cảng phát triển nghiệp vụ phụ thuộc cổ phần khống chế công tư EC quốc tế cổ phần khống chế công tư EEQG, nguyên một đám bến cảng gia nhập thời đại vận tải đường thủy ống ốc, mặc dù có chút không phải cổ phần khống chế tính thu mua, nhưng cũng không trở ngại thời đại vận tải đường thủy bến cảng trải rộng toàn cầu. Nam Mỹ bến cảng tiến triển tình huống đâu? Lâm Tổ Huy dò hỏi. Bắc Mỹ, Âu Châu, Phi Châu, Đông Nam Á, Á Châu những này địa khu đã trải rộng thời đại vận tải đường thủy bến cảng, mà tại Nam Mỹ cũng không thể bỏ qua. Dù sao có ba Tây cùng A căn đỉnh dạng này mới phát triển đại quốc gia. Ngay tại hiệp đàm ba Tây bến cảng, có tiến triển chúng ta sẽ trước tiên hướng ngươi báo cáo. Ân đúng rồi buồn, nội địa Ninh Ba Bắc luôn cảng hải kỳ, chúng ta cũng hy vọng cầm xuống. Lâm Tổ Huy trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chính mình đây là muốn đem Bao Thị Hậu Nhân mạnh mẽ giáo huấn một trận. A năm đó Cửu Long Thương cùng Hội Đức Phong tại hoàn thành quảng trường thời đại cùng hải cảng thành trùng kiến kế hoạch sau, liền muốn tiến thêm một bước trở thành cỡ lớn phát triển địa sản thương, nơi ở nhà đầu tư. Bất quá bởi vì Ngô Quang Trấn giã tâm bừng bừng, luôn luôn ưa thích làm lớn hạng mục, có bao thuyền vương cái bóng. Kết quả đúng dịp, Tân Thị Đại Tập đoàn đối với mấy cái này hạng mục lớn cũng cảm thấy rất hứng thú, cho nên theo lại một cử, toàn Thạch Sơn địa vương, lại đến giếng sâu hải sinh lực bia nhà máy địa điểm cũ, Tân Thị Đại Tập đoàn nhiều lần đánh bại Cửu Long Thương cùng Hội Đức Phong, cầm xuống những này cỡ lớn hạng mục, cũng tại trước Cửu Thất kiếm lời lớn. Còn có, năm đó ở hiện đại cần Penner bến tàu trên công tư, Lâm Tổ Huy kèm chút theo Bao Thị gia tộc giành lại quyền khống chế. Đương nhiên, mục đích của hắn bất quá là dọa dẫm mà thôi, cho nên cuối cùng thu lợi bị loại, cũng nhường hiện đại cần Penner cùng Á Châu cần Penner liên hợp đối kháng quốc tế cần Penner. Đủ loại sự kiện tập hợp một chỗ, Lâm Tổ Huy đối gia tộc này chèn ép là không giờ khắc nào không ở, bất quá cũng là lẽ thường, theo kiểu mới đại tài phiệt sinh ra, thế tất yếu đối với mấy cái này lão tài phiệt tiến hành to lớn xung kích. Mà những ông chủ này phiệt không phải không nghĩ tới chèn ép mới tài phiệt, làm sao Lâm Tổ Huy tốc độ phát triển quá nhanh, ngay từ đầu lại tay cầm truyền thông truyền bá lợi khí, cũng có không tệ giao thiệp tài nguyên. Tại thời gian rất ngắn bên trong, Lâm Tổ Huy liền hoàn thành cùng uy tín lâu năm tài phiệt bình khởi bình tọa, cũng tiếp tục nhanh chóng siêu việt, đây là tất cả mọi người không có dự liệu. Vấn đề không lớn, nếu có cần ta địa phương, có thể hướng ta báo cáo. Tốt, chúng ta ở bên trong thời gian 2 năm chế tạo 20 ước Mỹ kim thuyền, nghiễm nhiên đã là tại nâng đỡ nội địa tạo ngành đóng tàu. Lại thêm lão bản ngài quan hệ, cầm xuống cái này bến cảng hẳn là rất nhẹ nhàng. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, hắn ở bên trong bến cảng phân bộ tại Bắc Hàn, Mado, Sơn Tỉnh, bây giờ lại lấp chết tỉnh, không sai biệt lắm đã hiện đầy. Đương nhiên hắn cũng không có lòng tham, cùng Lý Siêu Nhân xảy ra quá lớn cạnh tranh, bởi vì hắn biết nội địa cũng rất coi trọng Lý Siêu Nhân. Không chỉ là cảng khẩu vấn đề, chúng ta ở bên trong quan hệ, đủ để tham gia tới nội địa khí đốt vận chuyển, khoáng thạch vận chuyển, phương diện này các ngươi muốn chủ động một chút, có cần ta địa phương, kịp thời báo cáo. Mạc Lý Tư lập tức gật đầu nói, tốt, bụt. Tiếp đấy, Lâm Tổ Huy nghe hậu cần, chuyển vận nghiệp vụ tiến triển. Tại hậu cần cùng vận chuyển lĩnh vực, thời đại vận tải đường thủy chọn lựa từng bước phát triển, cũng không có vận tải đường thủy, bến cảng như vậy cấp tiến. Nhưng là, đây chỉ là đối với thời đại vận tải đường thủy bản thân mà nói, mà đối với toàn bộ hậu cần lĩnh vực mà nói, thời đại vận tải đường thủy phát triển hậu cần tốc độ là phi thường nhanh. Đối với phát triển hậu cần, vận chuyển, Lâm Tổ Huy vô cùng coi trọng, có cái này nghiệp vụ, thời đại vận tải đường thủy liền có thể là hộ khách giải quyết một con rồng phục vụ. Liên giống với tiền thế xe ly tử tự do, thời đại vận tải đường thủy liền có thể theo Tân Tây Lan mua sắm lại đến nội địa hậu cần vườn, một con rồng hoàn thành phục vụ, dạng này hộ khách tự nhiên càng thêm hài lòng. Còn có rượu đỏ lĩnh vực, hậu cần, vận chuyển nghiệp vụ, không giống vận tải đường thủy nghiệp chu kỳ tính, chỉnh thể nghiệp vụ là duy trì liên tục tăng trưởng lại ổn định, đây cũng là tiền thế Mã Sĩ Cơ tại 2016 năm tả hữu rút kinh nghiệm xương máu, phát triển mạnh hậu cần, vận chuyển, khiển trách món tiền khổng lồ hơn 2 tỷ Mỹ kim thu mua lợi phong tập đoàn hậu cần nghiệp vụ. Bao Thị gia tộc. Vòng quanh trái đất vận tải đường thủy hội đồng quản trị chủ tịch Tô Hải Văn, Cửu Long Thương tập đoàn chủ tịch Ngô Quang Trấn, tập hợp một chỗ, Bao Thị bốn cái con rể mặc dù đến từ thế giới các quốc gia, thậm chí liền Nhật Bản người đều có, nhưng vẫn là rất đoàn kết. Chủ yếu là năm đó Bao Thuyền Vương phân phối xong, một cái con rể nắm giữ Cửu Long Thương cùng Hội Đức Phong cùng địa sản nghiệp vụ, Ngô Quang Trấn, một cái con rể nắm giữ vòng quanh trái đất vận tải đường thủy, Tô Hải Văn, một cái con rể nắm giữ gia tộc quỹ ngân sách cùng đầu tư, Chính Duy Thiện, một cái con rể nắm giữ Nhật Bản nghiệp vụ, Độ Duỗi Một Làng, Tô Hải Văn ngưng trọng nói rằng, Quang Đăng, bây giờ thời đại vận tải đường thủy tiến công chấp nhoáng thu mua Na Huy bản cách xâm tập đoàn. Nó mục đích rõ ràng rành, nhất định là hy vọng từ nội địa khí đốt vận chuyển kiếm một chén canh. Kể từ đó, vòng quanh trái đất vận tải đường thủy tình cảnh không ổn lên. Ngươi là hoa hạ người, đối với cái này như thế nào nhìn? Cảm thấy vòng quanh trái đất vận tải đường thủy nên như thế nào ứng đối khiêu chiến? Thì ra, Tô Hải Văn rất sớm đã để mắt tới nội địa ngày càng tăng trưởng hải vận nghiệp vụ, mà bây giờ thời đại vận tải đường thủy lực lượng mới xuất hiện, đem đối nắm giữ 9 triệu tấn trở lượng vòng quanh trái đất vận tải đường thủy, hình thành đả kích rất lớn. Nô Quang Trấn cười khổ nói, lấy Lâm Tổ Huy ở bên trong quan hệ, thời đại vận tải đường thủy so vòng quanh trái đất vận tải đường thủy càng có sức cạnh tranh. Đặc biệt 2 năm này, Lâm Tổ Huy còn duy trì nội địa tạo ngành đóng tàu phát triển, nội địa càng là không có khả năng tự tuyệt đem cũng hải vận nghiệp vụ giao cho hắn. Cho nên, Hải Văn, ở phương diện này ta có thể giúp ngươi chuyện không nhiều, muốn toàn bộ nhờ ngươi. Nhạc phụ năm đó mặc dù ở bên trong quan hệ không ít, nhưng đã sớm tiêu hao đến không sai biệt lắm, ngươi cần một lần nữa xem kỹ cùng nội địa quan hệ. Tô Hải Văn ảm đạm phai mờ, đành phải nói rằng, ta cũng chuẩn bị ở bên trong chế tạo mấy chiếc thuyền, hy vọng có thể nội địa hải vận nghiệp vụ kiếm một chén canh a. Đối với đối thủ mạnh mẽ, vòng quanh trái đất vận tải đường thủy thúc thủ vô sách. Nói thật, coi như nhường vòng quanh trái đất vận tải đường thủy thu mua bản cách xâm tập đoàn, vòng quanh trái đất vận tải đường thủy cũng sẽ quy mô một tiền. Trên thực tế, trên $100 ức Hồng Kông chi tiêu, đối vòng quanh trái đất vận tải đường thủy mà nói đã là rất lớn số lượng. Nhưng là, đối với Tân Thì Đại tập đoàn mà nói, bất quá là rất bình thường chi tiêu. Mấy năm này, trên Lâm Tổ Huy $100 tỷ Hồng Kông thu mua, đều đã ra đời hai bút, mấy chục tỷ đô la Hồng Kông thì càng nhiều. Trên thực lực cách xa, khiến cái này cũ kỹ tài phiệt cảm thấy áp lực, lại có chút thúc thủ vô sách. Thời đại vận tải đường thủy động tác rất nhanh, tại thu mua bản cách xâm tập đoàn về sau, lập tức ở bên trong thành lập sự nghiệp bộ, chuyên môn phụ trách cạnh tranh dầu hỏa, hóa lỏng khí, quan sát vận chuyển nghiệp vụ. Cử động lần này, không chỉ nhường vòng quanh trái đất vận tải đường thủy cảm nhận được áp lực, cũng nhường Hoa chữ đầu quan phương xí nghiệp biển Hoa vận cảm thấy áp lực. Nội địa tam đại dầu hỏa xí nghiệp là vòng quanh trái đất vận tải đường thủy hộ khách, mà bây giờ có chuyển ném thời đại vận tải đường thủy phong hiểm. Mà biển Hoa vận mặc dù là quan mong đợi, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, nội địa nhất định phải sẽ chiếu cố thời đại vận tải đường thủy, không nói Lâm Tổ Huy quan hệ, chính là giá trị 20 ức Mỹ kim thuyền đơn đặt hàng, chính là một cái nhân tình to lớn. Bản thân 20 ức Mỹ kim chính là tạo ngành đóng tàu rất lớn một khoản nâng đỡ, lại thêm phía sau quốc tế lực ảnh hưởng, đối toàn bộ Hoa Hạ tạo ngành đóng tàu đều có sâu xa ảnh hưởng. Đương nhiên, tại cảm nhận được thời đại vận tải đường thủy cùng Lâm Tổ Huy giá tâm bừng bừng sau, càng nhiều người đưa ra nghi vấn, Lâm Tổ Huy ở thời điểm này khiến trách tư trên $100 ức Mỹ kim, đánh bạc có phải hay không hơi bị lớn. Loại này tiếng thảo luận nối liền không dứt, nhân sĩ chuyên nghiệp cho rằng có chút lô mãng nhưng Lâm Tổ Huy người ủng hộ đông đảo, bọn hắn đều cho rằng vật cực tất phản Lâm Tổ Huy tiên sinh lúc này chép đáy vận tải đường thủy, giải thích rõ vận tải đường thủy sẽ ở tương lai mấy năm một phát. Đối với những này thảo luận, Lâm Tổ Huy cũng không để ở trong lòng. Những năm gần đây, hắn đầu tư rất nhiều lâu dài hạng mục, thì như đồ uống thực phẩm, vận tải đường thủy, tiểu điểm chờ, giai đoạn trước đúng là chỉ quan đầu tư, không cân nhắc hồi báo. Treo chống hắn dạng này chơi, là Tân Thì Đại tập đoàn tại địa sản cùng tài chính bên trên thu lợi. Tân Thì Đại tập đoàn không thiếu khuyết tùy tùng, cổ phiếu một hạng là Hương Giang thị dân yêu nhất đầu tư, giá trị thị trường đột phá vạn ức chính là chứng minh tốt nhất. Một dưới ánh trăng tuần, truyền thông lần nữa đưa tin ra thời đại vận tải đường thủy cùng nội địa Bắc Lôn cảng ngay tại Hiệp Đàm, liên quan tới hợp tác khai phát Bắc Lôn cảng kỳ thứ 2 hạng mục, hùng 4 công tư đem người đầu tư dân tệ 20 ức nguyên, phụ trách kinh doanh cùng quản lý Ninh Ba Bắc Lôn cảng 2 kỳ 3 cái container nơi cập bến. Tin tức truyền ra, bị cảng môi nhau nhau đăng lại cũng quyết tán. Rất nhiều truyền thông nói thẳng chi tiêu, theo thời đại vận tải đường thủy quật khởi mạnh mẽ, bao thuyền vương kiến lập vòng quanh trái đất vận tải đường thủy sẽ biến khó khăn trùng điệp. Bây giờ, thời đại vận tải đường thủy không chỉ có muốn cướp đoạt dầu hỏa vận chuyển nghiệp vụ, càng là cầm xuống Bắc Lôn cảng 2 kỳ. Mà Bắc Lôn cảng sớm nhất thời điểm, vẫn là từ bao thuyền vương đưa ra khởi công xây dựng cảng nước sâu, thời kỳ thứ nhất hạng mục chính là từ bao thị cùng nội địa hợp tác khởi công xây dựng. Bây giờ thời đại vận tải đường thủy vừa mới thu mua Na Uy bản cách xâm tập đoàn, lại chuyển hướng Bắc Lôn cảng, khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy thời đại vận tải đường thủy chính là tại nhằm vào vòng quanh trái đất vận tải đường thủy. Tin tức truyền đến vòng quanh trái đất vận tải đường thủy, hội đồng quản trị chủ tịch Tô Hải Văn chỉ có thể thán thở dài, hắn đối bên người cao tầng nói rằng, Bắc Lôn cảng chỉ là tiếp theo, trọng yếu là thời đại vận tải đường thủy thái độ. Bây giờ xem ra, vòng quanh trái đất vận tải đường thủy sẽ nên đón đối thủ mạnh mẽ, nhạc phụ chuyển cho ta phần này gia nghiệp, nói cái gì cũng muốn phát dương quang đại, các ngươi tìm kiếm toàn cầu phạm vi bên trong có thể thu mua uy tín lâu năm dịch khí thuyền vận tải đường thủy xí nghiệp, nhiều tập đoàn nghiệp vụ theo dầu hỏa kéo dài đến dịch khí và thua. Một gã cao tầng nói rằng, thời đại vận tải đường thủy trong vòng 2 năm đặt trước tạo 60 ức Mỹ kim mới thuyền, trong đó không thiếu dầu hỏa thuyền, xem ra bọn hắn không chỉ là muốn vận chuyển khí thiên nhiên trở, còn muốn quy mô tiến vào dầu hỏa vận chuyển. Chúng ta vòng quanh trái đất vận tải đường thủy là dầu hỏa lĩnh vực long đầu, nắm giữ 40 nhiều năm lịch sử, không sợ khiêu chiến. Tô Hải Văn lòng tin 10 phần nói, có cao tầng muốn nói muốn dừng, vòng quanh trái đất vận tải đường thủy là dầu hỏa vận chuyển lĩnh vực long đầu không tệ, nhưng trước kia cơ hồ đều là thuê thuyền. Mấu chốt là, Tân Thì Đại tập đoàn tài đại khí thô, nếu như tiến vào dầu hỏa vận chuyển lĩnh vực, thế tất khí thế hung hùng. Trường Giang thực nghiệp. Lý Siêu Nhân nghe nói thời đại vận tải đường thủy cầm xuống Bắc Lôn cảng, lập tức cũng nhíu mày lên. Bắc Lôn cảng, ta sớm có hợp tác chi ý, lại bị Lâm Tổ Huy vượt lên trước một bước. Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, theo Âu Châu tới Đông Nam Á, Mỹ Châu tới Á Châu, thời đại vận tải đường thủy dùng không thể địch nổi khí thế, liên tục cầm xuống rất nhiều cảng khẩu quyền kinh doanh, cái này khiến Hòa Ký Hoàng Bộ luôn luôn có một loại đuổi theo thời đại vận tải đường thủy phía sau cảm giác. Mấu chốt là, rất nhiều quốc gia tại đem bến cảng mở ra cho thời đại vận tải đường thủy sau, liền không có ý định lại cùng cảng tư xí nghiệp hợp tác, để tránh bị một chỗ vốn liếng khống chế. Cái này nhường Hòa Ký Hoàng Bộ phát triển, nhận lấy hạn chế. Đã sinh du Hà sinh sáng tự Lâm Tổ Huy quật khởi đến nay, sự nghiệp của ta phát triển liền nhận nhiều mặt hạn chế, theo địa sản, bến cảng, lại đến bán lẻ, tin điện, vốn nên thuộc về ta sự nghiệp, nhao nhao bị Lâm Tổ Huy đoạt rơi. Giờ phút này, ra những vấn cường mãnh Lý Siêu Nhân đã có chút cử chỉ đến rồ, cũng may hắn rất nhanh tả đoán xong chắc chắn, liền không có việc gì như thế tiếp tục công việc. Nói cho cùng, hắn chơi không lại Lâm Tổ Huy, so cái gì cũng không được. Chương 684, thi thi viên biên chương 684, thi thi viên biên âm lịch năm mới trước, Lâm Tổ Huy gọi tới Lương Chân Vân. ta dự định nhường tập đoàn rút tiền ước 10 hương Giang Điện Tấn cổ phần, ngươi đến an bài một chút, tranh thủ trong 2 tháng hoàn thành. Lương Chân Huân biết, lão bản nhìn không hiện tại lửa đến rối tinh rối mù internet xí nghiệp, cho rằng cái này bọn biển sắp phá hủy, cho nên làm ra quyết định này cũng không kỳ quái. Tốt. Bất quá, đại cổ đông giảm nắm là bất lợi tin tức, muốn hơi hơi đem lực ảnh hưởng biến càng nhỏ hơn, chúng ta có thể biểu thị rút tiền tài chính dùng cho hoàn lại lúc trước thu mua kết sủ cho bay, ta muốn dạng này sẽ đánh tiêu một chút người đầu tư khủng hoảng cảm xúc. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, "Ân, cái này thuyết tử có thể có. Bây giờ Hương Giang Điện Tấn như mặt trời ban trưa, giá trị thị trường đã nhanh 5000 ức, cũng nên sát thắng. Cứ việc đi rút tiền, dù sao chúng ta mua sắm thời điểm một cái giá lớn cũng thật lớn. Tiền thế, Lý Trạch Giai thu mua Hương Giang Điện Tấn sau, lại đem Hương Giang Điện Tấn cùng Doanh Khoa tiến hành sáp nhập, cho nên nợ nần liền toàn bộ chuyển tới mới sáp nhập trên công tư. Mà đi đầu năm, Tân Thị Đại Tập đoàn là cầm vàng dòng bạc trắng tiền mặt lưu, toàn bộ cho vay 100 ức Mỹ kim, đi hoàn thành lần kia thu mua, cho nên gánh vác rất lớn. Về sau, Lâm Tổ Huy cũng không có tiến hành tư lưu hóa Hương Giang Điện Tấn, bởi vì nếu như áp dụng phát hành Tân Thị Đại Tập đoàn cổ phiếu đi tư lưu hóa, thế tất sẽ đem hắn cầm cổ lần nữa thất bại. Dù sao trước mắt hắn cầm cổ chỉ có 46, thu mua Hương Giang Điện Tấn bị pha loãng một bộ phận. Cho nên, đã không thể tư lưu hóa, Tân Thị Đại Tập đoàn tương phản muốn tại Hương Giang Điện Tấn vốn liếng thị trường, kiếm lấy một bộ phận tài chính, dùng cho đền bù thu mua phí tổn. Huống chi, lúc trước còn đem chữ số cảng hạng mục cùng Hương Giang Điện Tấn nghiệp vụ rót vào. Lương Chân Vân tự tin nói, Hương Giang Điện Tấn tại Á Châu Internet thông tin bố cục, bị người đầu tư cho rằng rất có tiền cảnh nghiệp vụ, có cái này chèo chống, giá cổ phiếu sẽ không hạ ngã quá nhiều. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ta cũng không biết cái này đỡ cờ nghiệp vụ cùng rộng nhiều lần lên mạng nghiệp vụ có thể thành công hay không. Lương Chân Huân sững sờ, sau đó nói, Vi Nguyễn, Tân Văn tập đoàn những này quốc tế xí nghiệp lớn đều tại bố cục hai cái này nghiệp vụ, nhường rất nhiều người đầu tư đều tin tưởng vững chắc tiền cảnh vô hạn. Trong lòng Lâm Tổ Huy tự nhiên là không coi trọng, nhưng hắn sẽ không như vậy nói thẳng ra mà thôi. Mặc kệ, trước rút tiền 400 ức tài hữu, đem thu mua tài chính chi tiêu thấp lại một chút. Tốt. Lúc trước thu mua thời điểm, cho Hương Giang Điện Tấn đánh giá trị giá là 2.550 ức. Tân Thị Đại Tập đoàn bỏ ra 1.380 ức đô la Hồng Kông một cái giá lớn. Trong đó, tiền mặt một cái giá lớn là 780 ức, cổ phiếu một cái giá lớn là 600 ức. Mà bây giờ, Hương Giang Điện Tấn giá trị thị trường đã nhanh 5.000 ức đô la Hồng Kông, rất hiển nhiên rút tiền 400 ức vô cùng phù hợp Tân Thị Đại Tập đoàn lợi ích. Rút tiền về sau, Tân Thị Đại Tập đoàn vẫn như cũ cầm cổ ước 49 tài hữu. Mà Lâm Tổ Huy đoán chừng, Hương Giang Điện Tấn tại bọn biển nguy cơ sau giá trị thị trường 1.500 ức 2.000 ức tương đối hợp lý. Trạng văn tối, Lâm Tổ Huy sớm tan tầm, đi vào Vương Thi Thi địa sản công tư. Từ khi thu Vương Viên Viên về sau, Lâm Tổ Huy lần nữa tăng lên Vương Thi Thi đãi ngộ, một năm một cái nhỏ mục tiêu rót vào nàng địa sản công tư. Dù sao người ta ba người cùng nhau ra trận, tự nhiên hẳn là lấy thêm một chút. Đối với Lâm Tổ Huy mà nói, tiền không là vấn đề, chỉ cần có thể nhường hắn xong. Huy ca, mời ngồi. Vương Thi Thi cao hứng đem Lâm Tổ Huy nên tới lao bản của nàng trên chỗ ngồi, sau đó đứng tại trước mặt Lâm Tổ Huy, một đôi chân dài phối hợp giày cao gót thêm tất đen, quả thực chính là giữa hai chân cực phẩm. Jennifer cũng cao hứng đi vào trước mặt Lâm Tổ Huy, chỉ thấy nữ nhân này như là lão bạn gặp xuân. Phong vận vẫn còn, lúc còn trẻ nhất định là xinh đẹp qua hai cái nữ nhi. Liền xem như hiện tại, cũng là cực phẩm dáng người, làm cho nam nhân chú mục. Lưỡng nữ đều là văn phòng OL trang phục, nhường Lâm Tổ Huy mơ màng liên tục, các nàng cùng một chỗ tựa ở trên bàn công tác, đối mặt với Lâm Tổ Huy, trong mắt tản mát ra tình cảm. Dừng nữ nhân của Tổ Huy, chỉ có thể theo thời gian trôi qua, biến càng ngày càng không muốn xa rời hắn, giả thiết hiện tại hắn không còn cung cấp tiền tài cho Vương Thi Thi, ba người các nàng đồng dạng sẽ bồi Lâm Tổ Huy. Tại điểm này, Lâm Tổ Huy rất có lòng tin, dù sao hắn không chỉ có riêng là có tiền, còn có thực lực. Hai người các ngươi cũng là giống một đôi tỉ muội. Huy ca. Thật. Jennifer ngạc nhiên mừng rỡ, Vương Thi Thi không thuận theo, dù sao nàng mới 19 tuổi không đến. Mà Jennifer càng là trực tiếp nương tựa Vương Thi Thi, một cái tay vây quanh cái này Vương Thi Thi bằng eo, ý là, chúng ta thật là tỉ muội đi. Khá lắm, nhìn Jennifer cái dạng này, thật sự là bị Lâm Tổ Huy tranh hổ. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy cũng thật coi trọng Jennifer, nàng mặc dù năm nay 40 tuổi, nhưng nếu như phục dụng Lâm Tổ Huy chú nhan linh dịch tin tưởng không chỉ có thể bảo trì hiện trạng trạng thái, thậm chí còn có thể phản lão hoàn đồng mấy tuổi cũng nói không nhất định. Đương nhiên, thuộc nữ có thuộc nữ và bị, nam nhân vĩnh viễn ưa thích 18 tuổi không sai, nhưng ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, nhất định càng tốt đẹp hơn. Ha ha, Lâm Tổ Huy cười một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay chia làm hai đường xuất kích, sau đó ngã vào hai người lớn tại bên trong xuất xa, cảm thụ được tất chân ma lực. Tiếp lấy, hắn đem chủ đề chuyển di khởi công làm bên trên. Gần nhất các ngươi công tư có cái gì thu hoạch? Vương Thi Thi chỉ cảm thấy chính mình ngứa một chút, nhịn không được có chút dựa vào gấp sóng thời, nhưng lại cho nam nhân này duy trì khoảng cách. Nghe tới chính mình chuyện của công tư lúc, nàng hưng phấn nói, "Có à, từ khi Huy ca lại bơm tiền 50 triệu sau, công tư thì tương đương với có thể mua sắm 2 ước vật nghiệp, cho vay 50. Gần nhất chúng ta mua xuống 2 ở giữa Cửu Long cửa hàng, liền xài 2.300 vạn hơn mặc dù nàng mới 19 tuổi không đến, đối với vật nghiệp lại vô cùng nhu cầu danh lợi, đây chính là Hương Giang người bản tính." Lâm Tổ Huy sau khi nghe xong, vừa cười vừa nói, "Thi Thi thành bao tô bà, Jennifer." Jennifer vừa cười vừa nói, "Còn không phải sao, hiện tại vật nghiệp lại tiện nghi, 2 ước có thể mua rất nhiều đâu. Bất quá Thi Thi, nhớ kỹ còn có tròn triệu kia phần ở." Lâm Tổ Huy khoát khoát tay, nói rằng, cái này Jennifer ngươi cũng không cần phải nói, các nàng tỉ bội về sau quan hệ tốt thật sự, dù sao đều là nữ nhân của ta đi. Huống chi, cái này địa sản công tư cũng có ngươi một phần, về sau để chúng ta cùng một chỗ hiếu kính ngươi đây. Jennifer chỉ tay của Lâm Tổ Huy, nói rằng, là như vậy hiếu kính đi. Nói xong, lộ ra vẻ tươi cười, cũng có chút gì chuyển về phía trước. Lâm Tổ Huy đứng dậy, đem hai người kéo, nói rằng, còn có thể càng hiếu kính ở. Phú Lệ Hoa tiểu điếm bao xương. Vương Viên Viên nhìn thấy Lâm Tổ Huy, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của hắn. Huy ca, ta rất nhớ ngươi. Nói xong nàng ngẩng đầu, lông mi chớp chớp, ánh mắt điềm đạm đáng yêu, một bộ chờ đợi an ủi biểu lộ. Đây không phải nhìn thấy ta đi, tiểu bà bối. Lâm Tổ Huy cười ngoắc ngoắc mũi quỳnh của nàng, nói rằng, loại trang diện này, nhường hắn nhớ tới năm đó Vương Lăng Âm, Lý Giai Hân, Lê Tử tiểu cô nương bộ dáng. Đương nhiên, Vương Thi Thi, Vương Viên Viên chắc chắn sẽ không có cao như vậy địa vị. Có lẽ chính là khách qua đường, có lẽ sẽ trường kỳ, tất cả tùy duyên điểm, không còn cưỡng cầu. Có thể nói, từ giờ trở đi, Lâm Tổ Huy đã dự định chơi đến mở, tự nhiên cũng sẽ không lại trường kỳ nuôi các nàng. Đương nhiên, nếu là người khác không nguyện ý rời đi, lại không thèm để ý tinh lực của hắn không đủ, vậy thì bảo trì thôi. Thậm chí, các nàng bằng lòng vì hắn sinh con, cũng là có thể, bất quá hắn rất hiển nhiên làm không được phụ thân trách nhiệm. Hắn không thiếu tiền, chính là thiếu thời gian mà thôi. Về phần tinh lực, hắn kỳ thật cũng không thiếu, cẩn thận phân chia một chút, thành viên gia tộc 9 nữ tính 2 cái tân gia pha tam mỹ tính 1 cái đại tân sinh 5 mỹ tính 1 cái. Hắn cũng liền 4 cái tổ hợp mà thôi, thời gian tới kịp. Châu Khải toàn nhớ tới liền đi nhìn xem, thậm chí đều không cần làm sự tình, nàng xem Lâm Tổ Huy là tinh thần thật được. Cái khác, dù sao đều là chơi. Cùng Vương Viên Viên trêu chọc một phen sau, 4 người bắt đầu dùng cơm. Phục vụ viên không cảm thấy kinh ngạc. Lâm Tổ Huy mỗi lần tới Phú Lệ Hoa tiểu điếm, đều có chuyên môn trải qua lý cùng phục vụ viên hầu hạ, không cần lo lắng tiết lộ. Huống chi, chỉ cần không phải phóng viên chụp ảnh, kỳ thật cũng không đáng kể. Cho dù là Lâm Tổ Huy mang theo Vương Thi Thi cùng Vương Viên Viên đi dạo phố, cũng không phải vấn đề gì. Hơn nữa, nếu có phóng viên đập tới ảnh chụp, bình thường sẽ không trực tiếp phát truyền thông, mà là yêu cầu một bộ phận tiền, liền sẽ không phát ra. Dù sao phóng viên cũng biết, Lâm Tổ Huy sẽ không bị tiền, mà không có tín dụng đi báo động. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là Lâm Tổ Huy bảo tiêu sẽ ngăn cản phóng viên quay chụp, đoạt máy chụp ảnh, che chắn ống kính, đều là chuyện thường ngày, làm không tốt bảo tiêu sẽ còn đánh người. Về phần hậu quả ảnh hưởng, Lâm Tổ Huy mới có thể quan tâm, hắn bảo an công tư pháp nhân cũng không phải hắn, cho nên xảy ra chuyện, hoàn toàn có thể đẩy trách bảo an công tư. Trong bữa tiệc, Vương Thi Thi cùng Vương Viên Viên ngồi Lâm Tổ Huy hai bên, nhao nhao lấy lòng Lâm Tổ Huy bộ dáng, nhường Lâm Tổ Huy cũng rất là cao hứng. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, ta mang các ngươi đi dạo phố. Tốt đã 2 tỷ mỗi nhao nhao cao hứng không thôi. Jennifer lo lắng nói rằng, ta còn là không đi, miễn cho nhiều chuyện. Đi, ngay tại tiểu điếm chờ chúng ta, đêm nay chúng ta ở nơi này phòng. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, không mang theo Jennifer ra ngoài là đúng, dù sao truyền thông ưa thích loạn bố trí về phần mang lên Vương Thi Thi, Vương Viên Viên, vấn đề không lớn, coi như đưa tin ra Lâm Tổ Huy cùng Hoa tỷ bộ dạo phố, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Jennifer mặt đỏ lên, thấy không có phục vụ viên tại, liền quyến rũ nói, vừa mới còn không có chơi chẳng a. Vương Viên Viên lập tức kịp phản ứng, nói rằng, các ngươi đã. Lâm Tổ Huy gặp nàng tuổi còn nhỏ, cũng đã như thế, cao hứng hôn nàng một chút, cũng nói rằng, yên tâm đi, ban đêm không thể thiếu cho ngươi ăn. Chán ghét rồi, Huy ca, ta mới không phải như vậy ưa thích cái kia đâu, đau quá đâu. Vậy ngươi có thích hay không Huy ca? Vương Viên Viên thẹn thùng gật đầu, nói rằng, ưa thích. Kỳ thật, ta cũng ưa thích cái kia, chính là Huy ca phải ôn nhu chút liền tốt. Lâm Tổ Huy cảm thấy rất thú vị ha ha nở nụ cười. An Bảo Ngư, Hải Sâm, Tôn Hùng chờ vận đại bổ, Lâm Tổ Huy say sưa ngon lành. Tỷ tỷ, ngươi sao không xuyên tất chân đâu? A, Jennifer, ngươi tất chân đâu? Vương Viên Viên cố ý nói rằng, tiểu nha đầu, dám trêu chọc ta. Vương Thi Thi lập tức cách Lâm Tổ Huy, bắt đầu công kích Vương Viên Viên. 2 tỷ mỗi trêu ghẹo, tăng lên mấy phần niềm vui thú. Được rồi, ăn cơm. Lâm Tổ Huy hợp thời nói ra cảnh cáo, 2 tỷ mỗi nhao nhao le le đầu rắn, sau đó an tâm ăn cơm. Trong lúc đó, 3 người tránh không được lấy lòng Lâm Tổ Huy, gánh vác lên phục vụ viên nhân vật, nhường Lâm Tổ Huy hưởng thụ đến cực điểm. Đương nhiên, nữ nhân của hắn đều là dạng này sủng hắn. Ăn xong cơm tối, Lâm Tổ Huy mang theo Vương Thi Thi, Vương Viên Viên đi vào Quốc Kim trung tâm mua sắm cửa hàng. Đây cũng là hắn nữa thích đi dạo địa phương. Đầu tiên, đây là nhà mình sản nghiệp, đi dạo lên tâm tình liền sẽ rất tốt. Tiếp theo, nơi này là Hương Giang phồn hoa nhất khu vực, Trung Hoàn, Quốc Kim trung tâm mua sắm cửa hàng cũng là Hương Giang xa xỉ phẩm nhiều nhất, cấp bậc tối cao, lưu lượng khách cực cao địa phương. Như thế, Lâm Tổ Huy liền đầu tiên mang 2 tỷ bội lại tới đây. Huy ca, cái kia cổ chỉ nhãn hiệu có phải hay không là người công tư a? Vương Thi Thi hưng phấn chỉ hướng một nhà cổ chỉ cửa hàng. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, nói rằng, nên tính là ta công tư, cổ chỉ cổ phần đều là ta. Nhưng ta mặc kệ nhà này công tư kinh doanh. Vương Viên Viên sùng bái nhìn xem Lâm Tổ Huy, nàng nho nhỏ tuổi tác cũng thể nghiệm tới xuyên hàng hiệu, thưởng thụ xa xỉ sinh hoạt chỗ tốt. Vậy chúng ta đi dạo chơi có được hay không? Vương Thi Thi nói rằng, không có vấn đề, buổi tối hôm nay các ngươi 2 tỷ bội coi trọng cái gì liền mua, ta tính tiền là được. A, tạ ơn Huy ca. Rất nhanh, 2 tỷ bội bắt đầu quy mô mua sắm, Lâm Tổ Huy bảo tiêu trở thành các nàng túi sách máy móc, thậm chí một lần cần phải người chuyên môn đưa đến trong xe một chuyến. Bất quá lượng nữ cũng không phải loại kia chỉ mua quý nhất cái chủng loại kia nữ nhân, cơ hồ đều là mấy vạn tới mười mấy vạn đơn thành phẩm, một vòng xuống tới cũng không có mấy cái tiền. Trong lúc đó, khó tránh khỏi dẫn tới những người khác chú ý, cũng may Lâm Tổ Huy đổi lại trang phục bình thường, không phải tất cả mọi người trước tiên nhận ra. Cho dù có người nhận ra, cũng không có quấy rầy. Vào lúc ban đêm, vô kinh vô hiểm hoàn thành mua sắm hành trình, cũng không có phóng viên quấy rối. Trở lại tiểu điểm, tam nữ bắt đầu đem lực chú ý đặt ở chiến lợi phẩm bên trên, bởi vì cũng cho Jennifer mang theo lễ vật. Khá lắm, Lâm Tổ Huy không thể không cảm thán, nữ nhân đối xa xỉ phẩm sức chống cự là không. Cũng may, Lâm Tổ Huy cũng có xa xỉ phẩm, hắn theo một cái trong ngăn tủ xuất ra một cái dương hành lý. Huy ca, ngươi trong này là cái gì? Vương Viên Viên trước tiên đụng lên đến. Jennifer muốn nói lại thôi, nàng đã nghĩ tới điều gì, nhưng cuối cùng không có có ý tốt tại Vương Viên Viên cùng trước mặt Vương Thi Thi, biểu hiện kinh nghiệm của mình lão đạo. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, đây là ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật. Vương Viên Viên ngạc nhiên mừng rỡ nói rằng, còn có lễ vật, Huy ca ngươi đối với chúng ta quá tốt rồi, ta không muốn về nội địa. Vương Thi Thi vuốt một cái mội mội mũi ngọc tinh xảo, vừa cười vừa nói, Huy ca rất bận rộn, ngươi không cần đổ thừa hắn, gọi ngươi tới thời điểm, ngươi liền đến. Vương Viên Viên vừa cười vừa nói, ta biết đâu. Hai tỷ muội bị Jennifer điều giáo rất khá, mà Jennifer cũng vô cùng hợp Lâm Tổ Huy khẩu vị. Làm mở dương ra, Vương Viên Viên trước tiên cầm lấy một cái quần áo, khuôn mặt nhỏ chậm rãi biến đỏ. Chán ghét, Huy ca. Vương Thi Thi cũng đỏ mặt nói, Huy ca, ngươi chừng nào thì chuẩn bị những này nha. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, đây là ta chuyên môn phòng, ta dự sẵn. Vương Thi Thi có chút ghen nói, Huy ca nữ nhân nhiều như vậy, có phải hay không đã dùng qua nha? Lâm Tổ Huy bình tĩnh nói, ta là loại kia lặp lại cho nữ nhân dùng người đi. Cho nên, các ngươi phải nhiều hơn cố gắng, tranh thủ để cho ta nhiều hơn chiếu cố các ngươi, tránh khỏi ăn chua. Vương Thi Thi thấy Lâm Tổ Huy biểu lộ bình tĩnh, vội vàng kéo Lâm Tổ Huy cánh tay, lấy lòng nói, ta cùng Viên Viên cái gì cũng đều không hiểu, Huy ca ngươi phải thật tốt dạy cho chúng ta hưởng. Lâm Tổ Huy lập tức long nhan cực kỳ vui mừng, vừa cười vừa nói, cái này không có vấn đề. Chương 685, vừa phu chương 685, vừa phu Tết xuân trước giờ, liên quan tới Lâm Tổ Huy lưu ngôn phỉ ngữ lập tức đột nhiên xuất hiện, ngay cả Lâm Tổ Huy đều có chút kinh ngạc. Đầu tiên, là Lâm Tổ Huy mang theo Vương Thi Thi, Vương Viên Viên đi dạo quốc kim trung tâm thương mại, vẫn là bị phóng viên đập tới ảnh chụp, mặc dù chỉ là khía cạnh, Lâm Tổ Huy bộ dáng cũng không hoàn chỉnh, nhưng thị dân đều biết là Lâm Tổ Huy, trong lúc nhất thời thị dân nhao nhao ăn dưa, truyền thông càng là dùng rừng nhà giàu nhất tỉnh Tiêu Hoa thị bội để hình dung sự kiện lần này. Tiếp lấy, truyền thông nhao nhao hình dung Lâm thị Vương Triều Hùng ngồi Á Châu, đối thị trường chứng khoán Hương Cảng lực ảnh hưởng kinh người, chiếm cứ lấy Hương Giang thị trường chứng khoán 366 giá trị thị trường. Thế là có người lo lắng Lâm gia thiên hạ quá mức lớn mạnh của diện, sẽ đối với Hương Cảng kinh tế thị trường tạo thành lũng đoạn. Thâm Thủy Loan 75 hảo. Đêm khuya, Lâm Tổ Huy ôm thê tử của mình Vương Lăng Âm, nằm ở trên giường. Lần này dư luận phong ba, nhưng hắn cũng cảm giác có chút bị động, hắn không nên chủ quan đi bồi Vương Thi Thi, Vương Viên Viên dạo phố. Đương nhiên, càng làm cho Lâm Tổ Huy cảnh giác chính là các truyền thông hình dung Lâm thị Vương Triều nội dung. Huy ca, còn đang suy nghĩ kia đối hoa tỷ buổi đầu. Vương âm thanh của Lăng Âm truyền đến, nhường Lâm Tổ Huy lấy lại tinh thần. Thế nào, ngươi cũng muốn ở thời điểm này đối ta bỏ đá xuống giếng a? Lâm Tổ Huy thuận miệng nói rằng. Vương Lăng Âm vội vàng ôm chặt Lâm Tổ Huy, cũng giọng dịu dàng nói rằng, Huy ca, kết hôn lâu như vậy, ta có quản qua ngươi những sự tình này à? Vừa rồi chính là cho ngươi đùa giỡn một chút đâu. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, ngươi khẩn trương cái gì? Ta không thể cũng cho ngươi đùa giỡn một chút à? Vương Lăng Âm vừa mới khẳng định là ghen, nhưng nàng càng yêu Lâm Tổ Huy, cho nên sẽ khẩn trương. Thật là ta vừa rồi gặp ngươi cao mày, có phải hay không gặp phải sự tình? Chẳng lẽ là mấy ngày nay truyền thông nói Lâm Thị Vương Triều những này? Quả nhiên vẫn là thông minh. Lâm Tổ Huy khẽ gật đầu, nói rằng, cây to đón gió, bất quá ta đã có biện pháp ứng đối. Vương Lăng Âm dùng tay vuốt ve cái này mặt của Lâm Tổ Huy chứng, vừa cười vừa nói, đây mới là nam nhân của ta đi, vĩnh viễn là như vậy thông dòng. Nhìn ra được, lão bà của mình không chỉ có đối với mình mê luyến, còn vô cùng sùng bái, đây chính là nam nhân mộng tưởng, trong nhà cờ xí không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tổ Huy nhịn không được đứng lên, thưởng thức chính mình tiểu thế đến. Mỹ lệ mà đoan trang khuôn mặt, tản mát ra một loại tài trí khí chất, Vương Lăng Âm là cảng đại tốt nghiệp cao tài sinh, trường kỳ lại tại Tân Thị đại tập đoàn đảm nhiệm chức vị quan trọng, cũng không phải gia đình bá chủ có thể so. Mặc dù nàng là Lâm Tổ Huy sinh hạ ba cái nhi tử, nhưng Lâm Tổ Huy cũng không nguyện ý nàng trở thành gia đình bá chủ, mà là kiên trì nhường nàng tại Tân Thị đại tập đoàn công tác. Đương nhiên, nàng cần chiếu cố sự nghiệp cùng gia đình, muốn hai tay bắt. Chịu người rất lửa dáng người, xem xét liền vô cùng vượt phù, sự thật cũng là như thế, Lâm Tổ Huy những năm này xuôi gió xuôi nước, ở bên ngoài đánh nhau, hắn cảm thấy cũng có Vương Lăng Âm một phần công lao. Có đôi khi Lâm Tổ Huy đi máy bay đều đang nghĩ, vạn nhất chính mình xảy ra chuyện, bằng vào Vương Lăng Âm bản sự, trèo chống Tân Thị đại tập đoàn là không có vấn đề, cho đến nhi tử tiếp ban. Chính vì vậy, Lâm Tổ Huy cảm thấy mình mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng có thể làm được hậu cố vô ưu, an tâm xuất ngoại. Cùng lúc đó, hai người chưa từng có đồng thời xuất ngoại qua, đi nội địa cùng một chỗ từng có mấy lần, về sau cũng không có. Lão bà, chúng ta đại nhi tử bao nhiêu tuổi? Lão công, Văn Kiệt 12 tuổi. Người bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. Hai người một hỏi một đáp, mặc dù Lâm Tổ Huy vấn đề rất ngu ngốc, nhưng Vương Lăng Âm trả lời rất chân thành, bởi vì nàng theo chính mình trong mắt nam nhân nhìn thấy nhận biết hơn 16 năm tình cảm. Nhìn xem giống 20 nhiều tuổi, da thịt, tinh lực đều là 10 năm trước trạng thái. Tiếp qua 6 năm, hai người chúng ta liền cùng ra nước ngoài du lịch. Cùng Huy ca ở đâu, đều là giống nhau. Lâm Tổ Huy nghe vậy, chậm rãi đục lên đi, Vương Lăng Âm nhắm mắt lại. Lương Cửu, hai người tách ra, khí tức đều đã nóng hổi. Vương Lăng Âm dáng người có thể xưng hoàn mỹ, cùng Mạc Ni tạp có thể liệu một trận. Mà khuôn mặt thì vô cùng vượt phu, so tiền thế cái kia từ tử kỳ cao phối rất nhiều, vượt phu lại xinh đẹp. Năm trước, Lâm Tổ Huy tham gia mới ngàn năm xuân trà tiệc rượu, hắn tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, cũng hiếm thấy dùng 10 phút thời gian đến tính nhắm vào đối gần nhất dư luận làm sáng tỏ. Ta dưới cờ đưa ra thị trường công tư giá trị thị trường chi tổng cộng, mặc dù chiếm cứ Hương Giang thị trường chứng khoán tổng giá trị thị trường rất thi đấu lệ, nhưng là chúng ta thông qua cụ thể hiểu rõ, liền sẽ phát hiện những này công tư có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là hải ngoại nghiệp vụ vô cùng khổng lồ, hải ngoại lợi nhuận chiếm so vô cùng cao. Tỷ như Tân Thị Đại tập đoàn dưới cờ Á Mã Tốn trung tâm thương mại, là trước Âu Mỹ ba bán lẻ thương nghiệp địa sản công tư, Phú Lợi địa sản quản lý, không có vượt qua 15 triệu thước vuông lưu ước văn phòng. Kim Thi Tức Mã Đầu tập đoàn là Âu Châu lớn nhất thương nghiệp địa sản công tư. Lãng Đỉnh Tiểu Điếm tập đoàn, toàn cầu tổng cộng vượt qua 100 nhà cấp 5 sao cấp cao tiểu điếm. Thời Đại Vận tải Đường Thủy tỷ như Lê tập đoàn, Á Thị tập đoàn, Vạn Huy chuyển môi. Những xí nghiệp này đều làm được đi ra Hương Giang, tại hải ngoại thu hoạch được thành công to lớn. Những này cũng không phải là giải thích rõ ta tại Hương Giang đầu tư thiếu, mà là giải thích rõ những xí nghiệp này làm được đặt chân Hương Giang, phát triển hải ngoại hình thức. Ngay thẳng tới nói, chúng ta là Hương Giang người đầu tư mang đến phong phú hồi báo. Các truyền thông cảm thấy ta dưới cờ công tư giá trị thị trường quá cao, lo lắng lũng đoạn thị trường, nhưng là đại gia không nên quên, ta dưới cờ công tư giá trị thị trường cao là bởi vì hải ngoại nghiệp vụ, nếu không một nửa cũng sẽ không đạt tới. Đối Hương Giang ta chỉ có ái tâm, không có dạ tâm. Nếu như ta có dạ tâm, như vậy Hương Giang không có tứ đại phát triển địa sản thương, khả năng càng thêm lũng đoạn. Nếu như ta có dạ tâm, như vậy Hương Giang rất nhiều truyền thống ngành nghề, ta đều có thể xía vào trên thực tế tương phản, Hương Giang mặn gạ sản nghiệp, càng lưu văn hóa, phần mềm trò chơi. Những này sản nghiệp, nói câu có chút tự đại, bọn chúng muốn không nên thuộc về Hương Giang, nhưng bây giờ những này sản nghiệp nuôi mấy vạn cao thu nhập đám người, là Hương Giang GDP mang đến to lớn tăng phúc. Hương Giang là nhà của ta, có cơ hội ta khẳng định phải ưu tiên tại Hương Giang đầu tư. Ở chỗ này ta cũng muốn cổ vũ rất nhiều người trẻ tuổi mới, Hương Giang văn hóa sản nghiệp, trò chơi phần mềm sản nghiệp, khoa học kỹ thuật sản nghiệp, nhất định có hy vọng trở thành cùng địa sản nghiệp như thế đều xem trọng lĩnh vực, công nghệ cao không nhất định thua thiệt, địa sản cũng không nhất định được chỉ có kiện toàn sinh sản nhiều nghiệp phát triển, Hương Giang kinh tế nhất định có thể càng ngày càng tốt. Hôm sau, toàn cảng rất nhiều truyền thông nhao nhao đăng lại Lâm Tổ Huy nói chuyện, trong nháy mắt Lâm Tổ Huy ba chữ to vang vọng Hương Giang. Đúng vậy à, Lâm Tổ Huy tiên sinh giới cờ xí nghiệp, hải ngoại nghiệp vụ chiếm so phi thường lớn, có thể nói là Hương Giang kiếm lấy rất nhiều ngoại hối, cũng tăng lên vô cùng cương vị công tác. Hương Giang khoa học kỹ thuật sản nghiệp, văn hóa sản nghiệp, có thể có hôm nay thành tích, không thể rời bỏ Lâm Tổ Huy tiên sinh nhiều năm qua kiên trì đầu tư cùng bố cục. Ngươi có thể hoài nghi 85.000, nhưng là ngươi không thể hoài nghi Lâm Tổ Huy. Trong lúc nhất thời, Lâm Tổ Huy thần tượng quang huy trong nháy mắt quét tán toàn cảng, thậm chí hải ngoại. Hắn không phải Lý Siêu Nhân, hắn sáng lập cảng lưu văn hóa, Hương Giang mạng gạ, Hương Giang trò chơi, Hương Giang phần mềm, Hương Giang khoa kỹ chờ nhiều cái lĩnh vực, ngay cả Mỹ quốc người năm đó đều đem Lâm Tổ Huy coi là gần với bị nhị cái tỷ khoa học kỹ thuật ông trùm. Nói trắng ra là, Lâm Tổ Huy cũng không phải là dựa vào lũng đoạn tại làm chuyện làm ăn, mà là dựa vào sáng tạo cái mới. Hai giữa tháng tuần, Tết xuân qua đi. Ngày này, Lâm Tổ Huy đi vào Phú Lệ Hoa tiểu điếm, dự định cùng Phương Tiến họp gặp. Khi hắn trải qua tiểu điếm thời điểm, đúng lúc đụng tới Lưu Gia Lâm, chỉ thấy nữ nhân này mang theo một cái tiểu cô nương, chính là tiền thế trăm tỷ nàng dâu Hứa Tử Kỳ. Tất cả chính là như vậy sao? Thực tế là Lâm Tổ Huy bị thác Lưu Gia Lâm an bài. Lưu Gia Lâm ưa thích tiền tài cùng bậc nghiệp, cũng chơi đến vô cùng mở Lâm Tổ Huy có đôi khi cảm thấy nhận biết bằng hữu như vậy, vẫn rất có chỗ tốt. Lâm Sinh, ngươi tự mình đến ăn cơm a. Lưu Gia Lâm lôi kéo Hứa Tử Kỳ, tiến lên quen thuộc hô. Nàng tư thế đi đã khôi phục, lần trước bị Lâm Tổ Huy chơi cốc đạo. Lâm Tổ Huy cũng không có nhìn Hứa Tử Kỳ, nhưng vẫn như cũng cảm giác tiểu cô nương khí chất không tệ, nhìn thấy hắn cũng không có khẩn trương đến không biết làm sao, hơi có chút đại gia khuê mật bộ dáng. Trên thực tế, nhà nàng liền một cái tiểu phú gia đình, phụ thân kế toán viên cao cấp, mẫu thân làm nhân viên quét dọn công tư lao bản, nhưng người khác từ nhỏ đã là bị làm danh viện nuôi, tốt gả vào hà môn. Hắn cười đáp lại nói, Lưu tiểu thư, lời này của ngươi hỏi được, ăn cơm chẳng lẽ cũng có thể bị người thay thế thay? Vừa dứt lời, Hứa Tử Kỳ nhịn không được che miệng cười lên. Lưu Gia Lâm xem xét đồng bạn, liền biết mình nhỏ xáo lộ hữu hiệu, lập tức cười nói với Lâm Tổ Huy nói sai, thật xin lỗi Lâm sinh. Lâm Tổ Huy không thèm để ý mà hỏi, các ngươi đây là tới ăn cơm? Lưu Gia Lâm chỉ vào Hứa Tử Kỳ, nói rằng, ta mới quen một cái tiểu bằng hữu, cảm thấy hợp ý đều ước cùng nhau ăn cơm, nàng là người mẫu diễn thêm viên ở. Nghe được giới thiệu chính mình, Hứa Tử Kỳ tự nhiên hào phóng nói rằng, Lâm tiên sinh, ngài tốt, ta gọi Hứa Tử Kỳ, vẫn còn đang đi học, giới văn nghệ chỉ là kiêm chức. Lâm Tổ Huy vươn tay, vừa nói, đọc sách tốt, có thể hai cái đều tốt tự nhiên là tốt hơn. Tiểu cô nương là cái nào một nhà hào môn đại tiểu thư, bồi dưỡng đến như thế. Hứa Tử Kỳ nghe thấy Lâm Tổ Huy khích lệ, trong nháy mắt cảm giác từ nhỏ bị mẫu thân bồi dưỡng, là cực kỳ quyết định anh minh, cố gắng của mình cũng không có uổng phí, lập tức cao hứng nói, Lâm sinh, ba ba mụ mụ của ta chỉ có thể coi là tiểu phú, không tính là hào môn, bất quá bọn hắn bỏ được bồi dưỡng chúng ta. Lâm Tổ Huy cười cười, cầm Hứa Tử Kỳ tay nhỏ bừng ra, sau đó nói, đã gặp, cùng nhau ăn cơm như thế nào? Chỉ một mình ta bằng hữu, người không nhiều. Lưu Gia Lâm đợi tại Hứa Tử Kỳ nói chuyện trước, nói rằng, Lâm sinh mời, tự nhiên không tiện tự tuyệt, vậy thì quấy dậy. Sau đó, một đoàn người đi vào bao xương, Phương Tiến thấy đại lao mang theo hai nữ nhân, cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Bốn người liền vừa ăn vừa nói chuyện lên, trong lúc đó, Lưu Gia Lâm chủ động cùng Phương Tiến đậu vào, Phương Tiến cũng biết đại lão mục tiêu của hôm nay là Hứa Tử Kỳ, liền cùng Lưu Gia Lâm thảo luận lên đầu tư đến. Cứ như vậy, Lâm Tổ Huy liền cùng bên người Hứa Tử Kỳ trò chuyện, thi triển mị lực của hắn. Bản lai, đây hết thảy chính là hắn cái bấy lần trước đi Lưu Giai Lâm cùng Vương Phi Quốc đạo sau, hắn liền nhớ tới Hương Giang còn có một cái Hứa Tử Kỳ, liền dự định trước thay mình hảo bằng hữu thử một chút tương lai tức như thế nào, thậm chí giúp hắn bồi dưỡng. Thế là liền có hôm nay xảo ngộ. Hứa Tử Kỳ lúc này chỉ cảm thấy đây hết thảy đều là xảo ngộ, hiện tại lại cảm thấy Lâm Tổ Huy hài hước khôi hài, tướng mạo lại tuấn dật, lập tức phương tâm cũng có chút mở ra. Tử Kỳ vươn tay ra nhìn xem. Huy ca, ngươi sẽ xem tướng tay. Hứa Tử Kỳ thành thật thật duỗi ra hai tay, trong mắt để lộ ra hiếu kỳ. Lâm Tổ Huy không có trả lời, mà là đem hai tay nắm ở, một bên giả bộ như xem tướng, một bên cảm thụ tiểu cô nương tinh tế tỉ mỉ ra thịt. Hứa Tử Kỳ chỉ cảm thấy một loại ái mộ chi ý theo đáy lòng của mình tán phát ra, nam nhân này thật mê người. Mười ngón không dính nước mùa xuân, xem ra mụ mụ ngươi là từ nhỏ bồi dưỡng ngươi tiểu thư khuê các ca. Hứa Tử Kỳ nghe xong, kinh ngạc nói, Huy ca, ngươi thực sẽ xem tướng a? Một bên Lưu Giai Lâm nhịn không được nhìn về phía Lâm Tổ Huy, kinh ngạc về sau lập tức minh bạch, người khác sợ là đã sớm nghe ngóng. Thậm chí Lâm Tổ Huy dạng này cáo giả, vừa rồi đã không biết rõ chụp vào bao nhiêu lời. Lâm Tổ Huy cười, xem ngươi tướng tay, hẳn là sinh ra ở giờ lành, trong nhà động thổ qua, phụ mẫu lại từ nhỏ bồi dưỡng, ngươi tướng mạo vượt phù, những này chính là thiên thời địa lợi người cùng, xem ra ngươi về sau muốn nhập hào môn a. Hứa Tử Kỳ lúc này kinh ngạc nhìn Lâm Tổ Huy, bởi vì toàn nói chúng. Lúc này Phương Tiến nói giúp bảo, từ tiểu thư, đi theo ta đại lão, chính ngươi chính là hào môn rồi. Hứa Tử Kỳ lập tức mặt đỏ lên, trùng hợp lúc này Hứa Tử Kỳ điện thoại vang lên. Huy, ta lập tức trở về thì ra, là từ mụ mụ trà cương vị. Cúp điện thoại xong, Hứa Tử Kỳ xin lỗi nói rằng, mụ mụ một mực không cho phép ta sau 10 giờ trở về, cho nên cứ gọi điện thoại tới. Lâm Tổ Huy khoát khoát tay, nói rằng, không sao cả, đây là bình thường, dạng này, ngươi để điện thoại cho ta, ta lần sau hẹn ngươi. Ân, Huy ca trao đổi xong phương thức liên lạc, Hứa Tử Kỳ cũng không có lập tức đưa ra cáo từ, mà là kẹp lấy thời gian lại cùng Lâm Tổ Huy giao lưu một hồi lâu, vừa vặn bữa tiệc kết thúc, Lưu Giai Lâm liền đưa nàng về nhà. 3 ngày sau, Lâm Tổ Huy chủ động ước Hứa Tử Kỳ tới chính mình du thuyền bên trên chơi, không có nghĩ rằng bị Hứa Tử Kỳ mụ mụ biết được, sau đó hai mẹ con liền cùng đi tới hắn du thuyền bên trên. Từ mụ mụ cùng Hứa Tử Kỳ hai người tham quan xong xa hoa du thuyền sau, tự nhiên trong lòng vô cùng chấn kinh, Hứa mẹ càng là kiên định muốn để nữ nhi gả vào hào môn ý nghĩ. Tới tầng 2 phòng tiếp khách, Lâm Tổ Huy cũng không xấu hổ, đứng dậy đem hai người nên ngồi xuống. Thật cao hứng các ngươi có thể tới làm khách, Hứa mẹ nuôi dưỡng nữ nhi ta. Tạ ơn Lâm Sinh khích lệ, cũng tạ ơn Lâm Sinh đối tiểu nữ nâng đỡ. Song phương khách khí một phen, đơn giản kéo về nhà. Trong lúc đó, Hứa Tử Kỳ mụ mụ nói nghiêm túc, Lâm tiên sinh, rất cảm tạ ngươi nhìn chúng nhà chúng ta Tử Kỳ, nhưng chúng ta Tử Kỳ không muốn chỉ làm ngươi hồng nhan chi kỷ. Ta biết ngươi vô cùng có mị lực, cho nên lo lắng Tử Kỳ chịu đựng không được dụ hoặc, mới tự mình đến nói rõ với ngươi. Lâm Tổ Huy nhìn xem từ mụ mụ, mặt không đổi sắc nói rằng, ta xác thực ưa thích Tử Kỳ, ngoại trừ không thể kết hôn, ta có thể so sánh những cái kia hảo môn hảo phóng đâu. Nghe được Lâm Tổ Huy nói như vậy, Hứa mẹ biết Lâm Tổ Huy đã nhìn ra, nhà bọn hắn bồi dưỡng nữ nhi mục đích. Hứa mẹ trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, liền nói gả vào hảo môn chuyện này, hoặc nhiều hoặc ít có chút không xác định nhân tố. Mà trước mắt chính là có sẵn siêu cấp hào môn, cấp thế giới hào môn, chính là không thể kết hôn, nếu không nàng hiện tại lập tức đưa lên nữ nhi. Lâm tiên sinh, chúng ta Tử Kỳ từ nhỏ đã chịu chúng ta nâng nhà chi lực bồi dưỡng, đọc tốt nhất quý tộc trường học, giáo thụ lễ nghi quý tộc. Cho nên, chúng ta hy vọng nàng tương lai có thể gả vào hào môn, vượt qua ưu việt hơn sinh hoạt, đây là chúng ta làm phụ mẫu khổ tâm. Trong lời nói của nàng nói gả vào hào môn, qua ưu việt hơn sinh hoạt, nhưng không có cự tuyệt Lâm Tổ Huy ý tốt. Lâm Tổ Huy làm sao có không hiểu đạo lý, cho nên hắn nói rằng, không bằng ta thay các ngươi đến bồi dưỡng, ta đưa Tử Kỳ đi Anh Quốc học đại học, đào tạo sâu, ta cũng cho các ngươi hai vợ chồng hàng năm 50 triệu tài chính, dạy các ngươi làm ăn. Gả vào hào môn, nào có tự mình làm hào môn tốt hơn. Kỳ thật, Lâm Tổ Huy đây là dự định làm cặn bã nam trước cho điểm chỗ tốt. Nghe được 50 triệu, trong lòng Hứa mẹ rung động, vị này quả nhiên tựa như truyền thông nói như vậy, ra tay là thật hào phóng. Nói thật, nhà bọn hắn cũng liền ngàn vạn cấp gia đình giàu có, 50 triệu đã rất nhiều. Hứa mẹ lại là một hồi tính toán, Lương Cửu mở miệng nói, muốn một ước một năm xem như cam đoan nữ nhi của ta thanh xuân, đồng thời Lâm tiên sinh cùng chuyện của Tử Kỳ không thể bị truyền thông biết, chỉ có thể bí ẩn tiến hành, Tử Kỳ muốn đi nước ngoài học đại học cùng đào tạo sâu, Lâm tiên sinh không thể ảnh hưởng nàng trưởng thành. Những này nếu như Lâm tiên sinh có thể bằng lòng, ta không ngăn trở ngươi cùng ta nữa như chuyện. Có chút quý, hợp lấy chính mình hoa vài ức, vì tương lai lý ra bồi dưỡng nàng dâu. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy vẫn là tại chỗ bằng lòng, không có vấn đề, ta là thật ưa thích Tử Kỳ, có thể vì nàng cân nhắc rất nhiều. Tử Kỳ, hôm nay có chút thật có lỗi, ở trước mặt ngươi nói mấy cái này, ngươi cũng biết tâm ý của Huy ca. Hứa Tử Kỳ lập tức biểu lộ biến thành cao hứng, nói rằng, Huy ca, không có chuyện gì. Hứa mẹ kinh hãi, nam nhân này tốt sẽ lừa gạt nữ hài tử. Nói điều kiện xong sau, bởi vì có Hứa mẹ, Lâm Tổ Huy cũng không có muốn hôm nay hoàn thành giao dịch. Lúc này, bởi vì Hứa mẹ nguyên nhân, Lâm Tổ Huy đã quyết định đối Hứa Tử Kỳ cặn bã một chút. Kỳ thật, Hứa mẹ sao lại không phải đang suy nghĩ, gả vào hào môn không xác định, nhưng bây giờ có thể nhường nữ nhi thu hoạch được càng nhiều, một ước một năm, còn có thể thu hoạch được một chút đầu tư tin tức, cái này bảo đảm cuộc làm ăn này không lỗ. Mà quan hệ của hai người chỉ cần không tiết lộ ra ngoài, nữ nhi lại có thể ra ngoại quốc học tập đào tạo sâu, tương lai tái giá hào môn cũng không phải vấn đề. Nói cho cùng, Hứa mẹ cho rằng Lâm Tổ Huy chỉ là nữ nhi của nàng một cái quý nhân, nàng tương lai vẫn là hy vọng nữ nhi có thể gả vào hào môn. Cứ như vậy, cặn bã nam cùng tầm cơ nữ mở ra một trận trò hay. Đương nhiên, có lẽ là theo như nhu cầu, hợp tác cùng có lợi. Lại cho vài ngày sau, Lâm Tổ Huy tại cùng Hứa Tử Kỳ phụ mẫu trò chuyện một phen sau, cũng đưa cho một trường một ước chi phiếu, còn nói cho bọn hắn có thể thừa dịp thấp mua bằng nghiệp, tương lai tăng tỷ giá. Lúc này Lâm Tổ Huy nhớ tới La Triệu Huy tại truyền thông nói lời, 1 triệu nữ nhân có lẽ sẽ chẳng thèm ngó tới, 10 triệu nữ nhân sẽ nhìn vài lần, nhưng là một ước nữ nhân liền sẽ triển khai hai chân. Lâm tiên sinh, vật nghiệp thật sẽ tăng tỷ giá. Hứa Ba Ba lần nữa xác định nói, trong vòng 7-8 năm, có hy vọng trở lại Cựu Thất đỉnh phong, chính các ngươi tính toán cái này một ước có thể kiếm nhiều ít à? Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói. Hàn huyên một hồi, Lâm Tổ Huy liền dẫn Hứa Tử Kỳ đi hẹn họ. Kỳ thật chính là đi tử điếm, chuẩn bị ăn một bữa cơm, liền cho Hứa Tử Kỳ mở bao. Lời nói còn nói đến, một ước kỳ thật không nhiều, dù sao rừng năng lực của Tổ Huy là người bình thường gấp 5 lần trở lên, Hứa Tử Kỳ về sau lĩnh hội hưởng thụ. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy từ đầu đến cuối đều không có đau lòng tiền. Chương 686, Tân Truyện Môi Tập Đoàn. Chương 686, Tân Truyện Môi Tập Đoàn đem Hứa Tử Kỳ đưa đến tử điếm, cơm nước xong xuôi hắn liền đưa nàng đè xuống ghế salon. Hứa Tử Kỳ đem đầu lệch ở một bên, lưu lại 2 giọt thanh lệ. Lâm Tổ Huy cảm thấy chán, nhưng vẫn là ra vẻ không biết hỏi, làm sao rồi, Tử Kỳ? Không thích Huy ca. Dù sao cũng là gặp 3 lần mặt, nên thành lập hảo cảm đều có. Đặt trước kia, Lâm Tổ Huy cũng sẽ không đợi đến lần này, liền phải nhà thông thái. Hứa Tử Kỳ bị quát nói, ta cảm giác mình bị phụ mẫu bán cho Huy ca, ta cũng không phải hàng hóa. Khá lắm, thì ra là thế, nhưng bản lai không phải liền là dạng này đi. Đương nhiên, Lâm Tổ Huy sẽ không như vậy nói, hắn khuyên nhủ, đây cũng không phải là bán ngươi, mà là cho ngươi một cái bảo hộ. Ngươi suy nghĩ một chút, lần trước nếu như không phải mụ mụ ngươi bồi tiếp ngươi, ngươi có phải hay không đã bị ta mê đảo? Hứa Tử Kỳ thẹn thùng nói, nào có. Trên thực tế, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tổ Huy, rất nhanh liền đã sinh lòng yêu thương. Dù sao Trường Kỳ bị phụ mẫu trông coi nữ hải, rất dễ dàng bị người lừa gạt đi. Lâm Tổ Huy nở nụ cười, cô bé này tiền thế không phải cũng là len lén cùng Hồng Thiên Minh yêu đương, nếu không phải mẹ của nàng thông minh, đem Hứa Tử Kỳ đổi tới Anh Quốc, còn không biết chuyện đi hướng đâu. Hồng Thiên Minh bạch không sai không bán phân phối Lâm Tổ Huy sách giày, Lâm Tổ Huy thật là tướng mạo xuất khí, ăn nói khôi hài, khí chất mê người nam nhân, có mấy cái thiếu nữ có thể ngăn cản hắn một vòng du. Còn nói không phải, nhìn ta đến trường phạt ngươi. Lâm Tổ Huy nói xong, lập tức gián bảo, hai người rất nhanh quấn ở cùng một chỗ. Lương Cửu, cách ra. Thiếu nữ nội tâm hoàn toàn đã mở ra. Lâm Tổ Huy thừa cơ không ngừng cố gắng nói, hai người chúng ta thuộc về tự do yêu đương, mụ mụ ngươi tham gia tiến đến là bởi vì muốn cho ngươi một cái bảo hộ, nàng không hiểu rõ ta, cho nên lo lắng ta chỉ là cùng ngươi đùa giỡn một chút, tự nhiên là muốn để ta cho ngươi chứng minh. Vậy ta cũng không thể đem tâm móc cho ngươi à, cho nên cũng chỉ phải đưa tiền, bảo hộ tương lai ngươi sinh hoạt. Ánh mắt Hứa Tử Kỳ mê ly, làm nũng nói, ta liền phải ngươi móc tim cho ta, nếu không ngươi hôm nay đừng nghĩ cái kia. Muốn móc lòng ta, ta trước móc móc tâm của ngươi. Huy ca, ngươi tốt sắt. Vậy thì sắt cho người xem. Rất nhanh, Hứa Tử Kỳ song cởi đánh thẳng, hai người bắt đầu lăn sofa. Sau 1 giờ, Lâm Tổ Huy ôm Hứa Tử Kỳ, ngủ ở tiểu điểm trên giường. Điện thoại của nàng vang lên, hóa ra là mẹ của nàng cha cư vị, Hứa mẹ coi là Lâm Tổ Huy muốn theo yêu đương bắt đầu, tự nhiên là muốn Hứa Tử Kỳ về nhà sớm. Hứa Tử Kỳ mặt đỏ lên, ngay tại vừa rồi, nàng đã mất đi 18 năm quý giá đồ vật, trong lúc nhất thời không biết rõ trả lời thế nào, dù sao nàng hiện tại giống như có chút không tiện. Lâm Tổ Huy cười nhận lấy điện thoại, nói với Hứa mẹ nói, "A Di, chúng ta tại tiểu điểm nghỉ ngơi đâu?" Tử Kỳ buổi tối hôm nay không tiện về nhà. Đối diện Hứa mẹ đem điện thoại rơi tại dưới mặt đất, Hứa Ba Ba vội vàng nói, làm sao rồi? Có phải hay không xảy ra chuyện? Hứa mẹ miệng thảo luận nói, Tử Kỳ quý báo nhất đồ vật bị nam nhân kia lấy đi rồi. A, thế nào nhanh như vậy? Có phải hay không Lâm Tổ Huy dùng sức mạnh rồi? Là kia nha đầu ngốc bất tranh khí, đáp ứng người khác. Nàng thế nào ngốc như vậy à? Coi như sẽ xảy ra chuyện như vậy, thế nào cũng phải sâu sâu nam nhân khẩu vị. Nhẹ nhàng như vậy lỏng lẻo đem chính mình giao ra, người khác làm sao lại chân quý? Trong lúc nhất thời, cặp vợ chồng bắt đầu trầm mặc. Lương Cửu, Hứa mẹ nói rằng, lão công, nắm chặt đem kia 100 triệu đầu tư bằng nghiệp, chuyện của Tử Kỳ trước không cần ngươi lo. Năm nay 6 tháng cuối năm ta liền đưa nàng đi Anh Quốc đọc sách, nữ nhi của chúng ta muốn học đại học, thậm chí muốn niệm thạc sĩ. Nếu là có thể đụng phải có thể cưới nàng công tử nhà giàu, ta nhất định khiến nàng thoát khỏi Lâm Tổ Huy. Nàng nhìn ra được, Lâm Tổ Huy quá mức phong lưu, hẳn là liền tiếp thất thân phận cũng sẽ không cho nữ nhi, cho nên nàng dự định làm hai tay chuẩn bị, tức một bên sông Lâm Tổ Huy nơi đó đạt được chỗ tốt, một bên tiếp tục bồi dưỡng nữ nhi, chọn cơ lại tìm lương phối. Hứa Ba Ba lúc này nghe xong một tức lập tức hưng phấn lên, nói rằng, vẫn là lão bà ngươi lợi hại, có số tiền này làm đầu tư, chúng ta kiếm bộn không lỗ. Đến lúc đó, chúng ta còn có thể đem nữ nhi đóng gói thành hào môn đại tiểu thư, kia gả vào hào môn tự nhiên không có vấn đề. Hứa mẹ gật gật đầu, nói rằng, không tệ, về sau ngươi chính là địa sản thương, đây cũng là ta để bọn hắn hai chuyện bảo mật nguyên nhân. Nàng chính là đang tính kế Lâm Tổ Huy, giả thiết có thích hợp, nàng thậm chí sẽ để cho nữ nhi chủ động đưa ra chia tay. Đáng tiếc, cặp vợ chồng tính sai một sự kiện, cái kia chính là Lâm Tổ Huy mị lực, đối một thiếu nữ ảnh hưởng là to lớn. Tương lai Hứa Tử Kỳ có nghe lời hay không, cũng chưa chắc. Đương nhiên, đây là nói sau. Hai giới ánh trăng tuần, Lâm Tổ Huy đi vào chữ số cảng Tân Lãng công tư phòng họp. Lão bản Tân Lãng công tư tầng quản lý nhao nhao đứng dậy, trong mắt để lộ ra một loại sùng bái ánh mắt. Theo bọn hắn nghĩ, lão bản mặc dù sẽ không can thiệp Tân Lãng vong quá nhiều kinh doanh, nhưng trên thực tế lại Tân Lãng vong chế định vô cùng hoàn mỹ đại cương. Trên Tân Lãng vong thị hơn 1 năm đến nay, giá trị thị trường theo 30 nhiều ức, tiêu thăng đến trước mắt 1.000 ức ra mặt, có thể xưng internet trong lịch sử kỳ tích. Kỳ thật, Tân Lãng Vong năm ngoái vừa mới lợi nhuận, bọn biển vô cùng to lớn. Bất quá xem như Lâm Tổ Huy dưới cờ internet công tư, làm sao có không nhận tung hô đạo lý. Lâm Tổ Huy sau khi ngồi xuống, nói rằng, bắt đầu làm việc báo cáo a. Kế tiếp, mấy cái cao tầng nhau nhau báo cáo nội dung công việc, nhường Lâm Tổ Huy rất nhanh giải được Tân Lãng Vong trước mắt tình huống phát triển. Tại quá khứ hơn một năm, Tân Lãng Vong hoàn thành nội địa ngoài trời quảng cáo truyền thông bá chủ cùng đài đạo lớn nhất xuất bản thương tiến trình, mà những này thu mua cơ hồ đều là dùng chút ít tiền mặt cổ phiếu tiến hành thu mua. Bởi vì Tân Lãng Vong giá trị thị trường lớn, cho nên bạn Huy chuyện môi tập đoàn vẫn như cũ nắm giữ 70% cổ quyền. Tân Lãng mạng gạ trang web tình huống phát triển như thế nào? Lâm Tổ Huy vô cùng quan tâm hỏi. Lúc này, Lâm Tổ Huy đã đem Tân Lãng Vong địa vị cất cao, hắn đem Tân Lãng Vong coi là tiền thế Hàn Quốc nạp ở. Đương nhiên, Tân Lãng Vong cũng sẽ không tiến vào công cụ tìm kiếm nghiệp vụ, vẫn như cũng là làm web auto. Tân Lãng mạng gạ là Lâm Tổ Huy vô cùng xem trọng một cái trang web, hắn muốn dựa vào Hương Giang mạng gạ cơ sở, phát triển internet mạng gạ, sau đó đánh vào toàn cầu 100 nhiều cái quốc gia. Bởi vì Lâm Tổ Huy biết, tiền thế nạ vợ mạng gạ liền làm được đánh vào hơn 100 quốc gia, nắm giữ 60 triệu người sử dụng, vượt qua Hàn Quốc nhân khẩu thành tích như vậy. Cho nên hắn tin tưởng, Tân Lãng mạng gạ, xí nạ mẹ tùn, cũng sẽ làm được, hắn thậm chí đều đã nghĩ đến xí nạ mẹ tùn hẳn là tham khảo dạng gì hình thức, dĩ nhiên chính là điểm lương hình thức. Xí nạ mẹ tùn tổng giám đốc Đỗ Quế nói do nói, xí nạ mẹ tùn thượng tuyến nửa năm qua, hấp dẫn 500 nhiều tên mạng gạ ký kết tác giả, trước mắt người sử dụng vượt qua 15 bằng người, phân bố tại cả quốc này. Nghe xong công tác báo cáo, trong lòng Lâm Tổ Huy hiểu rõ, phát triển coi như không tệ, nhưng vẫn là hơi hơi bảo thủ một chút. Cho nên hắn nói rằng, xí nạ mẹ tùn xem như Tân Lãng Vong trọng yếu nhất một cái nghiệp vụ một trong, ta hy vọng các ngươi có thể coi trọng, đặc biệt là hải ngoại phát triển, ta hy vọng có thể nhường trên trăm quốc gia có thể nhìn thấy Hương Giang mạng gạ sản nghiệp. Mà phát triển hình thức ta đã cho các ngươi giảng được rất rõ ràng, hy vọng các ngươi lần sau có thể khiến cho ta hài lòng. Xí nạ mẹ tùn có bạn Huy mạng gạ hợp tác, liên đại biểu cho Hương Giang mạng gạ trình độ, theo sát Nhật Bản phía sau, xa tiêu Nhật Hàn, Đông Nam Á, Âu Mỹ. Đã cơ sở trình độ đủ, như vậy xí nạ mẹ tùn kế tiếp không chỉ có thể đem Hương Giang mạng gạ mang đi ra ngoài, còn có thể tăng lên Hương Giang mạng gạ nghiệp phát triển. Là đám người vội vàng cùng kêu lên nói rằng, bọn hắn lúc này minh bạch, xí nạ mẹ tùn là lão bản rất có coi trọng sản nghiệp. Lâm Tổ Huy nói bổ sung, xí nạ mẹ tùn muốn hải ngoại phát triển, liền phải áp dụng bình đài ma trận hình thức. Đồng thời, Tân Lãng Vong cái này mẫu công tư muốn đại lực nâng đỡ xí nạ mẹ tùn tài chính. Tân Lãng Vong tổng giám đốc Đỗ Tuệ Đức vội vàng nói, tốt, lão bản. Lúc này, Lâm Tổ Huy thậm chí sẽ hoài nghi, một ngày nào đó, xí nạ mẹ tùn có thể hay không vượt qua mẫu công tư xí nạ. Xí nạ mặc dù trước mắt là đại Trung Hoa địa khu lớn nhất web auto, nhưng web auto bản thân liền có tính hạn chế, mà xí nạ tương đối có tiền cảnh đương nhiên là trò chơi bộ môn, mạng khắp bộ môn. Xí nạ trò chơi bộ môn tác phẩm, Lâm Tổ Huy cũng không có tham dự, bởi vì hắn sáng ý chỉ cung cấp thứ 9 thành thị, mà thứ 9 thành thị muốn làm thế giới đỉnh cấp trò chơi nhà đầu tư. Cho nên, xí nạ trò chơi bộ môn, Á thị tập đoàn trò chơi bộ môn, chỉ có thể dựa vào Hương Giang trò chơi sản nghiệp phát triển, tiến hành tự hành phát huy. Vương quản lý, nội địa xuất bản nghiệp cũng muốn thử tiến vào, tranh thủ cùng Ba Liên tiến hành hợp tác, vạn sự không có tuyệt đối, liền nhìn ngươi như thế nào phát huy. Nội địa xuất bản nghiệp, đầu tư bên ngoài khẳng định không có cách nào tiến vào. Nhưng nếu như hợp tác, liền có cơ hội, đặc biệt là nội địa phải vào thế mẫu, càng gia tăng một chút hy vọng sống. Đương nhiên, hợp tác xí nghiệp nào đó chút cương vị, khẳng định là nội địa phụ trách. Vương Lỗi Lỗi lập tức nói, tốt lão bản, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất hoàn thành. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, biểu thị khen ngợi, không cần cho lão bản nói khó khăn, đây là Lâm Tổ Huy ưa thích thủ hạ. Tại Tân Lãng Vong mở xong hội nghị, Lâm Tổ Huy có chút tâm sự nặng nề. Thì ra, hắn cảm thấy bạn Huy chuyển ngôi, Á thị tập đoàn, bản thân hai cái tập đoàn dưới cờ chính là tử tôn công ty săn sát, lại thêm hai cái này tập đoàn lại là tách ra, cứ như vậy, Lâm Tổ Huy cần rất lớn tinh lực, cũng bất lợi cho tương lai con gái của hắn cầm quyền. Cho nên, hắn vẫn là muốn đem hai nhà xí nghiệp sáp nhập, ý nghĩ này một khi sinh sôi, liền một mực chiếm hữu đầu óc của hắn. Nếu là có thể thành công sáp nhập, Lâm Tổ Huy liền đem cái này xí nghiệp gọi là chuyện môi tập đoàn đối tiêu Mạc Đa Khắc Tân Văn tập đoàn. Nói thật, tuyệt không thua ở Tân Văn tập đoàn. Chuyện môi đại hạ. Lâm Tổ Huy triệu tập hắn mưu sĩ Lương Bá Thao, Viên Thiên Phàm, còn có bạn Huy chuyện môi tổng giám đốc Long Cảnh Sương, Á thị tập đoàn tổng giám đốc Chu Lương Thục Di bọn người, đi vào trong phòng họp. Hắn đầu tiên đem chính mình cố ý đem bạn Huy chuyện môi, Á thị tập đoàn sáp nhập thành chuyện môi tập đoàn ý nghĩ nói ra, sau đó nhìn về phía đại gia. Viên Thiên Phàm dẫn đầu nói, sáp nhập khẳng định càng có lợi hơn tại tương lai nghiệp vụ phát triển. Dù sao đều thuộc về văn hóa sản nghiệp, nhưng sáp nhập nhất định sẽ gây nên truyền thông nghi kỵ, cùng cảng phủ lo lắng. Bất quá ta tin tưởng, bằng vào hai nhà này công tư tại Hương Giang địa vị trọng yếu, cảng phủ nhất định sẽ tận khả năng chiếu cố. Chu Lương Thục Di nói rằng, kỳ thật chính là một cái TV bảng số vấn đề, nếu không đều không cần lo lắng nhiều như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, đem sáp nhập phương án lấy ra, tham dò một chút thị trường lực cản, liền biết. Nàng xem như Á thị tập đoàn tổng giám đốc, trên thực tế trưởng kỳ là tại Á thị tập đoàn độc tài đại quyền. Lúc này nàng dẫn đầu tỏ thái độ, cũng là nghị hướng Lâm Tổ Huy biểu trung tâm. Dù sao nàng biết mình quyền lợi đến từ Lâm Tổ Huy. Kế tiếp, đại gia nhao nhao biểu thị duy trì, cũng đưa ra ý kiến của mình. Cuối cùng, đại gia thảo luận kết quả chính là, giả thiết hai nhà xí nghiệp sáp nhập thành công là chuyện môi tập đoàn như vậy mới tập đoàn nghiệp vụ đem chia làm 4 cái đại nghiệp vụ: TV truyền bá, Á Châu địa thị, Á Châu vệ thị, giải trí phim, IG giải trí, Ngộ Công Hán, tin tức an nhỉm, Vạn Huy chuyện môi, Vạn Huy an nhỉm, phần mềm trò chơi, thứ 9 thành thị, mạng bay phần mềm, IG, T Tân Lãng Võng. Hai cuối tháng, Vạn Huy chuyện môi tập đoàn, Á Thị tập đoàn sáp nhập tin tức, liền bị truyền thông truyền đi bay lả tả. Lâm Tổ Huy cũng hướng phóng viên biểu thị, duy trì hai nhà tập đoàn sáp nhập, càng có lợi hơn tại Hương Giang văn hóa cùng khoa học kỹ thuật sản nghiệp phát triển, cũng càng có lợi hơn công tư phát triển. Đối với lần này sáp nhập phải trang trái với cảng phủ có quan hệ vượt truyền thông hạn chế, Lâm Tổ Huy biểu thị có lo nghĩ của mình, cũng ý theo pháp luật làm việc. Lần này sáp nhập, Lâm Tổ Huy biểu thị không có xã hội áp lực. Trong lúc nhất thời, tin tức truyền xôn xao, hai nhà xí nghiệp an bài đình chỉ bảy. Trận này cũng mua tại đầu tháng 3 liền có đáp án, đó chính là thu hoạch được cảng phủ cùng quảng bá cục quản lý hành chính lưới lỏng miễn trừ điều khoản mục đích cũng thẩm tra thông qua. Mặc dù trong lúc đó lại lập pháp cục nghị viên nhảy ra lấy lũng đoạn phương án phản đối, nhưng dù sao chỉ là cái nào đó nghị viên, không ảnh hưởng toàn cục. Về phần công tư cổ đông phương diện ý kiến, vậy dĩ nhiên Lâm Tổ Huy nói cái gì, chính là cái gì. Không phải Lâm Tổ Huy ỷ vào 49 tả hữu cổ quyền độc đoán chiều cường, mà là các cổ đông vô cùng tín nhiệm Lâm Tổ Huy. Chương 687, nhảy ra cảng đảo vòng tròn chương 687, nhảy ra cảng đảo vòng tròn 3 tháng hương cảng, có hai thì tin tức lực ảnh hưởng lớn nhất. Thứ nhất, Tân Thị Đại tập đoàn tuyên bố hàng năm công trạng báo cáo, cũng công bố chia hoa hồng phương án. Tân Thị Đại tập đoàn tại 1999 năm thu hoạch được 1650 ước lãi ròng, so sánh 1998 năm tăng phúc 120. Cùng lúc đó, Tân Thị Đại tập đoàn tuyên bố mỗi cổ phái phát cổ tức 205 đô la Hồng Kông, liên quan đến tài chính 168 ức đô la Hồng Kông. Thứ hai, Vạn Huy chuyện môi tập đoàn, Á Thị tập đoàn, hai nhà cỡ lớn đưa ra thị trường công tư chính thức tiến hành sáp nhập, sáp nhập sau công tư đổi tên là chuyện môi tập đoàn, tổng giá trị thị trường cao đến 2500 ức trở lên. Hai cái tin tức không gần như chỉ ở Hương Giang nhấc lên dư luận dậy sóng, ngay cả hải ngoại truyền thông đều nhao nhao tiến hành đưa tin, đăng lại. Đặc biệt là Hương Giang thị dân thảo luận lên những này, càng là lộ ra vô cùng kịch liệt, trời ạ, một năm lợi nhuận 1650 ức, Lâm Tổ Huy tiên sinh thực sẽ giúp các cổ đông kiếm tiền. Ai nói không phải đâu, gần nhất 3 năm Tân Thị Đại tập đoàn trở thành thế giới kiếm lợi nhiều nhất mấy nhà công tư một trong, không thể không nói Lâm Tổ Huy tiên sinh mới là cố thần. Tân Thị Đại tập đoàn bình thường tính lãi dòng 1400 ức tả hữu, còn lại lãi dòng cơ hồ đều là đến từ chứng khoán đầu tư cùng tài sản rút tiền. Kỳ thật, Tân Thị Đại tập đoàn tại chia hoa hồng luôn luôn tương đối keo kiệt, sở dĩ thâm thụ người đầu tư tung hô là bởi vì nó giá cổ phiếu vẫn luôn đang lên cao. Nếu như ngươi tại 15 năm trước đầu tư Tân Thị Đại tập đoàn, hiện tại tăng tỷ giá sẽ là hơn ngàn lần tỷ lệ hồi báo. Hương Cảng thị dân phổ biến cho rằng, Hương Giang có thể có Tân Thị Đại tập đoàn, Chuyện Môi tập đoàn, Bát Đạt Thông tài chính tập đoàn, Lê tập đoàn, Tiểu Mễ khoa kỹ, là Hương Giang tất cả mọi người vinh quang. Trong lúc nhất thời, Lâm Tổ Huy địa vị tự nhiên lần nữa đạt được củng cố, không người nào có thể dung chuyện. Ba cuối tháng, Tân Thị Đại tập đoàn tổng bộ. Lâm Tổ Huy nhàn nhã trong phòng làm việc, hắn hiện tại càng phát ra cảm thấy mình tựa như công tư linh vật trụ cột tinh thần, cho dù là hắn sự tình gì đều không làm, an vị trong phòng làm việc, hắn dưới cờ xí nghiệp cũng có thể đồng bộ phát triển. Lấy Tân Thị Đại tập đoàn làm thí dụ, phương diện tiền bạc, Tân Thị Đại tập đoàn trương mục nằm 1500 ức đô la Hồng Kông tả hữu tiền mặt lưu, cùng lúc đó còn nắm giữ ốc đặt phòng, sáp nhập mạng nội tư mạng sau, giá trị ước 500 ức cổ phiếu, ngay tại rút tiền, dự tính năm nay còn có ước 400 ức bình thường tính lợi nhuận. Cũng liền nói, còn lại 9 tháng thời gian, Tân Thị Đại tập đoàn tiền mặt lưu là 2400 ức, nợ nần là 500 ức. Đương nhiên, Tân Thị Đại đến tiếp sau sẽ tiếp tục tăng lớn đầu tư cường độ, tận khả năng đầu tư tới tốt tài sản. Tài sản phương diện, vận tải đường thủy, địa sản sẽ tại 2003 năm đại bạo phát, tiểu điểm sản nghiệp trưởng kỳ ổn định ích lợi tại 6 trở lên. Tin điện sản nghiệp cũng có không tệ cơ hội phát triển, đồ uống thực phẩm đã nên đón trường kỳ cao tăng trưởng trạng thái. Tựa như là Lâm Tổ Huy đã vì Tân Thị Đại trên tập đoàn dây cót, kế tiếp hắn buông tay liền có thể chính mình tiến lên. Đương nhiên, nếu như không có Lâm Tổ Huy, không tám khủng hoảng tài chính những xí nghiệp này chưa hẳn trốn được, mặc dù không đến mức ảnh hưởng rất lớn, mắc nợ suất thấp, nhưng lại nhận rất nhiều tổn thất, thì như thuyền giảm tờ UNG, địa sản rút tiền trở. Cùng lúc đó, Lâm Tổ Huy cũng cảm nhận được có chút áp lực, cái kia chính là tiền quá nhiều, rất khó lại tìm tới thích hợp đầu tư hạng mục. Không đề cập tới hắn dưới cờ xí nghiệp, liền lấy cá nhân hắn tài chính mà nói. Trước mắt trong tay hắn có 3500 ức đô la Hồng Kông tài chính, đây là hắn chi tiêu 500 ức mua sắm hoàng kim hàng có sẵn sau tình huống. Hắn sẽ lấy thêm ra 500 ức tài chính, tiếp tục mua sắm hoàng kim hàng có sẵn. Mà lưu tại Mỹ quốc 1000 ức, cũng sẽ ở 2002 năm tả hữu, về mua vi nhuyễn, giáp cốt văn, cùng một chút chất lượng tốt cổ phiếu. Còn đưa lại 2000 ức đô la Hồng Kông, triệt triệt để không có địa phương đầu tư, chỉ có thể tồn tại Hương Cảng, món nợ của Thụy Sĩ hộ lên. Về sau, Lâm Tổ Huy là như thế này an bài. Hàng kim đầu tư, chuyên môn đầu tư tin tức khoa học kỹ thuật loại Mỹ cô, tỷ như Vi Nguyễn, Giáp Cốt Văn, Anh Vi Đạt, Cao Thông trở dạng này internet cùng khoa học kỹ thuật cổ phiếu, mỗi loại cổ phiếu cầm cổ khống chế tại hai làm tốt cách bờ, phân tán xử lý, là Lâm Tổ Huy ẩn giấu tài phú. Gia tộc văn phòng, chuyên môn đầu tư truyền thống loại Mỹ cô, cùng Hương Giang làm chủ cổ, tỷ như Liên Hợp Khỏe Mạnh, Mạnh Sinh, Úc Nhĩ Mã, Bảo Khiết, Coca-Cola chờ, những này Mỹ cô nắm giữ lượng sẽ không vượt qua 3. Bởi vì hàng năm có đại lượng chia hoa hồng, cho nên không cần lo lắng vận doanh tài chính, cùng thành viên gia tộc phúc lợi chi tiêu. Kinh vi vô liếng, phong hiểm đầu tư công tư, trước mắt nắm giữ bình quả, á mã tốn, chim cánh cụt, a lý chờ cổ phiếu, không còn tiếp tục phong hiểm đầu tư, duy trì hiện trạng, đem còn lại cơ hội giao cho Lâm Tổ Huy dưới cờ công tư. Ba Lâm Ngân Hành, chuyên môn xử lý đầu tư ngân hành nghiệp vụ, trước mắt toàn tư nắm giữ Hy Nhị Đốn Tiểu Điểm tập đoàn, Cổ Trì, Cầm Cổ Sinh Lực tập đoàn, Phi Luật Tân, 16 Tam Tinh Điện Tử năm trở. Tại năm ngoái dầu hỏa tăng vọt bên trong, 110, có thu hoạch 18 ức mỹ kim lợi nhuận, trước mắt ba Lâm ngân hành có thể nói tiền mặt lưu sung túc, 30 ức mỹ kim tài hữu, tài sản hùng hậu. Lão bản, nên đi tin điện đại hạ đi họp. Trợ lý Lý Kha gõ cửa đi vào văn phòng, nhắc nhở Lâm Tổ Huy nói. Ân, tổng giám đốc Viên đâu? Lâm Tổ Huy một bên đứng dậy, một bên dò hỏi. Tại Tân Thị Đại Tập đoàn tổng bộ có 3 cái xe ngựa, theo thứ tự là tổng giám đốc Trần Bân, phó tổng giám đốc Lương Chân Vân, phó tổng giám đốc Viên Thiên Phạm. Trần Bân phụ trách tập đoàn kinh doanh nghiệp vụ, Lương Chân Vân phụ trách tập đoàn tài vụ, Viên Thiên Phạm phụ trách tập đoàn mới phát sản nghiệp, tỉ như vận tải đường thủy, tin điện chờ, cũng phụ trách tập đoàn thu mua kế hoạch. Trên thực tế có thể nhìn ra được, Lâm Tổ Huy cũng không có ủy quyền, cũng một mực nắm lấy tập đoàn đại phương hướng. Chờ ngài ở bên ngoài. Ân, Lâm Tổ Huy đi ra văn phòng, quả nhiên trông thấy Viên Thiên Phạm ở bên ngoài, sau đó mời một trận đón xe tiến về bên cạnh cá tuân gia tin điện đại hạ. Viên Thiên Phạm hiện tại là Hương Cảng Điện Tấn đồng sự, Lâm Tổ Huy thì là chủ tịch, hai người đều không cụ thể tham dự Hương Giang Điện Tấn phát triển, nhưng sẽ giám sát Hương Giang Điện Tấn, cũng sẽ tiến hành công tác chỉ đạo. Hôm nay Lâm Tổ Huy tự mình họp, hiển nhiên Hương Cảng Điện Tấn sẽ có đại động tác. Tin điện đại hạ, tập đoàn phòng họp. Lâm Tổ Huy ngồi chủ vị, Viên Thiên Phạm, ngài Duy Lãng phân biệt ngồi dưới tay của hắn, sau đó là Ngũ Thanh Hoa, Trung Sở Nghĩa chờ cao quản. Cân nhắc tới ngài Duy Lãng là Úc Châu người, hội nghị toàn bộ hành trình sử dụng tiếng Anh. Toàn bộ hành trình hội nghị giữ bí mật, Lâm Tổ Huy câu nói đầu tiên chính là như thế nói rằng. Một loại cao quản liền đội vàng gật đầu, xác nhận. Bọn hắn minh bạch, lão bản muốn dồn định Hương Giang Điện Tấn phát triển đại kế. Tiếp lấy, Lâm Tổ Huy nói rằng, tại tháng này ngày 10 tháng 3, Mỹ Quốc Vi Nguyễn, Giáp Quốc Văn, Tư Khoa xuất hiện mấy tỷ đô la Mỹ ném đơn, tạo thành tháng này nạt đã khắc chỉ số trên diện rộng chấn động, hết hạn hôm nay ngã xuống 500 điểm tả hữu, trước mắt 4.500 điểm tả hữu. Ta từ bên trong này nhìn thấy nguy cơ rất lớn, cái kia chính là Internet bọn biển phá hủy phong hiểm. Hương Giang Điện Tấn sở dĩ tại ngắn ngủi hơn một năm tăng vọt gấp đôi ra mặt, đơn giản chính là đỡ cờ cờ nghiệp vụ cùng video thông tin nghiệp vụ chờ internet để tài lẫn lộn. Chúng ta xem như tầng quản lý muốn rõ ràng nhận thức đến, Hương Giang Điện Tấn cũng là bờ biển, bao quát đỡ cờ cờ nghiệp vụ cùng video thông tin nghiệp vụ cũng không thể thực sự trở thành Hương Giang Điện Tấn nhảy ra Hương Cảng cái vòng này con đường, bởi vì nó tràn đầy rất lớn sự không chắc chắn. Mọi người nhất thời vô cùng chấn kinh, tân tân khổ khổ làm một năm, lão bản lúc này nói, hắn chính là tại cho các ngươi kể chuyện xưa, lập tức cảm giác có chút gặp khó, lại liên tưởng lên mẫu công tư Tân Thị Đại Tập đoàn. Tại 1-3 tháng rút tiền 400 nhiều ức Hương Giang Điện Tấn cổ phiếu, tạo thành Hương Giang Điện Tấn giá trị thị trường rơi xuống 4.000 ức ra mặt. Như thế xem ra, lão bản chính là đang tiến hành một trận bốn liếng vận hành, đem lúc trước thu mua Hương Cảng Điện Tấn chi phí giảm xuống mà thôi. Lợi hại a! Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, có phải hay không cảm giác rất gặp khó? Ngài Duy Lãng đầu tiên nói rằng, cũng không có gặp khó. Hương Cảng Điện Tấn giá trị thị trường siêu 5.000 ức thời điểm, chúng ta tầng quản lý biết đây đều là bột cùng internet nhân tố, thôi động Hương Giang Điện Tấn giá trị thị trường dâng lên. Mà đối với cờ cờ cùng video thông tin nghiệp vụ, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không thể kết luận tiền cảnh như thế nào, dù sao liền Vi Nguyễn, anh Ngọc Nhĩ, Tân Văn tập đoàn dạng này xí nghiệp, cũng tại bắt đầu bố cục. Hắn nói không sai, Hương Giang Điện Tấn có thể tăng tới 5.000 ức, có một nửa là bởi vì Lâm Tổ Huy nhân tố, còn có một nửa là internet nghiệp vụ kể chuyện xưa. Vậy là tốt rồi. Ta không phải mới vừa đả kích lòng tin của các người, mà là muốn nói, Hương Giang Điện Tấn cần chân chính nhảy ra Hương Giang cái này 6 triệu nhân khẩu vòng tròn, còn phải tại hải ngoại tìm cơ hội. Lâm Tổ Huy tiếng nói vừa dứt, đám người bắt đầu chăm chú tự hỏi. Một thế này, Hương Giang Điện Tấn cũng không có bởi vì nhận thu mua ảnh hưởng, tạo thành tài vụ áp lực thật lớn. Tương phản, Hương Giang Điện Tấn trương mục trước mắt nằm 200 nhiều ức đô la hồng công tiền mặt lưu. Mà tiên thế, Lý Trạch Giai thu mua Hương Giang Điện Tấn sau, đem doanh khoa tới sáp nhập, cứ như vậy thu mua nợ nần, tự nhiên cũng thay đổi thành Hương Cảng Điện Tấn nợ nần. Hậu quả chính là, Hương Cảng Điện Tấn nợ nần ép thân, không có cách nào phá vây Hương Cảng, tương phản còn đem di động thông tin nghiệp vụ bán ra cho Úc Châu Tin Điện Thương. Ngài Duy Lãng đông nhiên hai mắt tỏa sáng, hương phấn nói, lão bản là dự định thu mua hải ngoại Tin Điện Thương, trực tiếp nhảy ra Hương Giang vòng tròn. Là Úc Châu. Quả nhiên, đám người nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Lâm Tổ Huy không có thừa nước đục thả câu, liền nói rằng, không tệ. Úc Châu thứ hai lớn tin điện thương ổn tủ công tư, như thế nào? Ngài Duy Lãng lập tức nói, năm đó, ta tham dự chủ đạo Úc Châu điện tín thị trường mở ra kế hoạch, đối Úc Châu thị trường hết sức quen thuộc, ổn tủ công tư phi thường không tệ, nếu như mẫu công tư cố ý bán ra lời nói. Viên Thiên Phàm cũng nói, giống ổn tủ công tư dạng này lão nhị, mẫu công tư bán ra tỷ lệ phi thường lớn, chỉ cần giá cả phù hợp. Đại gia nhao nhao đồng ý cái này thu mua kế hoạch. Âu Mỹ người làm ăn là nếu có thể ở thị nói tốt thời điểm bán đi một cái giá cao, bọn hắn sẽ không keo kiệt. Đây chính là Âu Mỹ thường xuyên xảy ra cũng mua nguyên nhân. Lâm Tổ Huy cuối cùng nói rằng, kia tốt, các ngươi trước bí mật tiến hành điều tra một đoạn thời gian, không cần cụ thể tiếp xúc, đồng thời quy định ra thu mua kế hoạch. Tốt. Sở dĩ không tốc chiến tốc thắng, đó là bởi vì phải đợi internet bọn biển phá hủy bắt đầu, dạng này lại càng dễ đàm luận thành. Đương nhiên, tin điện sản nghiệp thuộc về truyền thống sản nghiệp, tại internet bọn biển bên trong, ảnh hưởng không có internet xí nghiệp lớn. Bất quá có một cái ngoại lệ, cái kia chính là Đại Đông Điện Báo Cục, bọn hắn năm ngoái cầm tới 100 ức Mỹ kim tiền mặt, nghe nói toàn bộ vùi đầu vào internet ở trong, mà chuyển đổi Tân Thị Đại Tập đoàn cổ phiếu cũng không có bán ra. Xem ra, muốn may mà quần lót đều không thừa. Lâm Tổ Huy giống như nhớ kỹ, tiền thế Lý Trạch Giai muốn trái lại thu mua Đại Đông Điện Báo Cục, liền liên hợp Đức Châu Thái Bình Dương tập đoàn khởi xướng thu mua. Mà lúc đó, Đại Đông Điện Báo Cục giá cổ phiếu theo 1500 penny, rơi xuống 50 penny tả hữu, giá trị thị trường bất quá 150 ức đô la Hồng Kông tả hữu. Thật là một cái trò cười. Bất quá một thế này, Đại Đông Điện báo cục thời gian hẳn là tốt hơn điểm, dù sao Tân Thị đại tập đoàn cổ phiếu, so tiền thế doanh khoa tin điện bảo đảm giá trị tiền gửi nhiều. Trên thực tế, Đại Đông Điện báo cục thật có ngày đó, Lâm Tổ Huy cũng biết an bài Hương Cảng Điện Tấn đi thu mua. Có được hay không là một chuyện, nhưng là mặt mũi đến tìm trở về. Chương 688, văn hóa lần nữa bay lên. Chương 688, văn hóa lần nữa bay lên bốn dưới ánh trăng tuần, chuyện môi tập đoàn gây dựng lại hoàn tất, mở ra chương mới. Gây dựng lại sau chuyện môi tập đoàn doanh thu hàng năm là 300 ức đô la Hồng Kông trở lên, lãi hàng năm nhuận tại 70 ức đô la Hồng Kông trở lên, 10 phần thế lực bá chủ xí nghiệp. TV truyền bá, giải trí phim, tin tức ca nhịp, phần mềm trò chơi, tứ đại hoạch tâm đại bản khối nghiệp vụ, kỳ thật bao gồm mấy chục cái nhỏ lĩnh vực, tổng hợp toàn diện phát triển. Chuyện môi tập đoàn tổng bộ thiết lập ở góc bắc chuyện môi đại hạng, Nguyên Tân Văn đại hạng, nơi này cũng là Vạn Huy chuyện môi, Vạn Huy mạn gạ tổng bộ. Chuyện môi tập đoàn tứ đại bản khối nghiệp vụ, phân biệt có 4 cái tổng bộ, tin tức ca nhịp tổng bộ ở vào góc bắc chuyện môi đại hạng. TV truyền bá tổng bộ ở vào tương quân lúc trong Á thị tâm. Giải trí phim tổng bộ ở vào Cựu Long quảng bá nói ý gờ giải trí mộng công Hán đại hạ. Phần mềm trò chơi tổng bộ ở vào chữ số cảng bộ phận văn phòng khu. Chuyện môi đại hạ phòng họp. Lâm Tổ Huy có mặt chuyện môi tập đoàn gây dựng lại sau lần thứ nhất cao quản hội nghị, nhìn ra được các cao tầng đều vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn hắn biết gây dựng lại nghiệp vụ mang ý nghĩa tập đoàn sẽ nên đón chương mới, tập đoàn đem càng thêm phát triển có tiền cảnh. Tin tức chuyện môi tập đoàn tổng giám đốc Lâm Tổ Huy tuyển sung làm hắn nhiều năm trợ thủ Long Cảnh Dương, cũng chính là lúc đầu Vạn Huy chuyện môi tổng giám đốc. Sở dĩ lựa chọn hắn, chủ yếu là bởi vì Long Cảnh Dương theo truyền thông, mạng gạ, lại đến phần mềm trò chơi, nghiệp vụ tiếp xúc rộng khắp, năng lực quản lý càng ngày càng tăng, bị Lâm Tổ Huy nhìn trúng. Long Cảnh Dương sung làm tập đoàn tổng giám đốc sau, liền đem truyền thông hạ nhiệm nghiệp vụ tổng giám đốc, tặng cho lúc đầu tạp chí lĩnh vực xuất thân Lương Quan Huy, Long Cảnh Dương chuyên trách quản lý chuyện môi tập đoàn, cũng sung làm Lâm Tổ Huy trợ thủ. Long Cảnh Dương phía dưới, Lâm Tổ Huy lại đề bạt lúc đầu Á thị thần tài Lý Bảo An, là tập đoàn phó tổng giám đốc, chuyên môn bắt tập đoàn tài vụ. Một tên khác phó tổng giám đốc, lại là từ bên ngoài mời chào nhân tài, gọi là Quách Xương Hồng. Lại phía dưới chính là tứ đại bản khối tổng giám đốc, theo thứ tự là Lương Quan Huy, truyền thông mạng gạ, Lưu Tùng Thành, phần mềm trò chơi, Chu Lương Thục Di, TV truyền bá, Dư Hiểu Minh, giải trí phim. Trên thực tế, tứ đại bản khối tổng giám đốc được hưởng rất lớn độc lập tự chủ quyền, tập đoàn nắm giữ lớn nhất quyền lợi là tài chính, tiếp theo càng nhiều hơn chính là môi giới cùng bảo mẫu nhân vật, nói ví dụ mấy cái tử công tư nào đó chút nghiệp vụ có thể hợp tác, có thể từ tập đoàn đến giật dây loại hình. Hội nghị bắt đầu, Lâm Tổ Huy đầu tiên nói rằng, lần này sáp nhập, chuyển môi tập đoàn càng có quốc tế lực ảnh hưởng, sức cạnh tranh, đây là ta muốn thấy đến. Hương Giang mới 6 triệu nhân khẩu, cho nên ta cho tới nay nhấn mạnh chính là nhảy ra Hương Cảng cái vòng này, những năm này chúng ta làm được. Tỷ như Á thị tập đoàn người xem hộ khách đạt tới 8 ức nhiều, bàn luận giá trị là Á Châu chi quan. Kỳ thật, Á thị 8 ức nhiều người xem, rất nhiều đều là vệ tinh TV tập đoàn công lao. Nhưng là, Á Châu điện thị đài cũng tại Đông Nam 3 tỉnh tiến vào có tuyến TV Internet, tại đài đảo cũng là lớn thứ tư đài truyền hình, đây chính là phi thường châu bỏ thành tích. Mặc dù tiền thế Á Châu vệ thị cũng lấy được thành tích như vậy qua, nhưng ở giữa vẫn là không có nắm chắc tốt, lần lượt bị đá ra. Kỳ thật, cũng không phải Lâm Tổ Huy quan hệ quá cứng, mà là Á thị tập đoàn hải ngoại chuyển vận nội dung, hạch tâm chính là giải trí sản nghiệp, cho nên có thể ở bên trong cùng đài đảo mọi việc đều thuận lợi. Mà đây cũng là Lâm Tổ Huy muốn nhìn đến, bởi vì hắn xử lý đài truyền hình mục đích đúng là chuyển vận cảng lưu văn hóa. Thủ hạ nhau nhau lộ ra tự hào biểu lộ, chuyển môi tập đoàn thực sự quá to lớn, các nghiệp vụ cũng phát triển được phi thường tốt. Bất quá, chúng ta cũng phải nhìn tới cảm giác nguy cơ. Văn hóa sản nghiệp có đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản cạnh tranh áp lực, Internet buộc phát bọn biển nguy cơ. Chính vì vậy, năm nay ta mới nghĩ đến đem hai nhà tập đoàn tiến hành sáp nhập, dạng này thuận tiện ta chủ tính chung quản lý, nên đón thế kỷ mới khiêu chiến. Mọi người vẻ mặt run lên, biết lao bản luôn luôn xa hơn quang lâu dài, độc ác mà nổi danh, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Tổng giám đốc Lương, Á thị tập đoàn phải sâu cày cảng lưu văn hóa dựa vào chúng ta giai đoạn trước thành lập nội tỉnh, tiến hành sáng tạo cái mới, xuất ra càng nhiều bạo khoản, nhớ lấy không thể dậm chân tại chỗ. Chu Lương Thục Di vội vàng nói, lão bản yên tâm, Á thị tập đoàn chế độ hoàn thiện, nhân tài đông đúc, nhất định có thể xuất ra tác phẩm hay hơn. Tỷ như Vườn Sao Băng trở thành Á Châu bạo khoản kịch tập, Á thị tập đoàn chế tác bộ môn thấy được sân trường thần tượng kịch tiềm lực, năm nay tranh thủ lấy thêm ra 1-2 khoản loại này hình chất lượng tốt tác phẩm. Ít Man Thư Tỉnh, Ba Nguyệt Thủ truyền bá xuất hiện, mở ra cảng lưu tống nghệ đại môn, chúng ta cũng tổ chức chuyên môn tờ giờ bộ môn, bồi dưỡng được ưu tú tác giả, biên kịch, chăm chú khai phát loại này tác phẩm mới. Đám người nghe được Chu Lương Thục Di báo cáo, nhịn không được cảm thán Á thị tập đoàn Nhật Tân Nguyệt dị biến hóa. Tại lao bản không có vào ở Á thị trước đó, vô tuyến điện thị đài một mực Hương Giang bá chủ, nhưng là thông qua vô tuyến điện thị đài 1967-1990 năm cái này 20 nhiều năm qua nhìn, cơ hội không có quá lớn sáng tạo cái mới, ít ra không có sáng tạo cái mới ra lưu phái. Mà Á thị tập đoàn tại 90 đầu thập niên, liền mở ra sáng tạo cái mới con đường, đầu tiên là cảng lưu kịch cùng chân nhân tuyển tú tiết mục hình thành hai đại lưu phái, tiếp lấy lại là hiện tại cảng lưu tống nghệ lần nữa hình thành tống nghệ mới lưu phái. Lâm Tổ Huy gật gật đầu, hắn đối Chu Lương Thục Di rất yên tâm, đương nhiên hắn đối với mình càng yên tâm hơn. Á thị tập đoàn tầng quản lý cùng chế tác bộ chính là một cái heo, Lâm Tổ Huy cũng có thể để bọn hắn cất cánh. Càng lưu kịch tập, càng lưu tống nghệ, tại trong óc của hắn còn có rất nhiều, đây chính là lực lượng. Đương nhiên, Á thị tập đoàn thực hành chế tác bộ môn, giờ giờ phụ trách chế, tác gia, biên kịch, dạng này một cái hệ thống cũng là vô cùng có sức cạnh tranh. Đơn giản mà nói, Tờ giờ phụ trách một cái tiết mục, nếu như hắn lấy được thành công to lớn, liền có thể thu hoạch danh cùng lợi, dạng này có thể kích phát đại gia sáng tác nhiệt tình. Á thị tập đoàn cho đến trước mắt, vẫn như cũng là không tiếp thụ bên ngoài chế tác công tư hợp tác, vẫn như cũ thực hành một con rồng chế tác. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, có Lâm Tổ Huy cái này treo, không có đạo lý đi con đường kia. Lâm Tổ Huy còn nói thêm, Mộng Công Hán bên kia muốn xuất ra tài chính, thành lập Mộng Công Hán quỹ ngân sách dùng cho duy trì hương cảng bản thổ phim người chế tác quỹ ngân sách, lấy tiền không can thiệp là cái cơ hội bằng vàng này tôn chỉ. Phía đầu tư hướng là loại kia cùng loại vô gian đạo tràn ngập triết học cùng nhân tính tác phẩm ưu tú, không nên chụp những cái kia chém chém giết giết quá thương nghiệp phim, xem như tập đoàn nâng đỡ hương giang phim quỹ ngân sách, sơ kỳ thiết trí. Là một thứ ca, hậu kỳ ta sẽ còn cân nhắc gia tăng. Phan Thành đại hỉ, đội vàng nói, tốt, lão bản. Một đám cao tầng nhao nhao gật đầu, trước kia hương giang phim bản lai đã sụt dốc, là Mộng Công Hán đem hương giang phim lại kéo lên, mấy năm gần đây hiện ra không ít ưu tú hương giang phim, bao quát The Mạ Trịch hệ liệt, vô gian đạo rẻ xì đèn đệ biểu trở, lại xuất hiện hương giang phim vinh quang. Mà lúc này, Mộng Công Hán đã đem hương giang 60 dạp chiếu phim, dạp hát, tổ hợp thành Mộng Công Hán dạp chiếu phim đồng thời ở bên trong cũng hùn vốn thành lập dạp chiếu phim, tại Đông Nam Á cũng có phát triển dạp chiếu phim. Có thể nói, theo sản xuất, phát hành, viện tuyến một con rồng xí nghiệp lớn. Lâm Tổ Huy đối với hương giang phim có chính mình quy hoạch, cái kia chính là hy vọng nhiều tại trên quốc tế cầm thượng, để cao tự thân lực ảnh hưởng. Hắn cho hương giang phim đối ngọn chính là tiền thế Hàn Quốc phim, đương nhiên giới hạn trong những cái kia có thể lấy ra quay lại Hàn Quốc phim, tỉ như Phụng Tuấn Hạo Tuyết Quốc Đoàn Tàu Ký Sinh Trùng. Đương nhiên, dạng này phim không thể lấy ra quá sớm, ít ra cũng phải là video trang web lên thời điểm. Một trận hội nghị xuống tới, chuyến môi tập đoàn chính thức kéo lại màn lớn. Lâm Tổ Huy ngồi trong văn phòng, đơn độc triệu kiến Mộng Công Hán Phan Thành, đầu tiên là nghe Phan Thành công tác báo cáo. Mộng Công Hán hiện tại thật là gia đại nghiệp đại, không chỉ có khiển trách tư hơn 100 triệu Mỹ Kim đầu tư cùng vẹn đã còn tại nội địa tham dự phim đầu tư, cùng lúc đó, chính mình hàng năm cũng là chế tác 4-5 bộ ưu tú phim. Nghe xong báo cáo sau, Lâm Tổ Huy biểu thị khẳng định, tiếp lấy hắn liền nói rằng, ngươi lại quay chụp một cái đề tài, nội dung đại khái là trước chú cảng quân Anh phòng chứa thi thể vi quy muốn duy đa lợi á cảng đổ vào đại lượng biến chất phổ mandehit, dẫn đến chung quanh nước biển chấp nhận ô nhiễm, trong nước sinh vật xảy ra biến dị. Phim liền gọi là duy đa lợi á cảng quái vật mời Hảo Lai ổ gia nhập liên minh làm đặc hiệu, gia nhập hương cảng phim nguyên tố, lấy một cái bình thường gia đình làm nhân vật chính, phản ứng nhân tính. Cho nên nói không chỉ có quái vật, còn có nhân tính khảo nghiệm. Đây chính là ta hy vọng hương giang phim có thể một mực có cấp độ càng sâu nguyên tố. Hương giang phim theo mạ trịch vô gian đạo bắt đầu, chỉnh thể tập tục liền bắt đầu biến không giống như vậy, đạo diễn biên kịch cũng bắt đầu chú trọng cấp độ sâu nguyên tố. Đương nhiên, lớn nhất đại biểu đương nhiên là Mộng Công Hán cái này đổi mặt. Phan Thành một bên ghi chép, một bên chăm chú gật đầu. Lão bản yên tâm, Mộng Công Hán thông qua mấy năm này phát triển, đã tạo thành một cái hệ thống, chúng ta tranh thủ không ngừng cố gắng, tại quốc tế phim trong lịch sử kiếm một chén canh. Tốt, có lòng tin phi thường tốt, phòng bán vé tất nhiên trọng yếu, nhưng càng phải mở ra thế giới cửa sổ. Ta cũng có một cái mơ ước, cái kia chính là nhường người của toàn thế giới thường xuyên nghe chúng ta âm nhạc, ngẫu nhiên xem chúng ta kịch tập, một năm còn biết xem 1-2 bộ hương cảng phim. Phan Thành lập tức kính nể không thôi, trên thực tế lao bản đã nhanh làm được. Đuổi đi Phan Thành sau, Tân Lãng Vong tổng giám đốc Đỗ Tuệ Đức đi vào rừng văn phòng của Tổ Huy thất. Lâm Tổ Huy nói thẳng, Tân Lãng Vong muốn mô phỏng Mỹ quốc ngoại phi, thành lập một cái phim kịch tập DVD thuê trang web, áp dụng hội viên chế độ, sau đó một cái hội viên mỗi tháng có thể xem chúng ta nhiều ít bộ phim, phim bộ. Đỗ Tuệ Đức sững sờ, thăm dò tính nói, hương giang thị trường có phải hay không quá nhỏ? Hơn nữa hương giang đồ lậu còn có chút tồn tại. Lâm Tổ Huy vừa cười vừa nói, nếu như một tháng hội viên phí, so mua sắm đồ lậu CD còn tiện nghi đâu. Như vậy mọi người tự nhiên bằng lòng hướng chúng ta hội viên. Về phần hương cảng quá nhỏ, cái này thị trường có hạn vấn đề, kỳ thật ta là tùy ông chi ý không tại rượu, ta dự định tương lai làm video trang web. Đỗ Tuệ Đức sau khi nghe xong, không khỏi bội phục lao bản ánh mắt lâu dài. Cái này thuê DVD trang web, kỳ thật chính là trước chiếm một cái hố, cũng tại hương giang internet được hưởng một chút nổi tiếng. Chờ internet tốc độ đường truyền đầy đủ lúc, trang web này lập tức biến thành online video trang web, đến lúc đó dĩ nhiên chính là nước chảy thành sông. Lâm Tổ Huy cuối cùng nói rằng, hạng mục này muốn cùng Á Thị tập đoàn, Mộng Công Hán hợp tác, bọn hắn lấy bản quyền nhập cổ phần, Tân Lãng Vong phụ trách kỹ thuật, vận doanh. Đỗ Tuệ Đức gật gật đầu, nói rằng, không có vấn đề, ta nhất định mau chóng xuất ra phương án đến. Lâm Tổ Huy nói rằng, đến tiếp sau phát triển, chính là kỹ thuật phát triển, muốn tương lai phát triển đến hải ngoại, dựa vào hương giang cảng lưu văn hóa còn không được, còn phải dựa vào tiên tiến internet kỹ thuật. Tốt, ta đã biết, nhất định phi thường trọng thị nhà này trang web. Ân, trang web này liền gọi Tân Lãng Video a. Là, lão bản. Đỗ Tuệ Đức sau khi rời đi, Lâm Tổ Huy lần nữa lâm vào suy nghĩ. Cái này Tân Lãng Video tương lai phát triển trình độ nhất định là sẽ dẫn đầu thực hành tự chế tiết mục hình thức, đến lúc đó khó tránh khỏi cùng Á Thị tập đoàn hình thành nghiệp vụ đối kháng. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hợp tác, dù sao cũng là huynh đệ xí nghiệp, Á Thị tập đoàn cũng sẽ nhập cổ phần Tân Lãng Video. Bất quá lại nói đến, tiền thế mại phi sở dĩ phá vây, ra mở ra tự chế tiết mục bên ngoài, trước kia còn có chính là làm một cái kỹ thuật thi đua, mời toàn cầu kỹ thuật đoàn đội đến vì hắn giải quyết vấn đề kỹ thuật, sau đó lấy ra 100 ức Mỹ kim. Kết quả chính là không thấy thu hoạch nổi tiếng, còn nhường kỹ thuật xa xa dẫn trước. Tân Lãng Video khẳng định cũng là định vị tại toàn cầu, tự nhiên muốn học tiền thế lại phi bước chân, từng bước một thúc đẩy. Dù sao, Tân Lãng Video là cảng lưu văn hóa ra biển một vòng, phi thường trọng yếu. Mà Tân Lãng Video ít nhất cũng phải giống Á Thị tập đoàn dạng này, đi hướng hải ngoại mấy chục cái quốc gia, người sử dụng hơn 100 triệu, khả năng chân chính trên ý nghĩa thành công. Kỹ thuật, vẫn là kỹ thuật. Chuyện môi tập đoàn thành lập, ảnh hưởng không chỉ là Hương Cảng, mà là toàn bộ thế giới, ở trong đó tự nhiên có tại 1998 năm giống nhau đưa ra văn hóa lập quốc đồng tử quốc. Gần một năm rưỡi đến nay, Hàn Quốc mặc dù liều mạng muốn phát triển văn hóa sản nghiệp, bất quá bọn hắn phát hiện có cái càng mạnh mẽ đối thủ, ngăn cản cái này Hàn Quốc văn hóa phát triển, cái kia chính là Hương Cảng. Tỷ như nói, Hàn Quốc quay chụp phim truyền hình, ở bên trong cũng không phải là rất được hoan nghênh, bởi vì có cảng lưu kịch ở bên trong lực ảnh hưởng. Nội địa quan phương cũng bèn bèn vì hai nước quan hệ, đưa vào một hai bộ, nhưng rất nhanh đài truyền hình phát hiện hiệu quả cũng không tốt, thế là càng nóng lòng với đưa vào cảng lưu kịch. Tỷ như nói, Hàn Quốc thần tượng tổ hợp đi nội địa diễn xuất, còn lâu mới có được tiền thế cái chủng loại kia cảnh tượng, chỉ có thể nói qua loa. Tương phản, cảng lưu tổ hợp đã đánh vào toàn bộ Á Châu, nội địa càng là nghề giải trí tức thì bị cảng lưu chiếm cứ nửa giang sơn. Ngay cả Hàn Quốc bản thổ đều nhận cảng lưu xung kích, cảng lưu tổ hợp cùng mình tinh nhau nhau đi Hàn Quốc bắt đầu diễn sướng hội, trình diễn, đại ngôn, có thể nói đánh mặt thật sự. Cho nên, lần này chuyện môi tập đoàn thành lập, càng thêm phóng xuất ra một cái tín hiệu, cái kia chính là cảng lưu văn hóa lại mở ra phần mới. Đương nhiên, cảng phủ cũng tại mở rộng cảng lưu văn hóa bên trên, làm rất nhiều công tác, bao quát chế định văn hóa Hưng Cảng chiến lược cùng một hệ liệt văn hóa chính sách. Đồng thời, tại Á Châu các nơi thành lập cảng lưu thể nghiệm quán từ dân gian chuyên gia học giả tạo thành Á Châu văn hóa giao lưu hiệp hội đối ra miệng văn hóa nội dung giữ cửa ải, phòng ngừa thấp kém văn hóa sản phẩm chảy ra, từ đó giảm xuống ngoại giới đối cảng lưu văn hóa sản phẩm tín nhiệm, đối cảng lưu thịnh hành quốc gia cùng địa khu thành lập quan phương đơn vị, tiến vào chiếm giữ văn hóa quan viên. Một hệ liệt biện pháp xuống tới, mới tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Ngay cả Á Thị đối thủ vô tuyến điện thị đài, trước mắt đều đã trở thành một nhà xuất khẩu văn hóa sản phẩm xí nghiệp lớn, trở thành một nhà giá trị thị trường chục tỷ đưa ra thị trường công tư. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, vô tuyến điện thị đài không đốc, trước kia cũng đã học lên Á Thị, thành lập cảng lưu giải trí công tư, phía sau cũng bắt đầu quay chụp cảng lưu kịch, nương tựa theo gần nước ban công chức được nguyện, một lần hành động trở thành một nhà xí nghiệp lớn. Cùng lúc đó, Hương Giang luyện tập sinh đã cao đến mấy bạn người, tạo thành một cái điên cuồng dây chuyển sản nghiệp, cũng càng thêm tăng tốc. Có thể xuất đạo luyện tập sinh đều là vô cùng ưu tú nghệ nhân.